2 năm trước, thôn trưởng yêu thích nhất tiểu cháu gái đính hôn, biết đối tượng cũng không phải Hứa Nhất Minh khi, Dương Xuân Thụ rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy nàng liền sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy, bị vứt bỏ sau đó nhảy sông tự sát. Chỉ là, 2 năm sau hiện tại, hắn nghe thấy được cái gì? Hứa Nhất Minh cha hắn, thế nhưng muốn cho hắn muội muội cùng Hứa Nhất Minh đính hôn, cho dù biết Tiểu Hoa Nhi có một viên rất là thông minh đầu óc, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được. Mà đem kiếp trước thôn trưởng tiểu cháu gái vận mệnh đại nhập đến muội muội trên người. Hắn như thế nào có thể trơ mắt, mà nhìn muội muội rơi xuống như vậy thê thảm kết cục, này thân tuyệt đối không thể định ra. Không được, ta không đồng ý. Tài lý trí còn không có thu hồi. Hắn đã tùy ý cảm tình chi phối ở, trực tiếp hướng về phía Tô Lương Vân, đem trong lòng nói sống lên. Bởi vì hắn sợ hãi việc hôn nhân sẽ định ra tới, cho nên, sống ra thanh âm mang theo sợ hãi cùng nôn nóng. Tô Lương Vân mang, theo ôn hòa mà tươi cười, đảo qua đi ánh mắt lại là lạnh băng đến xương, Dương Xuân Thụ đánh cái giật mình, lý trí lập tức liền thu hồi. Ở Tô gia chủ khí thế hạ, một khuôn mặt bạch đến lợi hại, đau khổ ngạnh căng. Liền tính đối phương địa vị lại đại, vô luận đối phương nói cái gì, làm cái gì, đính hôn chuyện này, hắn đều sẽ không đồng ý. Dương Xuân Hoa nhanh chóng tiến lên, che ở nhà mình ca ca phía trước, trường lớn đôi mắt bình tĩnh mà nhìn Tô Lương Vân, rất là tin tưởng nói, ca ca ta ý tứ, chính là ta ý tứ. Hứa Nhất Minh không nghĩ tới cái thứ nhất phản đối thế nhưng là Dương Xuân Thụ, mà ở nghe được Dương Xuân Hoa nói lúc sau, biểu vô biểu tình mặt âm trầm rất nhiều. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là không giống nhau, cũng cảm thấy lấy nàng thông tuệ không nên mai một ở cái này, nho nhỏ sơn thôn bên trong, hơn nữa toàn bộ trong thôn, nàng trừ bỏ đối Dương gia này đó hài tử bên ngoài, cũng chỉ đối hắn đặc biệt một ít. Cho nên, hắn chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ mở miệng cự tuyệt, cũng không thể tưởng được nàng có cái gì lý do cự tuyệt. Chẳng lẽ là bởi vì Dương Xuân Thụ, sáng sớm liền biết bọn họ huynh muội hai cảm tình hảo. Ban đầu hắn còn thực hâm mộ, mà hiện tại, lại làm tâm tình của nàng thật không tốt. Tô gia chủ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, Dương Thiên Hữu cười nhận lỗi, mặc kệ cầu hôn việc là thật là giả, ở hắn trong lòng, liền tính là Hứa Nhất Minh hiện tại có một cái quyền thế cực đại gia, hắn như cũ là không xứng với nhà bọn họ tiểu Hoa Nhi. Đúng vậy, đúng. Vậy, Dương gia người đi theo gật đầu. Tô Lương Vân cùng Dương Xuân Hoa đối diện. Phát hiện đối phương là nửa điểm sợ hãi cũng không có, nhẹ nhàng tự tại thật sự, trong lòng là càng thêm thưởng thức, phải biết rằng, những cái đó thế gia quý nữ cũng không mấy cái có này phân gan dạ sáng suốt. Ta đây vừa rồi sở đề việc, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Thu hồi tầm mắt, Tô Lương Vân nghiêng đầu hỏi Dương gia đại nhân. Dương Thiết Trụ nhìn thoáng qua Tô Lương Vân, cũng không biết như thế. Nào cự tuyệt, chỉ có thể hướng nhà mình ngủ đệ cầu cứu. Tô gia chủ, Dương Thiên Hữu biết hắn đại ca ý tứ sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, đại ca cũng cùng hắn là giống nhau ý kiến, nhà của chúng ta Tiểu Hoa Nhi chính là giả nha đầu một cái, không quy củ thật sự là trèo cao không thượng Tô gia thiếu gia. Tô Lương Vân ánh mắt trầm xuống, tươi cười cũng pha nhạt không ít, những người này, thật sự là không biết tốt xấu, con của hắn có thể coi trọng kia nha đầu, bọn họ nên cảm. Động đến rơi nước mắt gật đầu, thế nhưng còn dám cự tuyệt. Lại có, nhà của chúng ta Tiểu Hoa Nhi còn nhỏ, không tính toán suy xét hắn việc hôn nhân. Dương Thiên Hữu lại nói ra cái lý do, biểu tình thái độ của hắn. Dương Đại Xuyên đám người cũng là như vậy tưởng, chỉ là, Tô Lương Vân không phải người thường, bọn họ không biết nên như thế nào cự tuyệt mới sẽ không đắc tội với người. Phụ thân, đi thôi. Hứa Nhất Minh tuy rằng người tiểu, nhưng Dương gia những người đó cũng không tính khôn khéo. Bọn họ trong lòng ý tưởng hoặc nhiều hoặc ít đều biểu hiện ở trên mặt, ngoài miệng là nói Dương Xuân Hoa không xứng với hắn, trên thực tế bởi vì con mẹ nó quan hệ, là bọn họ chướng mắt hắn. Tô Lương Vân cúi đầu nhìn nhi tử mặt, nguyên bản một viên cao cao tại thượng tâm, cũng không có hướng Hứa thị kia một phương diện tưởng, có thể thấy được đến nhi tử biểu tình. Liền minh bạch những người này thế nhưng là ở ghét bỏ con hắn. Trong mắt hàn ý ở nháy mắt tụ tập, bất quá, trên mặt tươi cười như cũ. Đứng dậy, có lẽ là ta đột nhiên nhắc tới, quá mức mạo muội, không nóng nảy, ta ngày mai mới có thể rời đi nơi này, nếu là tại đây phía trước, các ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới tìm ta. Nghe được hắn nói như vậy, Trương gia tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội đứng dậy tiễn khách. Còn không có ra sân thời điểm, Tô Lương Vân dừng lại bước chân, xoay người mở miệng kia một lưu hài tử, ánh mắt nhất nhất đảo qua, nhà các ngươi thật đúng là con cháu mãn đường. Ha ha, Dương Đại Xuyên cười gật đầu, cũng không có nghe ra đối phương giấu giếm ý tứ. Này đó công tử về sau đều phải đọc sách khảo công danh đi. Đúng vậy, Dương Đại Xuyên lại lần nữa gật đầu. Vậy là tốt rồi, Tô Lương Vân thanh âm thực ôn hòa, như thế ta liền nhiều một câu miệng, nhắc nhở các ngươi một câu, con đường làm quan cũng không phải là như vậy hảo tẩu, nhất định phải tuyển hảo, nếu không, thực dễ dàng quan còn không có lên làm liền mất đi tính mạng, dừng bước, cáo từ. Nói xong, lời này về sau, xoay người nắm Hứa Nhất Minh liền đi. Canh giữ ở trong viện một đại bang tử người cũng động tác chỉnh tề nhanh chóng thối lui. Lão ngũ, này tôi gia chủ cuối cùng nói, ta như thế nào cảm thấy có chút không thích hợp a? Dương Đại Xuyên trở lại nhà chính, cân nhắc một hồi lâu, như cũ có như vậy cảm giác. Ngẩng đầu vừa thấy nhà hắn lão ngũ, sắc mặt phi thường không tốt, làm sao vậy? Lão ngũ, cha, hắn cuối cùng nói, cũng không phải nhắc nhở, mà là uy hiếp. Dương Thiên Hữu cau mày mở miệng nói, có lẽ là Tô Lương Vân cầu hôn làm Dương gia người đều cảm thấy khiếp sợ, này sẽ mọi người đều ngồi ở nhà chính nội, nghe được lời này, một đám đều nhìn chậm chậm hắn xem. Lời này nói như thế nào? Ta nhìn trên mặt hắn vẫn luôn đều mang theo tươi cười. Dương Đồng Trụ nói vị vương thị tiếp thượng, cười chính là người tốt a, chưa từng nghe qua tiếu diện hổ a, ta cảm thấy kia Tô gia chủ giống như là nào một loại người. Trả lại ngươi cảm thấy, vậy ngươi nhưng thật ra nói, đem ngươi có thể được. Đó là ngươi cảm giác trì độn, hắn xem người ánh mắt, làm ta cảm giác có chút lạnh. Dương Đồng Trụ nghe xong lời này, vô ngữ thật sự, Xuân Mai, đi cho ngươi nương lấy kiện quần áo, mấy ngày nay tuy rằng không trời mưa, nhưng thời tiết vẫn là có chút lạnh, ngươi lạnh liền chú ý điểm, hoài hài tử thật nhiều dược đều không thể ăn. Vương thị nhìn nhà nàng tướng công, càng không biết nên nói cái gì hảo, lại có, nàng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, mặt khác nàng cũng nói. Không nên lời. Được rồi, nói chính sự đâu. Phạm thị đối với lão nhị hai vợ chồng nói. Nguyên bản bởi vì Dương Thiên Hữu nói có chút trầm trọng không khí tiêu tán không ít, Dương Xuân Hoa ở một bên đứng, Tô Lương Vân mục đích, nàng biết, không chỉ là tiểu thuốc theo như lời uy hiếp, còn có châm ngòi chi ý. Cha, Tô Lương Vân làm Tô gia gia chủ, phải đối phó chúng ta, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trong nhà những người này trung, lúc này chỉ có Dương Thiên Hữu mày nhăn, hắn nói quan không. Lên làm liền mất đi tính mạng, ta nghĩ, bởi vì chúng ta cự hôn, hắn khả năng sẽ ở con đường làm quan thượng chèn ép Xuân Lâm bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp xuất đầu. Khi phải làm sao bây giờ? Xuân Lâm lại quá mấy năm cũng phải đi thi khoa cử. Vừa nghe lời này, Lý Thị liền lúng cuống, Chu Thị cũng là như thế. Nhưng thật ra Tôn Thị, nhìn về phía nàng tướng công, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Đối với tam thẩm cùng tứ thẩm phản ứng, Dương Xuân Hoa cũng không cảm thấy kỳ quái, mà nàng biết tiểu thuốc nói còn chưa nói xong. Nếu là như thế này còn hảo, ta lo lắng nhất chính là, hắn làm Xuân Lâm bọn họ xuất đầu, lại ở bọn họ đương quan lúc sau gian lận. Tùy tiện một cái tội danh xuống dưới, đều sẽ muốn mạng người. Dương Thiên Hữu rất rõ ràng, Tô Lương Vân cuối cùng câu nói kia, rất lớn có thể là mặt sau này một loại. Lão ngũ, ngươi có thể hay không tưởng sai rồi. Dương Thiết Trụ vẻ mặt trắng bệch mà nói. Ta cũng hy vọng là ta tưởng sai rồi. Dương Thiên Hữu trả lời làm. Dương gia người đều sợ hãi không thôi. Nếu không, liền đáp ứng đi, Tô gia điều kiện như vậy hảo. Tiểu Hoa Nhi gả qua đi, chính là thiếu nải nải, cẩm y ngọc thực, cũng không có gì không tốt. Dương Xuân Hoa biết sẽ có người nói như vậy, chính là, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất mở miệng người thế nhưng là nàng mẹ ruột, nàng tưởng tam thẩm, hoặc là tứ thẩm đâu. Nương, ngươi đang nói cái gì? Dương Xuân thụ khiếp sợ mà nhìn Triệu Thúy Nương, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng. Cây nhỏ, ngươi đừng kích động, ngươi nương cũng là vì ngươi hảo, tổng không thể bởi vì nàng một cái, liên lụy cả nhà đi. Lý Thị nói tiếp. Dương Ngân Trụ cau mày, ngươi câm miệng. Ta nói lại không có sai, lại nói, Nếu Tô Gia như vậy lợi hại, Tiểu Hoa Nhi gả qua đi lại cái gì không tốt? Chu Thị ở một bên đi theo gật đầu, đúng vậy, nghĩ như thế nào đây đều là một chuyện tốt, vì cái gì muốn đem nó biến thành chúng ta đều nhận không nổi tai họa. Mấy cái tức phụ trung, chỉ có Tôn Thị cùng Vương Thị không nói chuyện, Chu Thị đương nhiên không thể buông tha các nàng, Ngũ Đệ nói sự tình thật là đáng sợ, quản chi chỉ là một chút khả năng, nàng đều không hy vọng phát sinh. Hiện tại nhớ tới trong viện những cái đó hạ nhân, hảo chút trong tay đều là xứng có đao kiếm, nhị tẩu, ngũ đệ muội, các ngươi nói đi. Này xem đại ca cùng đại tẩu ý tứ, bọn họ đồng ý liền định, không đồng ý liền không chừng, cùng ta có cái gì quan hệ? Vương Thị cười nói, không được đến muốn đáp án. Chu Thị rất là không cam lòng, kia đảo cũng là, nhà ngươi xung bản đã bái sư. Ngươi đương nhiên không lo lắng việc này, thật là đứng nói chuyện không eo đâu. Vương Thị đỉnh đỉnh nàng bụng to, tứ đệ mùi lời này liền nói sai rồi, ta hiện tại đứng đều eo đau, Xuân Mai, cấp nương xoa xoa. Nga, Chương Xuân Mai vội vàng cấp Vương Thị xoa eo, như vậy lực độ có đủ hay không? Ân, Vương Thị thoải mái mà gật đầu. Nhìn nàng bộ dáng kia, Lý Thị cùng Chu Thị tức giận đến răng đau. Ngũ đệ mùi, ngươi nói đi. Ngươi liền không lo lắng nhà các ngươi cảnh xuân. Đối với Vương Thị, Chu Thị không có cách nào, chỉ phải đem đầu mâu chỉ hướng Tôn Thị, lại không có phát hiện, nhà hắn tướng công trong mắt bất mãn. Ta cảm thấy nhị tẩu nói đúng. Tôn Thị rất là nhanh nhẹn mà nói. Được rồi, đại lão gia đều còn chưa nói lời nói, các ngươi một đám nhưng thật ra nói được lợi hại. Phạm Thị rất là bất mãn mà mở miệng, này ngừng nghỉ mấy năm, liền đã quên sự tình trước kia. Dương Xuân Thụ nhìn nhà, chính nội các đại nhân lại bắt đầu trầm mặc, trong lòng càng thêm sốt ruột, mặc kệ thế nào, ta sẽ không đồng ý, liền tính cha gật đầu, cũng không được, cùng lắm thì. Nghĩ, ngạnh cổ nói, cùng lắm thì, ta mang theo muội muội, chúng ta đi ra ngoài quá, không liên lụy các ngươi là được. Hắn có thể nuôi sống muội muội. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu, nhìn nhà mình ca ca, cười đến rất là sáng lạng. Kiếp trước nàng, tuy rằng cũng làm nũng tranh sủng, nỗ lực tranh thủ đại gia yêu. Thích, người ở bên ngoài trong mắt, nàng là thập trăm ngàn sủng ái tại một thân trần gia đại tiểu thư, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, như vậy yêu thích có quá nhiều hạn chế. Nhưng thì tính sao, nàng hưởng thụ chính là bọn họ yêu thích, đương những cái đó hạn chế xuất hiện thời điểm, nàng đem nàng đánh vỡ là được, làm những người đó tiếp theo yêu thích nàng. Đến nội thích có thể hay không không thuần túy, nàng cũng không để ý, liền tính là đã từng có một cái bác sĩ tâm lý bằng hữu nói, nàng như vậy cách sống cùng nhân sinh thái độ đều không bình thường, nhưng thì tính sao, nàng chính là thích. Kiếp này cũng là như thế, này toàn gia nhân tâm tư không có kiếp trước nhiều như vậy, những cái đó hạn chế liền càng thêm dễ dàng đánh vỡ, nàng sống được liền càng thêm tự tại vui sướng. Không nghĩ tới, cái này ngốc ca ca cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Nếu là như thế này, nàng liền lấy nàng thuần túy nhất cảm tình làm hồi báo, bảo hắn cả đời hạnh phúc yên vui. Nói cái gì ngốc lời nói, ta có nói. Ta đồng ý sao? Dương Thiết Trụ mở miệng nói xong, sau đó, mang theo ấy nấy ánh mắt nhìn về phía Dương Đại Xuyên bọn họ, cha, nhị đệ, nếu không đem nhà của chúng ta phân ra đi thôi. Ngươi đánh rắm. Dương Đại Xuyên đối với Dương Thiết Trụ quá. Đại ca, lúc trước ta chân thương thành như vậy thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ đem ta phân ra đi? Dương Ngân Trụ cười nói, ngươi là ta thân đại ca, ta biết ngươi là không nghĩ liên lụy chúng ta, dù sao ta là không muốn. Tướng công, Lý, thì vừa muốn mở miệng, Dương Xuân Lâm liền biết hắn muốn nói gì, nương, kia Tô gia chủ vừa thấy liền không phải người tốt, Tiểu Hoa muội muội nếu là gả qua đi. Có thể có ngày lành quá, nhà bọn họ thế lực nhiều như vậy, Tiểu Hoa muội muội bị khi dễ, ngươi có thể thế nàng làm chủ. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Nàng nhưng không kia lá gan. Vậy ngươi liền không cần nói nữa, ta cũng sẽ không đồng ý, cùng lắm thì ta không khảo công danh, hiện tại trong thôn nhật tử hảo quá, ở nhà làm. Ruộng tổng có thể đi. Như vậy sao được? Lý Thị có chút nóng nảy. Ngươi đừng nói nữa, gia, ta thân là trong nhà trưởng tôn, ý tưởng là cùng cây nhỏ đệ giống nhau, nếu là các ngươi đồng ý nói, ta liền mang theo đệ muội muội đi ra ngoài quá. 11 tuổi Dương Xuân Lâm rất là nghiêm túc mà nói, ta cũng là. Dương Xuân Hy, Dương Xuân Bản, còn có Dương Xuân Húc cùng nhau nói. Ta đây cũng đi thôi, ta có thể cho các ngươi nấu cơm. Đang ở cấp nương xoa bả vai Dương Xuân Mai mở miệng, nói. Ta đây cho các ngươi giặt quần áo. Dương Xuân Hoa nhìn này đó cùng nàng cùng nhau chơi đại tiểu đồng bọn, về sau sự tình mặc kệ, ít nhất hiện tại giờ khắc này, bọn họ này phân tình, nàng tâm lĩnh. Các ngươi là muốn tạo phản A, cánh ngạnh A. Dương Đại Xuyên nhìn hắn cháu trai cháu gái như vậy đoàn kết, trong lòng cảm thấy vui mừng, bất quá trên mặt lại hắc đến lợi hại. Các ngươi này đó bất hiếu tử tôn, là tưởng bỏ xuống chúng ta, chính mình đi bôn tiền đồ sao? Gia gia, ngươi biết rõ. Chúng ta không phải ý tứ này. Hảo, Xuân Lâm, ngươi cấp cái gì, đừng nói đại ca không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Dương Thiên Hữu buồn cười mà nói, đại ca, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy. Nhà của chúng ta cũng không phải không có trải qua quá mưa gió, nếu là mỗi lần gặp được sự tình, đều hy sinh người trong nhà, kia về sau đâu? Chính là, kia còn tính cái gia sao? Dương Đại Xuyên đối với lão ngũ nói rất là vừa lòng. Đúng vậy, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng loạn tưởng, ngươi là trong nhà lão đại, sao lại có thể nói ra phân gia nói như vậy? Dương Đồng Trụ gật đầu, cũng đừng lại nói liên lụy nói. Chúng ta chính là thân huynh đệ. Lời này là Dương Kim Trụ nói. Vậy các ngươi đều là người tốt, ta là người xấu thành sao? Vậy ngươi nói, Tô gia sự tình phải làm sao bây giờ? Chu thị bất mãn mà nói, hài tử sách này rốt cuộc còn đọc không đọc. Dương Xuân Hoa nhìn Chu thị, tứ thẩm, ngươi không nên gấp gáp. Xuân Hy đệ đệ tự nhiên muốn tiếp theo đọc sách. Ngươi muốn cho hắn chết sao? Chu thị thái độ rất là không tốt. Ở nàng xem ra, chính là Dương Xuân Hoa liên lụy con của hắn. Nương, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Dương Xuân Hy khẽ nhíu mày, liền tính tiểu thuốc nói đều là thật sự, kia cũng là đã nhiều năm về sau sự tình. Ngươi, thấy nhi tử đều không đứng ở chính mình bên này, Chu thị tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Ta chỉ là muốn nói cho tứ thẩm ngươi, nếu hôm nay chúng ta thật sự đáp ứng, đêm này việc hôn nhân định ra tới. Này trong phòng người, ai đều sống không quá một tháng. Dương Xuân Hoa mở miệng nói ra nói, đem tất cả mọi người hoảng sợ, không chỉ là chúng ta, còn có đại cô cùng tiểu cô gia, ai cũng chạy không được. Ngươi, ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Chu thị xác thật là bị dọa tới rồi. Dương Thiên Hữu nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Những người khác cũng muốn biết nguyên nhân. Tô gia chủ địa bàn ở Kinh Châu. Này cũng chính là vì cái gì chúng ta hai nhà kém xa như vậy, hắn đều không có trực tiếp đoạt người, mà là tự mình tới cầu hôn nguyên nhân. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, bởi vì nơi này là Trần gia địa bàn, hắn nếu là làm như vậy nói, Trần đại nhân liền sẽ không làm hắn tồn tại rời đi Hắc Sơn huyện. Dương gia người một đám nghe Dương Xuân Hoa nói, trán thượng treo đại đại dấu chấm hỏi, vẻ mặt mờ mịt. Tiểu Hoa Nhi, ý của ngươi là... Trần gia cùng Tô gia có thù oán. Dương Thiên Hữu xem như tìm được mấu chốt. Không xem như có thù oán, nhưng hẳn là cũng là đối lập, tiểu thúc, ngươi sẽ không thật cho rằng Tô gia chủ cầu hôn, lý do là hắn nói như vậy đi, đổi thành ngươi, ngươi sẽ làm chính mình nhi tử cưới một cái môn hộ so nhà mình kém như vậy, nhiều cô nương sao? Sẽ không, lời này mọi người đều nghe hiểu, Dương Đại Xuyên cùng Phạm thì chọn tức phụ cùng con rể. Đối phương cùng nhà bọn họ so, đều sẽ không kém quá nhiều, như vậy có thế lực Tô gia, cùng nhà bọn họ, quả thực chính là bầu trời cùng ngầm khác biệt. Dương Xuân Hoa nhưng thật ra không tính toán đem chính mình nói. Được cỡ nào lợi hại? Tiểu thúc, ngươi ngẫm lại, ngươi là Hắc Sơn huyện huyện thừa, đại cô phụ là bộ đầu, tiểu cô phu là bộ khoái, Xuân Bản đệ đệ lại là Tĩnh Lâm tiên sinh đệ tử, ngươi nói một chút, nếu là Trần đại nhân biết. Nhà của chúng ta thế nhưng cùng Tô gia đính hôn, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Phản đồ. 3 tuổi tiểu Xuân Quang nói thẳng ra 2 chữ. Làm Dương gia người lập tức liền minh bạch, vừa rồi Dương Xuân Hoa vì cái gì sẽ như vậy nói, chính là Chu thị cùng Lý thị, sắc mặt đều. Bạch thật sự, không chỉ là Hắc Sơn huyện, toàn bộ Giao Châu, chỉ sợ đều là Trần gia địa bàn, các ngươi ngẫm lại, lấy như vậy đại gia tộc. Bọn họ sẽ xử trí như thế nào phản đồ? Liền tính không có như vậy nghiêm trọng, bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta tưởng một chân đạp 2 thuyền, thông thường, người như vậy, kết quả đều là rớt đến trong nước. Kia này thân không thể định, tuyệt đối không thể định. Lý Thị lập tức lắc đầu, mở miệng nói. Các ngươi còn nhớ rõ, nhị thuốc công đã từng nói qua nói. Sao? Tiểu thuốc đương Hắc Sơn huyện thừa, chẳng khác nào là bước lên trần gia thuyền, nói chính là ý tứ này. Dương Đại Xuyên đám người cũng nghĩ tới. Tiểu Hoa Nhi, Trần Đại Nhân cùng Tĩnh Lâm tiên sinh, cũng sẽ giết người. Dương Thiên Hữu lòng có chút trầm trọng, Dương gia người đồng dạng là như thế này. Tiểu thuốc, những cái đó đại nhân vật sự tình không phải chúng ta nên suy xét. Hiện giờ, chúng ta chỉ có hy vọng Trần gia so Tô gia lợi hại hơn, như vậy, Tô gia chủ đi phía trước uy. Hiếp mới sẽ không thay đổi thành hiện thực. Những người khác dùng sức gật đầu, đúng rồi, chỉ cần bọn họ không cùng Tô gia đính hôn, như vậy, Trần gia chính là bọn họ chỗ dựa, chỉ cần Trần gia so Tô gia lợi hại, bọn họ liền không cần sợ hãi Tô gia chủ uy hiếp. Khi rốt cuộc là Tô gia lợi hại, vẫn là Trần gia lợi hại. Vì thế, vấn đề này thành mấu chốt nhất, Dương Đại Xuyên hỏi ra những lời này thời điểm, Dương gia tất cả mọi người nhìn Dương Xuân Hoa. Cái này ta như thế nào sẽ biết, tiểu thúc? Trực tiếp đi hỏi Trần Đại Nhân còn không phải là, đúng rồi, tốt nhất đem chúng ta cự tuyệt Tô Đại Nhân cầu hôn sự tình cũng nói một lần, bất quá, tiểu thúc, đừng nói đến quá rõ ràng, liền trực tiếp dùng ngươi cự tuyệt Tô gia chủ hai cái lý cho là đủ rồi. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Ân, Dương Thiên Hữu gật đầu. Chuyện này, Dương gia người như vậy đạt thành chung nhận thức, treo tâm cũng thả xuống dưới, tiếp theo các làm các đi. Tiểu Hoa Nhi, Triệu Thúy Nương gọi lại rời đi nữ nhi, Dương. Xuân Thụ cũng dừng lại bước chân, phòng bị mà nhìn nàng, khi ánh mắt thật sự làm nàng thực bị thương, rõ ràng nàng đều là vì hắn a. Nương, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi ý tứ, ngươi sợ ta liên lụy ca ca cùng đệ đệ tiền đồ. Dương Xuân Hoa vẻ mặt lý giải mà nói. Triệu Thúy Nương gật đầu, ngươi minh bạch liền hảo, nương thật không có mặt khác ý tứ. Ân, khi nương, chúng ta đi ra ngoài chơi. Triệu Thúy Nương cười gật đầu, đem nước mắt nghẹn trở về, đi thôi, nhớ rõ cơm chiều trước trở. Về là được. Dương Xuân Hoa nắm ca ca tay xoay người, trong lòng cũng không phải không khổ sở, chỉ là, nàng thật sự có thể lý giải. Tựa như nàng giống nhau, nếu là ở mẹ ruột cùng ca ca chi gian, làm ra lựa chọn nói, nàng cũng sẽ tuyển ca ca. Tuy rằng, nàng sẽ không làm chính mình xuất hiện như vậy tình huống, nhưng mẹ ruột ở trong lòng nàng so ra kém ca ca, đây cũng là sự thật. Ra sân, Dương Xuân Lâm, Dương Xuân Húc còn có Dương Xuân Hy đều nhìn nàng, tiểu hoa muội muội, ngươi không cần cùng. Ta nương so đo, nàng cũng là lo lắng ta cùng tiểu Húc mới như vậy nói. Đúng vậy, buổi tối thời điểm, ta cùng ca ca sẽ nói nương. Dương Xuân Húc đi theo gật đầu. Ta cũng là. Dương Xuân Hy sợ bị rơi xuống giống nhau, mở miệng nói. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ không để trong lòng. Hôm nay thật vất vả học đường không đi học, chúng ta chạy nhanh đi chơi đi, ai ngờ cùng ta một tổ. Dương Xuân Hoa cười ha hả mà nói. Ta, bảy hài tử đều nhấc tay. Tình huống như vậy mỗi lần đều phát sinh, bởi vì càng tiểu hoa muội muội một tổ, liền không có thua quá. Bảy hài tử buông tay, kia vẫn là rút thăm đi. Đến công viên trò chơi trên đường, Dương Xuân Thụ lo lắng mà nhìn muội muội, hắn đặc biệt có thể minh bạch bị mẹ ruột vứt bỏ cảm giác. Kiếp trước hắn vì cái gì sẽ đưa ra một người chọn ra đi, chính là bởi vì nương nói vẫn luôn nói hắn là tai tinh. Hắn không nghĩ nhìn đến nương ghét bỏ, sợ hãi ánh mắt, cho nên mới cùng gia gia bọn họ đưa ra. Một người đi ra ngoài trụ, không nghĩ tới kiếp này, lại biến thành muội muội, nghĩ đến đây, hắn liền đau lòng đến không được. Ca ca, ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Dương Xuân Hoa buồn cười mà nói, ân, nếu là khó chịu liền cùng ta nói a. Gật đầu đồng thời còn không quên thêm một câu. Dương Tặng đá lớn da, Tô Lương Vân nhìn thường thường nhìn về phía cửa nhi tử, một canh giờ sau. Mới mở miệng đường cáp treo, đừng nhìn, các ngươi việc hôn nhân định không được. Vì cái gì? Hứa Nhất Minh không cam lòng hỏi. Dương, gia tất cả mọi người không muốn. Nhưng ngươi đi thời điểm, lưu lại nói, bọn họ sẽ không sợ. Tô Lương Vân kinh ngạc nhìn con của hắn, nguyên bản cho rằng hắn chỉ là ở công khóa phương diện không tồi, không nghĩ tới, liền hắn dụng ý đều biết, ngươi biết, khi nói. Hứa Nhất Minh đem Tô Lương Vân nói phân tích thật sự đúng chỗ, làm tâm tình của hắn thực hảo, so với một cái quá có khả năng con dâu, hắn vẫn là càng để ý có một cái có khả năng người thừa kế. vì cái gì không thể thành? Lại một lần không cam lòng hỏi, nếu phụ thân đều nói như vậy, việc này chỉ sợ cũng thật sự thành không được. Bởi vì, Dương gia sau lưng là Trần gia. Tô Lương Vân chỉ nói như vậy một câu, người có nhi tử suy nghĩ vớ vẩn. Trần gia so Tô gia càng nhưng lợi hại. Hứa Nhất Minh trầm mặt hồi lâu, mới khẳng định nói. Đúng vậy, Tô Lương Vân nhìn nhi tử, cho nên, chúng ta mới muốn càng thêm nỗ lực. Hắc Sơn huyện, Trần Công Bá không nghĩ tới, Tô Lương Vân có lớn như vậy quyết đoán, lấy ra duy. Nhất người thừa kế việc hôn nhân, chính là vị bộ trụ Dương Xuân Hoa, may mắn, Dương gia cự tuyệt. Không có việc gì, hắn nói ngươi không cần để ở trong lòng. Trần Công Bá cười nói, Tô gia so với Trần gia, còn kém một ít. Đa tạ đại nhân. Nghe được lời này, Dương Thiên Hữu yên tâm. Chơi đùa quả nhiên có thể quên nhớ phiền não, đầu nhập trong chiến đấu tám hài tử, trực tiếp đem sự tình hôm nay vứt chi sau đầu, dụng tâm mà tiêu diệt đối phương. Chờ đến thiên sắp hắc thời điểm, mấy người mới cười hướng trong nhà đi, nửa đường thượng đụng tới Hứa Nhất Minh. Dương gia hài tử tươi cười đều thu lên, ngươi tới làm gì? Dương Xuân Thụ tức giận hỏi. Ta ngày mai muốn đi, có việc tưởng cùng ngươi nói. Hứa Nhất Minh nhìn Dương Xuân Hoa, mở miệng nói. Ân, Dương Xuân Hoa gật đầu. Mùi mùi, Dương Xuân Thụ có chút không tán đồng mà nhìn nàng. Ca ca, các ngươi ở chỗ này đợi lát nữa, chúng ta liền đi nơi đó, thực mau trở về tới. Dương Xuân Hoa chỉ vào cách đó không xa địa phương, cười. Nói, Dương Xuân Thụ vô pháp, chỉ phải trừng mắt nhìn Hứa Nhất Minh liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nhìn bọn họ rời đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất xấu? Hai người ở một cục đá ngồi hạ, giống như là rất nhiều thứ, ở học đường như vậy, chỉ là, lần đầu tiên, Hứa Nhất Minh nghiêng đầu, dẫn đầu hỏi chuyện. Vì cái gì nói như vậy? Dương Xuân Hoa chớp mắt. Ngươi minh bạch, câu đối xuân, xe lăn, công viên trò chơi, ta nếu không nói ra này đó, phụ thân hắn là sẽ không tới cửa cầu. Hôn! Hứa Nhất Minh khẳng định mà nói. Dương Xuân Hoa cười nhìn hắn, Hứa Nhất Minh, mấy thứ này, ta thật sự chỉ là vì kiếm tiền cùng chơi đùa, đến nỗi Trần gia, hoặc là Tô gia nhìn đến sau, sẽ dùng như thế nào, kia đều là bọn họ sự tình, cùng ta quan hệ cũng không lớn. Vậy ngươi vì cái gì không đồng ý? Dương Xuân Hoa chớp mắt, vậy ngươi lại vì cái gì sẽ cầu hôn? Đừng nói thích ta nói như vậy, ta không tin, ngươi chỉ là muốn tìm cái bạn, đối với Giang Lăng Tô gia, ngươi cái gì cũng không biết, cho nên, mới có thể sợ hãi, muốn ta bồi ngươi. Hứa Nhất Minh mân miệng. Hứa Nhất Minh, ngươi không cần sợ hãi, lấy bản lĩnh của ngươi, ở Tô gia dừng chân là chuyện sớm hay muộn, nỗ lực lên, còn nhớ rõ đáp ứng quá chuyện của ta sao? Không cần buông tha người nhà họ Triệu. Ân. Hứa Nhất Minh gật đầu. Có phải hay không bởi vì Trần gia? Ngươi cảm thấy Trần gia so Tô gia cường đại, cho nên mới sẽ lựa chọn đứng ở hắn kia một bên. Không được đến hắn muốn đáp án, Hứa Nhất Minh nói ra hắn. Trong lòng ý tưởng. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Dương Xuân Hoa trong lòng nghi hoặc. Quả nhiên cái gì ngoạn ý? Đột nhiên. Dương Xuân Hoa có chút không biết trước mắt tiểu hài tử rốt cuộc suy nghĩ cái gì, này Tô Lương Vân cho hắn nói gì đó, đứa nhỏ này giả tâm tựa hồ ở điên cuồng tăng trưởng, một tay chụp đến đối phương trên trán. Nhìn hắn sửng sốt, ngươi đừng loạn tưởng, Trần gia không đơn giản, nhưng đừng ngốc đầu ngốc não ở không nắm chắc phía trước liền đi treo chọc. Ngươi ngẫm lại, Trần gia đối với ngươi vẫn là không tồi, ít nhất biết thân phận của ngươi sau, bọn họ cũng không có đối với ngươi làm cái gì à. Hừ, đừng lại dùng trước kia cái kia lý cho gạt ta, cái gì tiểu đạo, đại đạo, bọn họ là bởi vì cố kỵ ngươi, cho nên mới không đối ta xuống tay. Hứa Nhất Minh có chút sinh khí mà nói, lúc ấy hắn còn ngốc nghếch mà bị lừa tới rồi. Dương Xuân Hoa kinh ngạc mà nhìn hắn, này Tô gia chủ thật đúng là lợi hại, nhìn một cái hắn trưởng thành đến, tốc độ cũng quá nhanh, ha ha, không cần để ý những chi tiết này. Này chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân, rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Nói tới đây, như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Hứa Nhất Minh, ngươi không phải là bởi vì ta ân cứu mạng, mới nghĩ lấy thân báo đáp đi. Ngươi nói bậy gì đó? Hứa Nhất Minh cau mày nói. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta phải về nhà ăn cơm chiều. Dương Xuân Hoa đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi liền không có gì tưởng nói sao? Hứa Nhất Minh mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra ủy khuất. Nga, Trương Xuân Hoa quay đầu lại, chắp tay, nghiêm trang mà nói, bảo trọng, thuận buồm xuôi gió. Nói xong, vui sướng mà đầu nhập nàng huynh đệ tỉ muội chi gian, mang theo hoang thanh tiếu ngữ, biến mất ở Hứa Nhất Minh trong tầm mắt. Hứa Nhất Minh đứng ở nơi đó hồi lâu. Đi trở về, nếu là không cam lòng, chờ ngươi có năng lực mà thời điểm, lại đoạt lấy tới là được. Không biết khi nào, Tô Lương Vân đứng ở hắn phía sau, mở miệng nói. Ân. Hứa Nhất Minh gật đầu. Nhất định sẽ có kia một ngày. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tô Lương Vân liền mang theo Hứa Nhất Minh rời đi Dương Gia Thôn, không có lại trì hoãn, trực tiếp chạy về Giang Lăng. Hứa Nhất Minh rời đi, trừ bỏ Dương Tặng đá lớn cảm xúc hạ xuống một đoạn nhật tử. Đối những người khác cũng không có ảnh hưởng, bọn nhỏ tiếp tục ở học đường đi học, mà Dương Gia Thôn thôn dân tắc có càng bận rộn sự tình. Tô Lương Vân vừa ly khai, Trần Công Bá liền bắt đầu Hắc Sơn huyện tiếp tục loại lúa sự tình, có phía trước. Mưa gió sự tình, rất ít có thôn dân tại hoài nghi hắn nói, hơn nữa Trần Công Bá đưa ra, trong nhà nếu là không có cốc loại, có thể đến huyện nha đi lĩnh, đăng ký hảo, nếu là không có thu hoạch. Liền không cần còn, có thu hoạch nói, cấp vội hoàn lại. Chuyện tốt như vậy, những cái đó thôn dân như thế nào sẽ không muốn, bọn họ làm ruộng người nhất không sợ chính là vất vả, chỉ cần có hy vọng, hao chút lao động lại tính cái gì. Chuyện này, Dương Đại Xuyên người một nhà cũng là tích cực phối hợp. Tuy rằng kiếp trước cũng không có phát sinh chuyện như vậy, nhưng đối với Dương Xuân Thụ tới nói, nếu thật sự thành, chính là phi thường tốt sự tình. Rốt cuộc sang năm thu hoạch cũng không tốt. Mà bọn họ không biết chính là, lần này tao tai không chỉ là Giao Châu, phía nam các châu đều có tai họa, lương thực thu hoạch giảm sản lượng lợi hại, đối này, triều đình cũng đau đầu đến không được. Tin tức này, đối với Trần Gia tới nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt, bọn họ nếu là thành công, công lao này, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu đại. Ở Dương Gia Thôn, thôn dân tích cực mà tham dự năm nay lần thứ hai trồng trọt hạt thóc thời điểm, xa xôi kinh thành, kéo dài mưa dầm đã dặn co đã lâu, làm cho cả kinh thành nơi nơi đều là ướt lọc cọc. Thượng quan Tuyết Đình nằm ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn nóc giường thượng lá sen, ba ngày, trở về đã ba ngày, nhìn mềm mại nộn nộn tay nhỏ, nước mắt không ngừng mà ra bên ngoài lưu. Nàng không phải đang nằm mơ, mà là thật sự về tới 10 tuổi năm. Ấy, tay nhỏ thượng không có bị xung quân Nam Cương sau, làm khu ly lấy ra tới cái kén, mưa chậm thiên, khớp xương cũng không có xuyên tim đau đớn. Lại tới một lần, nàng sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy bổn, như vậy ngốc, nàng phải làm một cái chân chính thế gia quý nữ, cả trên đời xuất sắc nhất, nhất si tình nam tử, làm những cái đó hại quá nàng người đều sống không bằng chết. Nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ kéo dài mưa phùn, ánh mắt sáng lên, ngồi dậy tới, gọi tới bên người nha hoàng. Câu đối xuân, xe lăn, ngươi biết không? Nha hoàng khói nhẹ gật đầu, nô tỳ nghe nói qua. Trước hết là Trần Gia nói ra. Khói nhẹ lại lần nữa gật đầu. Này trời mưa bao lâu? Không sai biệt lắm mau nửa tháng. Khói nhẹ thập phần cung kính mà trả lời, tự ba ngày trước, tiểu thư bị thương tỉnh lại sao? Cả người đều có chút ngu dại, bất quá, nghĩ đến tiểu thư tình huống hiện tại, vì tiểu thư hảo, nàng cũng không dám nói cho những người khác. Nàng không tưởng sai, quả nhiên là lúc này, như vậy. So với phía trước câu đối xuân, xe lăn, một năm loại hai lần lúa, làm Trần gia địa vị đuổi kịp thượng quan gia sự tình, hiện tại còn không có phát sinh. Nếu như không phải cuối năm thời điểm, Trần đại nhân tấu chương, khiến cho quá lớn oanh động. Nàng một cái khuê các tiểu thư cũng sẽ không biết chuyện này. Nhưng là, hiện tại không giống nhau, nàng có thể đem chuyện này nói cho phụ thân, làm phụ thân đoạt ở Trần gia phía trước, lãnh công lao này, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nên như thế nào nói lúc. Sau, thượng quan Tuyết Đình chấn tác tinh thần, nàng tuyệt không sẽ lại bước kiếp trước vết xe đổ, thay đổi liền từ chuyện này bắt đầu. Một tháng sau, Dương gia thôn ngoài ruộng, một lần nữa gieo lúa đã lớn lên thực hảo. Cái này làm cho Dương Đại Xuyên bọn họ cả ngày đều cười ha hả, này nếu là thu hoạch kia về sau mỗi năm lương thực, liền so năm rồi muốn phiên gấp đôi, chỉ cần như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy không còn có so cái này càng tốt sự tình. Tiểu Hoa Nhi, ta có chuyện tìm ngươi. Buổi sáng hôm nay, học đường nghỉ ngơi thời điểm, Trần Tĩnh Lâm biểu tình có chút trầm trọng mà tìm được Trương Xuân Hoa, đem hắn từ gia chủ nơi đó được đến tin tức nói cho nàng. Dương Xuân Hoa sửng sốt, cười nói, thực hảo a, tiên sinh, ngươi sẽ không hoài nghi là ta cáo mật đi. Lại loại lúa sự tình, ta chỉ nói cho ngươi, người nhà của ta cũng chưa nói, sao có thể nói cho Hứa Nhất Minh. Tiên sinh, ta có thể nghĩ đến, cũng sẽ có người khác nghĩ đến. Ta cũng không có hoài nghi ngươi cao mật. Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói, trong lòng có chút nhục chí, nguyên bản tính toán chờ đến nhóm thứ hai hạt thóc thu về sau, ở thượng tấu cấp hoàng thượng, hiện tại hảo, hoàng thượng đã biết, công lao đều thành thượng quan gia. Cho nên đâu? Dương Xuân Hoa cười hỏi, tiên sinh, có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Hiện tại toàn bộ Bắc Hán, có thể loại lúa địa phương, đều bắt đầu loại. Trần Tĩnh Lâm rất là buồn bực mà nói. Nghe được Trần Tĩnh Lâm nói, Dương Xuân Hoa tươi cười cứng lại rồi, đều bắt đầu loại, tiên sinh, có này đó địa phương. Trần Tĩnh Lâm nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Dương Xuân Hoa, cho rằng hắn cùng nàng là giống nhau buồn bực, có thể loại lúa địa phương a. Tiên sinh, ngươi có thể hay không hảo hảo mà trả lời ta vấn đề. Ngữ khí mang theo chút vô ngữ cùng bất đắc chỉ, Dương Xuân Hoa trực tiếp hướng về phía đối phương mắt trợn trắng. Có thủy địa phương, đều ở loại. Hắn trả lời có cái gì vấn đề sao? Hảo đi, tiên sinh, ngươi sẽ không cho rằng, này lại loại một lần. Lúa, ở nơi nào đều có thể loại đi. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, theo ta biết, càng là hướng Bắc, đệ nhất quý lúa thu đến liền càng vãng. Bắc Hán nhất phía Bắc, hiện tại chỉ sợ còn không có thu hoạch đệ nhất quý đi. Trần Tĩnh Lâm vừa nghe lời này, tinh thần chấn động, trên mặt buồn bực đảo qua mà quan. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta ý thức chính là, không phải sở hữu địa phương đều có thể lại loại một lần lúa nước. Tiểu Hoa Nhi, cụ thể điểm thành sao? Trần Tĩnh Lâm cũng không tức giận nàng. Như vậy đối lập vừa rồi, trả thù tính trả lời, cười hỏi, tỷ như kinh thành. Ngươi nhìn xem chúng ta nơi này, đầy khắp núi đồi bông gòn hoa, kinh thành có sao? Bắc Hán cái gọi là kinh thành. Chính là Bắc Kinh, trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn, bằng không là không thể, liền tính như vậy, cũng không có khả năng đại diện tích mà gieo trồng. Vì cái gì? Trần Tĩnh Lâm đối với nàng cái này so sánh có chút không hiểu, ta xem nơi này có lúa nước, kinh thành cũng có a. Dương Xuân Hoa vỗ đầu, quảng. Gia là chiếu sáng, nhiệt độ không khí, còn có mặt khác các loại địa lý nhân tố, ngươi tưởng tượng. Chúng ta nơi này lúa nước loại một vòng, chỉ dùng 3 đến 4 tháng, nhưng càng là hướng Bắc, luôn một vòng thời gian có phải hay không càng dài. Trần Tĩnh Lâm gật đầu. Tiên sinh, năm nay là bởi vì thời gian ta, cho nên, ta liền nói lại loại một lần lúa, sang năm các ngươi Trần gia có thể thử một chút, thời tiết một hồi ấm liền bắt đầu loại, một năm loại 3 lần đều có khả năng. Trần Tĩnh Lâm, ánh mắt sáng lên, ta sẽ làm người đi thử. Tiên sinh. Loại 2 lần lúa nước, Trường Giang lấy năm nếu là nắm chặt thời gian nói, đều có thể thử xem, dựa vào Trường Giang Bắc, có lẽ có thể thành công, khi Bắc đến quá xa, trừ bỏ lãng phí nhân lực cùng vật lực ở ngoài, sẽ không có khác thu hoạch. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, chính là đã gieo đi. Trần Tĩnh Lâm cũng biết việc này nghiêm trọng tính, có chút lại do dự mà nói. Không phải là các ngươi phái đầu đi. Trần Tĩnh Lâm lắc đầu, vì cẩn. Thận khởi kiến, gia chủ chỉ làm ở Giao Châu thực nghiệm, sau khi thành công, lại từng bước mở rộng, không đúng, chuyện này không thích hợp, hắn đối việc đồng án sự tình không tinh thông, nhưng đối với các loại đấu tranh phản ứng chính là cực nhanh. Chuyện lớn như vậy, thượng quan gia thế nhưng không có nghiệm chứng, liền trực tiếp bẩm báo hoàng thượng, này cũng không giống một đại gia tộc tác phong, như vậy, khả năng tính cũng chỉ có một cái, đoạt bọn họ Trần gia công lao. Xem ra muốn cho gia, chủ hảo hảo tra tra việc này, bất quá, này cũng không phải nhất mấu chốt, năm nay, ông trời như là chuyên môn cùng Bắc Hán đối nghịch giống nhau, rất nhiều địa phương ngũ cốc đều ở muốn thu hoạch thời điểm không song tai, hắn không dám tưởng tượng, nếu là phía Bắc những cái đó sản lượng vốn chỉ liền giảm bớt thôn dân, đầy cõi lòng chờ mong mà lại gieo ngũ cốc, kết quả lại là hy vọng thất bại. Đây chính là lấy triều đình danh nghĩa tuyên bố đi xuống. Mặt trên cái hoàng thượng ngọc tỷ, đến lúc đó, dân oán cùng nhau, triều đình uy vọng, hoàng thượng thanh danh đều sẽ té ngã cực thấp điểm. Tuy rằng thượng quan gia là đầu sỏ gây tội, nhưng bọn hắn Trần gia cũng không nhất định không bị lan đến. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần hỏi, phía Bắc thật sự không thể lại loại một lần lúa nước sao? Dương Xuân Hoa lắc đầu, tiên sinh, phương Bắc muốn loại cũng là tiếp theo loại tiểu mạch. chờ đến năm thứ hai thời điểm lại thu. Bất quá, mặc kệ thế nào, mỗi cái địa phương đều có khác biệt, yêu cầu tiểu diện tích thí loại, sau khi thành công, lại mở rộng, như vậy mới bảo hiểm. Trần Tĩnh Lâm gật đầu. Trương Xuân Hoa nói nên nói, liền phủi tay mặc kệ. Mà Trần Gia, lại bởi vì nàng lời nói, lại bắt đầu khua chiên gõ mỏ mà thương thảo bố trí lên. 10 ngày sau, Trần Gia thượng tấu chương, tuy rằng lúc này, gieo điền lúa nước đã dài quá không ít, nhưng Trần Gia quan viên vẫn là đỉnh nổi bật chính thịnh thượng quan gia, bỏ xuống phía bắc lần thứ hai lúa nước không thể thành công như vậy một cái sấm. Xét, oanh đến toàn bộ triều đình người đều trợn mắt há hốc mồm. Sau đó tất cả đều là lửa giận mà nhìn bọn hắn chậm chậm, mấy ngày nay, hoàng thượng bởi vì mưa to thủy tai mà âm trầm mặt thật vất vả có khởi sắc, này Trần gia người lại là như vậy đánh đòn cảnh cáo huy đi xuống, giống như không nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Chỉ là, Trần gia người mặc kệ này đó, tiếp theo khuyên bảo hoàng thượng, nếu việc đã đến nước này, cần phải làm là nghĩ cách, đem lúa nước sau khi thất bại dân oán hàng đến thấp nhất. Quả nhiên. Hoàng thượng mặt âm trầm đến lợi hại, ánh mắt nhìn về phía thượng quan gia người, muốn bọn họ cấp Trần gia người một cái bảo đảm, cùng ấn hắn tâm. Thượng quan gia người cũng không hiểu này đó, nhưng hỗn triều đình người, đầu óc không một cái đơn giản, mặc kệ thế nào, việc này là bọn họ nói ra, nếu là hiện tại lại tung ra một cái không xác định đáp án, hoàng thượng chỉ sợ sẽ trực tiếp chém bọn họ đầu. Cho nên, bọn họ chỉ phải vỗ bộ ngực, vẻ mặt tự tin mà cho bảo đảm. Sau đó, Trần gia người như cũ chưa từ bỏ ý định, bày ra một bộ ta nhất trung tâm ái quốc, ta chết đều phải vì hoàng thượng thanh danh suy xét tư thế, cầu tình hoàng thượng hỏi nhiều hỏi tinh thông việc đồng án người, làm cho bọn họ nghĩ nhiều tưởng bọn họ nói, liền biết bọn họ nói rất có đạo lý. Hoàng thượng tuy rằng rất là không kiên nhẫn, nhưng hạ triều lúc sau, trong lòng tổng cảm thấy không an ổn, nghĩ hỏi một câu cũng không có gì, liền bắt đầu phân phó người đi tuyên chỉ. Thượng quan gia đương, gia người là vẫn luôn liền ở kinh thành, nghe được lời này, tâm đột nhiên nhảy dựng, lập tức phân phó người đi tìm tới quan Tuyết Đình tới hỏi chuyện. Lại loại lúa nước, ngươi là từ địa phương nào biết đến? Phụ thân, làm sao vậy? Thượng quan Tuyết Đình mở miệng hỏi. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thượng quan gia chủ có chút sinh khí. Thượng quan Tuyết Đình cân nhắc sau một lúc lâu, nhìn phòng nội người, biểu tình rất là rõ ràng. Thượng quan gia chủ vung tay lên, phòng trong hạ nhân đều lui đi. Ra ngoài, chỉ còn lại có hai cha con người, hiện tại có thể nói đi. Ta ở trong mộng mơ thấy, thượng quan Tuyết Đình một câu làm thượng quan gia chủ sắc mặt trở nên rất là lợi hại. Lúc trước cái này nữ nhi nói được quá xác định, mấy năm nay hắn lại vẫn luôn bị Trần gia đuổi theo, cho nên, hỏi lại mấy cái hiểu việc đồng án phụ tá sau, thấy bọn họ đều cảm thấy được không, liền không có lại nghi ngờ. Phân phó người trực tiếp thượng thư cấp hoàng thượng, nếu là làm triều đình người biết, này, gần là bởi vì hắn nữ nhi một câu nói mớ, hắn thượng quan gia nhiều năm thanh danh đều phải hủy chi nhất đáng. Cha, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thấy phụ thân sắc mặt thật sự là không tốt, thượng quan Tuyết Đình quan tâm hỏi. Thượng quan gia chủ nhìn nữ nhi, lắc đầu, chuyện này trách nhiệm ở hắn, là hắn quá nóng vội biết, Tuyết Đình một cái khuê các tiểu thư. Biết sự tình gì, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Cha, thượng quan Tuyết Đình rất là không cam lòng, đột nhiên nghĩ đến. Vừa rồi phụ thân nhắc tới lúa nước sự tình, ánh mắt sáng lên, có phải hay không Trần gia nói gì đó? Hôm nay Trần gia thượng thư, nói loại hai lần lúa nước, chỉ có thể ở phía nam, phía bắc là thành công không được. Nói lời này thời điểm, thượng quan gia chủ cẩn thận mà nhìn hắn nữ nhi biểu tình. Nghĩ có phải hay không nữ nhi bên người Trần gia người, cho nên, Trần gia mới có thể thiết hạ như vậy bẫy rập, làm cho bọn họ gia chui vào đi. Bất quá, ý nghĩ như vậy thực mau đã bị hắn phủ định. Rốt cuộc chuyện này làm chủ chính là hắn. Thượng quan Tuyết Đình sắc mặt trắng nhợt, bởi vì việc này nàng trở về sau, làm việc đầu tiên, cho nên, phá lệ mà chú ý, kinh thành ngoại thôn đều đã gieo lúa nước, nếu là không thể thành công. Cha, kia phải làm sao bây giờ? Ngươi cũng cảm thấy Trần gia nói chính là thật sự. Thượng quan gia chủ trong lòng vẫn là không nghĩ đi tin tưởng. Nếu là Trần gia nói, vậy nhất định là thật sự. Thượng quan Tuyết Đình thật nghiêm túc mà nói, cha, ta mơ. Thấy không chỉ là lúa nước sự tình, quá mấy năm, Trần gia sẽ cho hoàng thượng dâng lên giống tuyết giống nhau bạch giấy, Hơn nữa này giấy giá trị chế tạo rất là tiện nghi, bình thường bá tánh đều có thể mua nổi. Thượng quan gia chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, xem nữ nhi bộ dáng, cũng không cần là nằm mơ. Hiến giấy đồng thời, còn có một loại in ấn thuật, có thể đem một quyển sách thực nhanh chóng mà biến thành thật nhiều phân, rơi chậm lại thư phí tổn, làm thiên hạ học sinh đều được lợi. Cũng bởi vì cái này, Trần gia thanh danh cùng thế lực vượt qua chúng ta thượng quan gia. Thượng quan gia chủ đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ mà nhìn nữ nhi, hắn tưởng, những lời này hẳn là không phải là giả, rốt cuộc nàng theo như lời nói, người bình thường căn bản là không thể tưởng được. Biết kia giấy cùng cái gì in ấn thuật là như thế nào làm sao? Thượng quan Tuyết Định lắc đầu, khi đó nàng cả ngày du tẩu hậu thế gia thiên kim các loại tụ hội, chỉ nghe nói qua, nào biết đâu rằng như thế nào. Làm, thượng quan gia chủ trong mắt thất vọng cũng không có che giấu, nhìn trúng quan Tuyết Định khổ sở trong lòng không thôi, đời trước phụ thân bị Trần gia vượt qua sau, liền nghỉ ngơi gia chủ chi chức, cả người lập tức liền già nua rất nhiều. Bất quá, phụ thân, ta biết, mặc kệ là câu đối xuân, xe lăn, lúa nước, thậm chí mặt sau còn không có xuất hiện giấy trắng cùng in ấn thuật, đều là từ một người chế tạo ra tới, mà người kia cũng không phải Trần gia người. Cảm tạ năm đó nàng bị xung quân. Nam Cương, chính là Giao Châu, bằng không nàng còn sẽ không biết đến như vậy cụ thể. Ngươi biết là ai? Thượng quan Tuyết Định lần này lại cấp ra thực rõ ràng manh mối, liền ở Hắc Sơn huyện. Tên gọi Dương Xuân Hoa, Trần Gia, có một cái kêu Trần Tĩnh Lâm người, thu hắn đường đệ vì đệ tử. Trần Tĩnh Lâm, nghe thấy cái này tên, thượng quan gia chủ đã không nghi ngờ nữ nhi nói, rốt cuộc Tĩnh Lâm tiên sinh tuy rằng danh khí không nhỏ, nhưng chưa bao giờ ở kinh thành xuất hiện quá, mà hắn phía. Trước bốn gã đệ tử, đều là xuất thân Trần Gia, như vậy phá lệ thu một cái họ khác đệ tử, khẳng định là được đến Trần Gia chủ gật đầu. Ân. Thượng quan Tuyết Đình gật đầu. Tuyết Đình, về sau mơ thấy cái gì, trừ bỏ trước tiên nói cho cha ở ngoài, ai đều không thể nói, bao gồm ngươi huynh trưởng, biết không? Thượng quan gia chủ lộ ra một cái từ ái tươi cười, mở miệng dặn dò nói. Ta biết, thượng quan Tuyết Đình cười gật đầu. Ngày thứ hai, thượng quan gia chủ tự mình đi thấy hoàng thượng, chặt đầu thỉnh tội, hoàng thượng tuy rằng sinh khí thật sự, nhưng đối mặt thượng quan gia chủ. Cũng chỉ có thể nói chút lần sau chú ý một ít nói, liền đem hắn đuổi đi. Nghẹn một bụng hỏa khí hoàng thượng, chỉ có thể đem lửa giận chuyển hướng hậu cung hoàng hậu. Trần gia cùng Dương Xuân Hoa là hoàn toàn không biết nàng đã bại lộ. Ở lần thứ hai lúa thành thuộc thời điểm, toàn bộ Dương gia thôn đều tràn đầy vui mừng. Chờ đến thu hoạch hoàn thành sau, rất nhiều thôn dân đều mua nến thơm giấy chim trước. Tiên đem chuyện này nói cho cấp tổ tông. Mà năm thứ hai tân niên vừa qua khỏi, Dương Thiên Hữu liền đảm nhiệm Hắc Sơn huyện huyện lệnh, có chút thấp thỏm bất an mà tiếp nhận Trần Công Bá lưu lại một nửa nhân thủ, sau đó liên tục mấy ngày, đều ở dụng tâm mà nghe Trần Đại Nhân làm quan chi đạo, càng nghe liền càng cảm thấy kinh hãi, cũng càng thêm mà cảm thấy hắn phía trước thật sự là quá ngây thơ rồi. Trần Tĩnh Lâm như cũ ở Dương gia thôn học đường, nhàn nhã mà làm trò hắn dạy học tiên sinh. Dương gia người sinh hoạt như cũ không có gì biến hóa, chính là hiện tại huyện lệnh phu nhân, Tôn Thị cũng như cũ ở tại Dương gia thôn, Dương Thiên Hữu vẫn là mỗi ngày qua lại một chuyến. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới chọn đến huyện thành đi, chỉ là toàn gia ở tại Trần Công Bá lưu lại, đối với bọn họ tới nói, thập phần xa hoa sơn nội, không mấy ngày liền không được tự nhiên lên. Ra cái môn, tưởng cùng quê nhà đi lại. Người khác nhưng thật ra thực nguyện ý, chỉ tiếc, bọn họ thực. Mau liền phát hiện, cùng những người này hoàn toàn không có gì hảo thuyết, hơn nữa tất cả ăn mặc chi phí đều phải hoa bạc, liền càng trụ không nổi nữa. Không đến 10 ngày thời gian, cả gia đình người liền trở về thôn. Đầu xuân không bao lâu, nhị thẩm lại sinh một cái nam oa, tam thẩm lần này ngạo thị thêm một cái khuê nữ, bất quá, nàng nhìn nhị thúc cùng tam thúc đều rất cao hứng. Đặc biệt là tam thúc, ôm khuê nữ đều luyến tiếc buông tay. Hàng đại bàng đã đối nhau nữ nhi chuyện này hết hy vọng. Hơn nữa hiện tại Dương đại nữ tuổi cũng không nhỏ, 6 đứa con trai đã đủ để cho nàng ở hàng gia đứng vững gót chân. Hơn nữa hiện tại nhà mẹ đẻ tranh đua, sinh hoạt mỹ mãn thật sự. Hiện tại chính xoa tay hầm hè mà cùng nhà mình bà thương lượng, con dâu cả người được chọn. Dương Xuân Hoa hiện tại đã 10 tuổi, cũng coi như là choai choai cô nương, trụ nghệ nữ hồng này đó cũng bắt đầu đi theo hai cái đường tỷ học lên, chỉ là, nàng đầu óc dùng tốt, học cái gì đều mau. Có thể là bọn họ tám tiểu. Đồng bọn, ba cái nữ hài đều thượng 10 tuổi, trong nhà đại nhân không hề cho phép các nàng vẫn luôn đi theo nam hài điên chạy, chỉ chờ đến học đường nghỉ khi, mới có thể cùng nhau chơi. Dương Xuân Hoa đảo không cảm thấy có cái gì, mấy cái ca ca đệ đệ mất mát mấy ngày. Cảnh xuân tươi đẹp, chim chóc kêu, hoa nhi hương, Dương gia người bắt đầu rồi tân một ngày sinh hoạt. Dương Xuân Hoa trát hai thật dài bím tóc, vòng quanh thôn chạy một vòng, gặp gỡ trong thôn người, liền cười chào hỏi. Các thôn, dân cũng không cảm thấy kỳ quái, Dương gia này nữ oa, từ 5 tuổi khởi, mỗi ngày liền bắt đầu như vậy chạy, cũng không biết nàng chạy cái gì. Huyện thành, Dương Đại Nữ cùng Dương Bảo Châu ở tại một cái trên đường, tỉ muội hai người giống thường lui tới giống nhau, kết bạn đi mua đồ ăn, về đến nhà thời điểm, Dương Bảo Châu nhìn trên cửa cắm tin, nghi hoặc mà cầm xuống dưới, đây là ai? Cấp muội phu. Dương Đại Nữ mở miệng nói. Dương Bảo Châu gật đầu, chờ giữa trưa sau khi trở về ta cho. Hắn, tỉ muội hai ở chỗ này phân biệt, Dương Đại Nữ về đến nhà, vượt qua ngạch cửa. Cuối đầu liền thấy một phong thơ bị vứt trên mặt đất, nhặt lên, chờ đem đồ ăn phóng hảo về sau, mới đi hậu viện tìm cha mẹ chồng. Cha, ngươi nhìn xem này tin, có phải hay không cấp tướng công? Hiện tại trong nhà liền công công biết chữ, Dương Đại Nữ đem tin đưa qua. Hàng Đại Phúc nhìn phong thư thượng Dương Đại Nữ ba chữ, nhíu mày, cho ngươi, cho ta, Dương Đại Nữ có chút phản ứng không kịp, sau đó, cười, nói, cha, ai ta viết thư cho ta? Ta lại không biết chữ, ngươi nhìn xem viết chính là cái gì. Hàng Đại Phúc ngẫm lại cũng là, xoa xoa tay, mở ra giấy viết thư, huyết hồng chữ to làm hắn tâm đột nhiên nhảy dựng, lại nhìn đến kia một hàng tự nội dung sau, cả người đều run lên lên. Lão nhân, ngươi làm sao vậy? Thái bà tử quan tâm hỏi, sau đó, cũng thoáng nhìn kia máu chảy đầm đìa tự, tuy rằng không biết viết chính là cái gì, nhưng nhìn liền dọa người thật sự, ai như vậy thiếu đạo đức. Đại bàng, là đại bàng đã xảy ra chuyện, Hàng Đại Phúc run run vài hạ mới mở miệng nói, mặt trên nói, đại bàng ở bọn họ trên tay, nếu muốn đại bàng bình an không có việc gì, liền dùng Dương gia Long Phi thay đổi. Cái gì? Thái bà tử cùng Dương Đại Nữ đồng thời thét to. Hàng Đại Phúc để sát vào hỏi hỏi, thật là huyết, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, bạch mặt nói, người nói, này có phải hay không đại bàng huyết? A. Thái bà tử vừa nghe lời này, lại nhìn kia huyết hồng, một tiếng đều còn không. Có kêu xong, người liền hôn mê bất tỉnh. Dương Đại Nữ hoảng loạn mà đem bà nâng dậy tới, đầu óc trống rỗng, cha, kia phải làm sao bây giờ? Hàng Đại Phúc cũng thập phần lo lắng nhi tử, bất quá, nhìn một cái hoang mang lo sợ con dâu, còn có đã ngất xỉu đi thái bà tử, đi trước tìm huyện lệnh đại nhân. Đúng vậy, còn có lão ngủ đâu? Dương Đại Nữ hồng mắt nói, không đúng, công công, ta muội muội Bảo Châu nơi đó cũng có như vậy một phong thơ, ngươi nói có thể hay không làm muội phu. Đừng đoán mò, ngươi ở nhà chiếu cố hảo lão bà tử, ta đi ngươi muội muội nơi đó một chuyến, sau đó đi huyện nha. Hàng Đại Phúc nỗ lực hai lần, cũng chưa có thể đứng lên, cuối cùng hít sâu một hơi, run run nhũn ra chân mới hảo chút. Chờ tới rồi Dương Bảo Châu nơi đó, đem sự tình nói một lần. Sợ tới mức Dương Bảo Châu đưa qua đi tin tay đều run cái không ngừng, mở ra vừa thấy, hai trương một đối lập, giống nhau như đúc tự, giống nhau như đúc huyết hồng. Dương Bảo Châu cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất. Bảo Châu, ngươi ở nhà hảo hảo đợi, nếu là khó chịu, liền đi tìm ngươi đại tỷ, việc này trước không cần nói cho trong nhà hài tử, biết không? Hàng Đại Phúc nói xong, cũng mặc kệ nàng có hay không nghe đi vào, trực tiếp đi ra ngoài. Mới đương huyện lệnh không đến 2 tháng Dương Thiên Hữu, không nghĩ tới hắn nhận được cái thứ nhất đại án tử, xảy ra chuyện thế nhưng là người trong nhà. Nhìn kia hai phong thư, luống cuống một lúc sau, bình tĩnh lại, hỏi trước nha môn người, hôm nay có hay? Không nhìn thấy Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quan Huy, chỉ tiếc, tất cả mọi người lắc đầu. Cầm hai tờ giấy, Dương Thiên Hữu ngồi xe ngựa trực tiếp trở về Dương gia, đương nhiên, hắn cũng không phải về nhà. Mà là đi học đường, một bên là đại tỷ phu cùng tiểu muội phu, một bên là hai cái chất nhi chất nữ, làm hắn làm lựa chọn, còn không bằng giết hắn. học đường lúc này tuy rằng ở đi học, nhưng hắn quản không được nhiều như vậy, trực tiếp đi vào, tiên sinh, ta có chuyện yêu cầu hỗ trợ. Trần đại nhân, trước khi rời đi liền nói, nếu là có giải quyết không được sự tình, liền tìm Trần Tĩnh Lâm. Trần Tĩnh Lâm buông quyển sách trên tay, làm học đường hài tử nghỉ ngơi, cùng ta tiến vào. Dương Thiên Hữu cùng Hàn Đại Phúc gật đầu, trực tiếp liền theo đi vào. Xuân Lâm ca ca, người nói ra sự tình gì? Tiểu Thúc sắc mặt thật không tốt, Đại Phúc gia gia cũng là. Xuân Hy mở miệng hỏi. Dương Xuân Lâm lắc đầu, phỏng chừng là phát sinh sự tình gì? Nếu không, chúng ta đi nghe lén. Dương Xuân bản kiến. Huynh đệ nói cái gì, tiểu tâm mà lại gần qua đi. Phòng trong, Dương Thiên Hữu ngồi xuống sau, liền trực tiếp đem kia hai trương giấy viết thư đề ra qua đi. Đây là hôm nay buổi sáng, ta đại tỷ cùng tiểu muội ở cửa nhà nhặt được, huyện nha mọi người. Hôm nay đều không có gặp qua ta đại tỷ phu cùng tiểu muội phu. Trần Tĩnh Lâm đem giấy viết thư cầm lên, nhìn mặt trên yêu cầu Long Phượng Thai trao đổi sự tình nhíu mày, cuối cùng, tầm mắt dừng ở giấy viết thư phía dưới đánh dấu thượng, hải tặc. Sao có thể, hải tặc muốn Long Phượng Thai, dưỡng hài tử a? Ta nhớ rõ nhà ngươi tiểu muội phu công phu không tồi. Trần Tĩnh Lâm suy nghĩ một hồi, một bên mài mực, một bên mở miệng hỏi. Ân, Trương Thiên Hữu gật đầu. Đừng có gấp, nếu là hôm nay buổi sáng mới phát sinh sự tình, đến bây giờ nhiều nhất bớt quá 2-3 cái canh giờ, chỉ cần bọn họ ra không được giao châu, liền nhất định có thể tìm được người. Trần Tĩnh Lâm cầm lấy bút, ở tờ giấy thượng một bên viết một bên nói. Nghe được hắn nói, Dương Thiên Hữu cùng Hàn Đại Phúc trong lòng đều tùng một ít, chỉ là, ở chưa thấy được người, bọn họ đều không thể yên tâm. Dương đại nhân, lần sau gặp được chuyện như vậy. Trước tiên chính là làm người đem huyện thành cẩn thận mà điều tra một bên, hàng bộ đầu cùng khổng bộ khoái đều là có công phu người, chỉ cần không phải dùng dược, sẽ có đánh nhau dấu vết, liền tính là dùng dược, muốn đem hai cái đại người sống mang ra Hắc Sơn huyện thành, tổng hội lộ ra dấu vết để lại. Dương Thiên Hữu dùng sức gật đầu, ta hiện tại liền phái người đi làm. Ân, Trần Tĩnh Lâm cũng không có ngăn cản, cúi đầu viết hai tờ giấy, sau đó một người đi hậu viện. Nơi đó có một đám hắn trước nay Dương gia thôn liền mang theo trên người bồ câu. Nghe lén Dương Xuân bản nhìn nhà mình tiểu thúc cùng đại phúc, gia gia vội vã mà rời đi, đều không có thấy hắn như vậy một cái đại người sống, càng cảm thấy đến sự tình nghiêm trọng, vương đầu, thấy nhà hắn tiên sinh đã không ở phòng trong, banh mặt, rón ra rón rén mà. Đi vào đi, trực tiếp liền nhìn đến trên bàn bãi hai tờ giấy. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa kêu lên. Vội vàng dùng tay che miệng, mắt to nhìn tiến vào hậu viện môn, cầm kia hai phong thư, chậm rì rì mà lui đi ra ngoài. Dương Xuân bản vỗ hắn đập bịch bịch khủng hoảng tâm, sau đó lại dùng lực mà nuốt rất nhiều lần nước miếng, không ngừng mà ở trong lòng báo cho chính mình, không thể hoảng, trấn định, trấn định. Rốt cuộc, bình tĩnh xuống dưới. Nghe được sự tình gì? Dương Xuân Lâm bọn họ cũng không phải không hiếu kỳ, ta nhìn tiểu thuốc bọn họ lại đi rồi. Hì hì, cho các ngươi không muốn đi nghe lén, ta chính là không nói cho các ngươi. Dương Xuân bản cười ha hả mà nói. Thấy hắn còn có thể cười ra tới, Dương Xuân Lâm bọn họ liền biết không có gì đại sự tình, không một hồi. Dương Xuân bản ôm bụng, ai u, ta bụng đau, Xuân Lâm ca ca, một hồi đi học thời điểm, ngươi giúp ta cấp tiên sinh thỉnh cái gia, liền nói ta không thoải mái, về trước gia nằm một hồi. Có nặng lắm không? Quan. Trọng nói ta dẫn ngươi đi xem đại phu, không cần, ta đi trước. Nói xong, nhanh như chớp mà chạy đi ra ngoài. Dương Xuân bản này một chạy, liền trực tiếp chạy về gia, tiểu hoa tỷ tỷ. Làm sao vậy? Dương Xuân hoa mở miệng hỏi. Dương Xuân bản nhìn nhà mình hai cái tỷ tỷ đều ở, không có đem trong lòng cất giấu sự tình nói thẳng ra tới. Ta có chuyện tưởng đơn độc cho ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Nga, Dương Xuân Hoa ném xuống trong tay theo sóng, cười theo đi ra ngoài, nói đi. Không ai. Sau đó, Dương Xuân bản liền vội vội vàng vàng mà đem hắn nhìn đến cùng nghe được nói một lần. Dương Xuân Hoa cau mày nhìn trong tay hai trương giấy viết thư, trong lòng nghĩ bọn họ huynh muội lại chiêu ai chọc ai. Tô gia hẳn là không có khả năng, nếu là Tô gia muốn động thủ nói, Trần Đại Nhân cùng Trần Tiên Sinh không có khả năng không có cảm thấy. Đó chính là Trần gia xảy ra vấn đề, đến nỗi phía dưới đánh dấu, nhìn thoáng qua liền không để ở trong lòng, như vậy rõ ràng đồ vật, vừa thấy chính là vu oan, tiểu hoa tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Đại cô phụ cùng tiểu cô phu có thể hay không có nguy hiểm? Dương Xuân bản lo lắng hỏi. Dương Xuân Hoa nhìn giấy viết thư thượng liền cái trao đổi địa phương cũng chưa viết, có chút đau đầu đồng thời, càng thêm xác định, vấn đề ra ở Trần gia bên kia, không nói địa điểm, là tin tưởng lấy Trần gia năng lực, khẳng định có thể ra được. Chỉ là, nàng có thể khẳng định, Trần gia người là tuyệt đối sẽ không đồng ý làm nàng đi trao đổi, đừng nói là đại cô phụ cùng tiểu cô phu, liền tính ở hơn nửa tiểu thúc, ở Trần gia người trong mắt. Nàng càng thêm quan trọng, cho nên, cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng đi mạo hiểm. Đại cô phụ cùng tiểu cô phu rõ ràng là bị nàng liên lụy, nghĩ đại chính mình cùng thân cha giống nhau đại cô phụ, nàng liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể ở nhà ngồi chờ tin tức. Bởi vì những người đó, căn bản là không tính toán buông tha đại cô phụ cùng tiểu cô phu, Trần gia lựa chọn ở bọn họ dự kiến. Bên trong, liền tính là biết những người đó mục đích. Có đại cô phụ cùng tiểu cô phu tánh mạng ở bên trong, nàng cùng Trần gia nhất định sẽ có khoảng cách. Như vậy hoàn toàn không để lối thoát cách làm, chính là vì châm ngòi nàng cùng Trần gia quan hệ, đơn giản thô bạo, lại thẳng trung yếu hại. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới có thể chờ, nhiều một phút một giây, vứt bỏ đều có khả năng là đại cô phụ cùng tiểu cô phu mệnh, nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp, làm những người đó trong lòng có điều cố kỵ. Nghĩ đến đây, xoay người chạy đi ra ngoài, đem mấy năm trước hai huynh muội chôn bao vây đào ra tới. Tiểu hoa tỷ tỷ, ta cùng ngươi cùng đi đi. Dương Xuân Bản vẫn luôn đi theo Dương Xuân Hoa, mở miệng nói. Đừng nháo, ta không phải đi chơi. Dương Xuân Bản gật đầu, ta biết a, có thể tin thượng muốn chính là Long Phượng Thai, ngươi một người đi, có thể được không? Dương Xuân Hoa quay đầu lại. Nghiêm túc mà nhìn cái này có hơn người thiên phú đệ đệ, ngươi có thể bảo đảm. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không xảo không nháo không khóc, hơn nữa hoàn toàn nghe ta nói, không gây chuyện không kéo cẳng sao. Ngươi biết đến, này quan hệ đến đại cô phụ cùng tiểu cô phu mệnh, tiểu Xuân Bản, ngươi nếu muốn hảo, nếu bởi vì ngươi sơ sẩy hại bọn họ, ngươi về sau nhân sinh phải làm sao bây giờ? Ngươi lại lấy cái gì thể diện đi gặp đại cô cùng tiểu cô? 9 tuổi Dương Xuân Bản so Dương Xuân Hoa tưởng tượng hiểu được còn nhiều. Tiểu Hoa tỷ tỷ, kỳ thật ta biết, mấy năm nay, ngươi đều ở bảo hộ chúng ta, làm chúng ta mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Dương Xuân Bản gật đầu, cười đến vẻ mặt không sợ mà nói, chính là, tiên sinh nói đúng, bái ta này đầu óc ban tặng, ta cùng Xuân Lâm ca ca bọn họ đều không giống nhau, về sau rất nhiều lộ đều phải ta chính mình đi. Không cần nghe ngươi tiên sinh, nếu là ngươi tưởng ở trong thôn đại cả đời, cũng không có gì sự tình, ta, nhị thúc còn có nhị thẩm đều sẽ không nói gì đó, thật cao hứng liền hảo. Dương Xuân Hoa nhìn trước mặt, hài tử, cùng mặt khác từ nhỏ nhìn đến lớn mấy cái hài tử giống nhau, chỉ hy vọng bọn họ đều có thể hạnh phúc vui sướng. Dương Xuân Bản gật đầu, ta biết a, nhưng nhà của chúng ta tổng không thể vẫn luôn dựa tiểu hoa, tỷ tỷ ngươi một nữ hài tử tới chống đỡ. Ta hiện tại tuy rằng còn so ra kém ngươi, nhưng một ngày nào đó, có thể làm những người khác đều không dám coi khinh chúng ta Dương gia, tùy ý khi dễ nhà của chúng ta. Ngươi xác định? Dương Xuân Hoa lại một lần hỏi. Dương Xuân Bản gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Dương Xuân Hoa cười nói xong, nếu đứa nhỏ này quyết định đi một con đường khác, nàng mang theo hắn đều trải qua một ít, với hắn mà nói, có lợi mà vô hại. Huynh muội hai đi đến trên đường lớn, Dương Xuân Hoa đối với Dương Xuân Bản nói, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta, ta thực mau liền tới. Dương Xuân Bản muốn hỏi, có thể tưởng tượng đến vừa rồi đáp ứng tiểu hoa tỷ tỷ nói, gật đầu, ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó. Dương Xuân Hoa sao tiểu đạo đi học đường, từ phía sau sân, bò đi vào, nhìn buộc ở bên trong xe ngựa, dùng trong bọc mặt chủy thủ, đem bộ xe ngựa dây thừng cắt rớt. Hiếp mắt ngửa đầu, nhìn so nàng cao hơn quá nhiều đỏ thẫm đại mã, đem bao vây bối ở trên lưng, cầm roi ngựa, tiếp theo xe ngựa lót chân, nhảy lên lưng ngựa, sau đó dùng sức mà ở mông ngựa thượng quăng một roi tử. Này đó động tác, nàng một lần là xong, không chút nào mới lạ. Trước ngựa đề giơ lên, sau đó kêu chạy lên. Trần Tĩnh Lâm vừa nghe thanh âm, lập tức vẫn đưa thư, chạy tới, nhìn trên. Lưng ngựa người cưỡi ngựa rời đi, trực tiếp đuổi theo qua đi. Học đường nội, Dương Xuân Thụ bọn họ cũng thấy từ hậu viện vòng qua tới mã cùng với Dương Xuân Hoa. Mùi mùi, Dương Xuân Thụ chỉ tới kịp kêu như vậy một tiếng, chờ chạy ra sân, nhà hắn mùi mùi đã đi rồi hảo xa. Dương Xuân Hoa một đường chạy như điên, khiến cho thôn dân một trận tiếp theo một trận kinh hô, thẳng đến mau tới gần Dương Xuân Bản khi, mới buông tốc độ, tiểu bản, đi lên. Dương Xuân Bản vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn. Tiểu Hoa tỷ tỷ vươn tay, theo bản năng mà đem tay đưa qua, sau đó, Tiểu Hoa tỷ tỷ sức lực thật lớn, chờ bừng tỉnh, hắn đã ngồi ở trên lưng ngựa. Ôm chặt, chúng ta đuổi thời gian. Tiểu Hoa tỷ tỷ thanh âm truyền đến. Dương Xuân Bản ôm chặt đối phương, dùng sức gật đầu. Bọn họ nháo lớn như vậy động tĩnh, Dương gia thôn người sao có thể không phát hiện, Dương gia người vừa nghe nói sau, đều sợ hãi. Đây là ra gì sự, ta liền đem tiên sinh Mã Kỳ đi rồi đâu? Nếu là quăng ngã làm sao bây giờ? Chờ! Dương gia người về đến nhà, hỏi người trong nhà, Phạm Thị các nàng sôi nổi lắc đầu, nhưng thật ra Xuân Mai tỷ muội hai nói một chút, chẳng qua, cái gì dùng cũng không có biện pháp, chỉ phải vội vội vàng vàng mà đi học đường. Cha, mùi mùi hắn! Dương Xuân Thụ thấy Dương Thiết Trụ, vội vàng mở miệng nói. Ta biết, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Xuân Bản cùng Tiểu Hoa Nhi đi nơi nào? Mấy cái hài tử lắc đầu. Tiểu Thúc cùng Đại Phúc Gia Gia đã tới, Xuân Bản đệ đệ nghe lén bọn họ nói chuyện, sau đó liền nói đau bụng, về nhà. Dương Xuân Lâm đem hắn suy nghĩ đến chạy nhanh nói, mặt khác hài tử liên tục gật đầu. Trần Tĩnh Lâm nghe được lời này, liền minh bạch, hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy sự tình giấu không được. Đem Dương gia người đưa tới hắn nhà ở, sự tình có chút cấp, ta liền nói thẳng. Sau đó, nhanh chóng mà đem sự tình nói một lần, Dương gia lớn lớn bé bé nghe được vẻ mặt trắng bệch. Ý của ngươi là, Tiểu Hoa Nhi cùng Xuân Bản hai đứa nhỏ, chính mình đi cứu đại. Tỷ phu cùng Tiểu Mùi phu, Dương Thiết Trụ thanh âm đều ở phát run. Dương Đồng Trụ biểu tình cũng rất là không tốt. Ân, Trần Tĩnh Lâm mở miệng nói. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta đây liền hồi huyện thành. Nói xong, cũng chưa cho Dương gia người hỏi chuyện cơ hội, trực tiếp liền đi rồi. Việc này hắn vốn chỉ liền không nghĩ Dương Xuân Hoa biết, phòng chính là hiện tại loại tình huống này, nơi nào có thể nghĩ đến, cẩn thận mấy cũng có sai sót, nhà hắn đệ tử thế nhưng ở bên ngoài nghe lén. Lấy, kia cô nương đầu óc, khẳng định cũng biết hàng đại bàng hai người là giữ nhiều lành ít. Trần Tĩnh Lâm ra cửa mắt một mảnh băng hàng, thật đương Trần gia là nóng quá, chờ lúc này hiểu rõ lúc sau, nhất định sẽ làm bọn họ biết, Dương Châu Trần thị lợi hại. Trần Tĩnh Lâm đi rồi, lưu lại một đống thấp thỏm lo âu Dương gia người, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đi huyện thành, hỏi lão ngũ. Dương Ngân Trụ mở miệng nói. Những người khác nghe được lời này, tựa hồ tìm được rồi người tâm phúc. Một đám đều ra bên ngoài chạy. Các ngươi liền đại ở nhà, ai muốn dám chạy loạn, ta liền đánh gãy hắn chân. Dương Thiết Trụ quay đầu lại, trực tiếp hắt mặt quá, này đó hài tử, không một cái bớt lo. Mau đến huyện thành thời điểm, Dương Xuân Hoa dừng lại chạy như điên mã, nhảy xuống lúc sau, vốn dĩ chuẩn bị tiếp Dương Xuân Bản, liền thấy hắn cũng đi theo nhảy xuống tới, không có việc gì đi, không có việc gì. Dương Xuân Bản lắc đầu. Tiểu Hoa tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào tìm đại cô phụ cùng tiểu cô phu? Tiên tiến huyện thành, làm điểm đồ vật, chúng ta không biết bọn họ ở nơi nào, cũng chỉ có thể chờ bọn họ tới tìm chúng ta. Cho dù là mang theo đệ đệ rèn luyện, Dương Xuân Hoa tự nhiên sẽ không cất giấu. Kia đi thôi. Dương Xuân Bản gật đầu. Tỷ đệ hai cái đi trước bán bố cửa hàng, mua một con vải bố trắng, sau đó đi bán sơn địa phương. Mua một thùng hồng sơn, làm Dương Xuân Bản ở mặt trên viết một lưu chữ to, cũng không quản có làm hay không, liền hoa bạc, thỉnh một cái làm. Làm việc cực nhọc, rời đi Hắc Sơn huyện, đi trước quận phủ quan đào biên, đem vải bố trắng treo ở một viên đại thụ trên đỉnh. Mặt trên chỉ có mấy chữ, đổi, người nếu có việc, nợ máu trả bằng máu. Khi làm việc cực nhọc cầm một lượng bạc tử, tuy rằng cảm thấy khi màu đỏ tự rất dọa người. Bất quá, cũng chưa nói cái gì, cười ha hả mà rời đi. Tỷ tỷ, như vậy là được sao? Dương Xuân Bản mở miệng hỏi. Đương nhiên không được, bọn họ không lưu lại địa chỉ, nhưng vì để ngừa vạn nhất, khẳng định sẽ lưu lại người thủ Hắc Sơn huyện. Dương Xuân Hoa cười nói. Dương Xuân Bản nhìn yên lặng trên quan đạo, một bóng người đều không có, tiểu hoa tỷ tỷ, vậy ngươi như thế nào biết bọn họ ở nơi nào? Cho nên, ta phải cho bọn họ điểm lợi hại, làm cho bọn họ nhìn xem, ngoan, đi xa một chút a. Trương Xuân Hoa nhìn nghe lời đề đề lui hảo xa, từ trong bọc đem đồ vật lấy ra, trực tiếp phóng tới ống dẫn thượng, nắm kiếp nổ, đi vào Dương Xuân bản bên người, tiểu bản đề đề, hôm nay nhìn đến, chính là, chúng ta tỷ đệ bí mật, ai cũng không thể nói cho. Ân. Dương Xuân bản gật đầu, che lại lỗ tai. Sau đó, Dương Xuân Hoa thổi khai hỏa sổ con, đem kiếp nổ bật lửa. Dương Xuân bản che lại lỗ tai, trừng lớn đôi mắt nhìn thiêu thật sự mau kiếp nổ, cơ hồ là xẹt một chút liền châm tới rồi tiểu hoa tỷ tỷ phóng đồ vật nơi đó. Ầm vang một tiếng vang lớn, toàn bộ Hắc Sơn huyện dưới thành mặt mà đều đang run rẩy. Mau đi xem một chút, sao lại thế này? Đang ở khắp nơi tìm manh mối Trương Thiên Hữu, đối. Với phía sau bộ khoái nói lời này thời điểm, bước chân cũng hướng về phát ra tiếng vang phương hướng mà đi. Tiểu bản, không có việc gì đi. Dương Xuân Hoa buông che lại lỗ tai tay, hỏi Dương Xuân bản. Không có việc gì, Dương Xuân bản lắc đầu, mắt to như cũ nhìn phía trước bụi đất phi dương, khiếp sợ mà nói, tiểu hoa tỷ tỷ, này quá lợi hại. Lúc trước, ta cùng ca ca cũng là dựa vào này ngoạn ý mới thoát ra tới. Dương Xuân Hoa cười nói, biết ta vì cái gì muốn ngươi bảo mật sao? Ân. Dương Xuân bản gật đầu, tiểu hoa tỷ tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lớn như vậy động tĩnh, khẳng định sẽ có người tới. Đi thôi. Dương Xuân Hoa cõng lên bao vây, nắm Dương Xuân bản tay, đi vào bọn họ bắt đầu buộc ngựa địa phương, nhìn chấn kinh không thôi mã, mới vừa chuỗi tay đi ra ngoài, hắn liền bắt đầu hất chân sau, không ngừng mà còi bậy. Nói dọa. Dương Xuân bản cười thẳng thuật sự thật này. Lá gan thật tiểu. Dương Xuân Hoa thập phần ghét bỏ mà nói, nghĩ nàng hiện tại cấp tử, vẫn là quyết định không hề tiếp tục trêu chọc này thất sợ tới mức chân đều mềm mã. Tỷ đệ hai cái xoay người, đang muốn đi, đã bị hai cái một trước một sau che mặt hắc y nhân cấp ngăn lại. Dương Xuân thụ. Ân. Dương Xuân bản lập tức gật đầu. Dương Xuân Hoa. Ta dượng đâu? Dương Xuân Hoa hỏi ngược lại. Theo chúng ta đi, ngươi là có thể nhìn thấy bọn họ, đừng chơi đa dạng, bằng không, chúng ta liền không khách khí. Phía trước hắc y nhân cầm một phép, dám sao? Vẫn là hỏi trước hỏi các ngươi gia chủ tử đi. Ở kia phía trước, các ngươi chỉ sợ đến đem chúng ta huynh muội đương tổ tông giống nhau cung lên. Dương Xuân Hoa giơ lên đầu, nhìn đối phương, vẻ mặt khinh miệt khinh mỉ. Hai cái hắc y nhân xác thật là không dám. Từ này hai đứa nhỏ vừa xuất hiện, bọn họ liền nhận ra Dương Xuân Hoa, tuy rằng cùng trên bức họa phụ nhân tuổi kém khá xa, nhưng không quan hệ hình dáng vẫn là rất rõ ràng. Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, bắt đi hai người, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, ở kia nổ mạnh lúc sau, bọn họ liền không như vậy cho rằng, quả nhiên không hổ là chủ tử hạ tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào đều phải mang về người. Thật sự là quá lợi hại. Lại nghĩ đến kia vải bố trắng thượng tự, lúc ban đầu bọn họ cho rằng chỉ là ấu trĩ uy hiếp, nhưng nổ mạnh lúc sau, bọn họ liền cả người lạnh băng, lấy trần gia thực lực, muốn tra ra sau lưng người cũng không khó. Nếu là chiếc kia hai người, có như vậy lợi hại vũ khí, muốn báo thù thật sự là quá dễ dàng. Ít nói nhảm, nhanh lên theo chúng ta đi, đừng quên, các ngươi dượng còn ở chúng ta trên tay. Hắc y nhân đề phòng mà nhìn nàng, chính là không dám tiến lên, ai biết kia cô nương trên lưng trong bọc, còn có hay không như vậy rung trời vũ khí. Vậy ngươi tới bắt chúng ta à? Dương Xuân Hoa cười nói. Chính là, tới bắt chúng ta à? Nguyên bản khẩn trương Dương Xuân bản, cũng nhìn ra đối phương tựa hồ so với bọn hắn còn sợ hãi, vì thế, trong lòng cân bằng, khiêu, khích nói. Hừ. Phía trước hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, mặt sau vị kia nhận được hắn ý bảo, động tác nhanh chóng hướng tới hai đứa nhỏ cổ bộ tới, nhìn bọn họ té xỉu, mới rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại ca, mặt sau hắc y nhân mở ra Dương Xuân Hoa bao vây, quả nhiên thấy bên trong buộc chặt thành một đống pháo hoa dạng đồ vật, cùng vừa rồi nổ mạnh giống nhau như đúc. Ngươi xem, cẩn thận một chút, kia đại ca tiến lên, trực tiếp đem bên trong mồi lửa lấy ra tới. Phóng hảo, mới lau một chút trên trán mồ hôi lạnh, kia cái này cầm, mang theo này hai đứa nhỏ, đi mau. Ân, một cái khác hắc y nhân gật đầu. chờ đến Trần Tĩnh Lâm lại lần nữa nhìn đến hắn mã khi, chân mày cau lại. Dương Thiên Hữu đám người nhìn cái kia hố to, lại nhìn trên cây tự, có chút sợ không được đầu óc, này cũng không giống kẻ cắp để lại cho bọn họ tin tức a. Là người chất nhi chất nữ làm, tiểu hoa nhi cùng xuân bản. Chỉ chốc lát, Dương Thiên Hữu sẽ biết đáp án, lại nghe nói bọn họ hai cái hiện giờ đã rơi xuống trong tay tập nhân sau, là càng thêm sốt ruột. Này phía trước hai người còn không có cứu ra, hiện giờ lại đáp đi vào hai cái, nên làm cái gì bây giờ? Trong thành có manh mối sao? Dương Thiên Hữu lắc đầu. Xem ra, hiện tại chỉ có thể hồi nha môn chờ tin tức. Trần Tĩnh Lâm lạnh mặt nói. Hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh tươi rừng cây, hảo chút đại hán khiêng vũ khí, qua lại mà đi lại, cách đó không xa trác một cái doanh trại, phía trước mạo yên, tựa hồ ở nấu nước. Bọn họ hai tay hai chân đều bị cột lấy, miệng cũng bị đổ, tỉnh táo lại bọn họ, sẽ nghĩ đến buổi sáng đi nha môn, mới vừa đi ra cái kia phố, đã bị một cái đại hán cấp mê choáng. Xem ra, bọn họ là cặp cỡ đại sự, chỉ là, xem trước mắt trận trượng, đối phương tới không nhỏ, bọn họ vắt hết óc cũng không nghĩ ra rốt cuộc đắc tội người nào. Mới có kiếp nạn này. Tỉnh. Khoảng cách bọn họ cần nhất hai cái hán tử, là phụ trách trông coi bọn họ, thấy bọn họ mở to mắt. Cười nói, tỉnh nên lên đường, kiếp sau đầu cái hảo thai đi. Hàng đại bằng hai người mở to hai mắt nhìn. Này cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau a, như thế nào một câu không nói liền phải giết người đâu. Chỉ là, nhìn dần dần tới gần hai người, bọn họ nhúc nhích không được, chỉ có thể càng ngày càng tuyệt vọng, bọn họ nếu là đã chết, cha mẹ thê nhi phải làm sao bây giờ? Động thủ. Hai người cần người, liền chuẩn bị động thủ, vẻ mặt lạnh băng vô tình, mang theo lệ khí đôi mắt không có nữa. Điểm dao động, phản phất giết người liền cùng chuyện thường ngày giống nhau. Liền ở ngay lúc này, không trung nổ tung màu đỏ tín hiệu, từ xa đến gần. Hai người ngừng tay. Những người khác cũng lấy cực nhanh tốc độ thu thập đồ vật, không đến 15 phút. Hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy hai người bị phóng tới lập tức, đi theo đội ngũ, bay nhanh mà chạy lên. Này một chạy, trực tiếp là đảo trời tối mới dừng lại, trung gian liền thay đổi hai lần mã. Bị ném tới trên mặt đất thời điểm, đã phân. Không rõ phương hướng hai người. Nhìn phía trước đen như mực thường thường phiếm qua ánh trăng cuộn sóng, trong không khí cũng mang theo hàm ướt hương vị, dưới thân mềm mại như là hạt cát. Lại nhìn kỹ, cách đó không xa nghe một cái đen thùi lùi đồ vật, hình dạng giống thuyền, bọn họ biết, đây là đến bờ biển. Chủ tử, này hai người như thế nào xử trí? Hai người mới vừa hoảng một hơi, liền nghe được nói chuyện thanh âm truyền đến, sau đó hai bà chiếu sáng đèn lồng đem cái này địa phương chiếu. Thật sự là sáng ngời, bất quá, lại bọn họ xem ra, lại là âm trầm thật sự. Chậm rãi đi ra một cái ăn mặc hoa phục, dáng người thon dài, động tác ưu nhã lại mang theo mặt nạ nam tử, cho bọn hắn mở trói, đưa tới trên giường, ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, còn có, làm người đi tiếp ứng Xuân Hà bọn họ. Nghĩ đến không lâu trước đây đã chịu bồ câu đưa thư, nam tử mặt nạ hạ mày nhăn chặt muốn chết. Là, chủ tử. Như thế làm hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy có chút giật mình, phía trước còn muốn giết. Bọn hắn, hiện tại lại như vậy mà khoản đãi, này chênh lệch quá lớn, làm vốn dĩ liền không có đầu mối bọn họ, càng thêm hồ đồ lên. Quang Huy, ngươi xem. Lên thuyền lúc sau, thấy thật sự có hạ nhân mang lên một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, đói bụng một ngày Khổng Quang Huy nuốt nuốt nước miếng, bọn họ hẳn là sẽ không hạ độc đi. Khổng Quang Huy gật đầu. Cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Nếu là muốn bọn họ mệnh, căn bản là không cần phải đem bọn họ mang xa như vậy, phía trước trực tiếp đem bọn họ giết, không phải càng bất việc. Hàng đại bàng đuổi kịp, ăn so sánh với đối phương thô lỗ rất nhiều. Chờ đến rốt cuộc ăn uống no đủ sau, hàng đại bàng vỗ vỗ bụng, cảm thán nói, ta lần đầu tiên ngồi thuyền, không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như thế. Tuy rằng thuyền lớn thật ổn. Nhưng ngầm sóng biển làm hắn vẫn là có một loại trôi nổi cảm giác. Ta cũng là. Khổng Quang Huy cười nói. Cũng không biết bọn họ đem chúng ta làm ra làm cái gì. Hàng đại bàng oán giận nói, nghĩ đến trong nhà cha mẹ. Thê nhi hiện tại khẳng định hoảng loạn thật sự, hắn liền nói giỡn, thả lỏng một chút tâm tình đều không có. Tổng hội biết đến. Khổng Quang Huy ngồi ở trên giường, nhìn cái này xa hoa phòng, cũng không có nửa điểm thưởng thức cùng hưởng thụ tâm tình, phòng trong lâm vào trầm mặc. Bị hai cái hắc y nhân mang theo Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản, sớm mà liền tỉnh, đã không có bao vây bọn họ, hai cái hắc y nhân cũng không kiên kỵ, nhưng nghĩ cô nương này tầm quan trọng, trừ bỏ mang theo lên. Đường ở ngoài, cũng không có khắc khe, đói bụng khiến cho bọn họ ăn, khát liền cấp uống, mệt nhọc liền ngủ. Bất quá, này hai đứa nhỏ tâm cũng thật đại, đều như vậy, còn có thể ngủ. Chờ đến thời điểm, đã là nửa đêm. Khi mang theo mặt nạ nam tử, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Xuân Hoa, muốn từ đối phương bình thường diện mạo trông được ra, cô nương này rốt cuộc có những cái đó bất đồng, đáng giá gia chủ như thế đối đãi. Dương cô nương, Dương công tử, các ngươi cuối cùng tới rồi, hoan nghênh. Mặt nạ giọng nam âm rất là ôn nhu mà nói. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản nhìn đối phương trận trường, liếc nhau, sau đó rất là ăn ý mà đồng thời đưa cho hắn hai chữ, ha ha. Biết dùng như vậy phương pháp thỉnh hai vị đến nơi đây, các ngươi trong lòng tất nhiên là không cao hứng, chỉ là, tình phi đắc chỉ, mong rằng hai vị thứ lỗi. Mặt nạ nam nói tiếp, vô nghĩa thật nhiều, nhà ta dượng đâu? Dương Xuân Hoa trực tiếp mở miệng hỏi, ngày này đều ở trên ngựa, vẫn là rất mệt. Hai vị, thỉnh, lên thuyền, yên tâm, bọn họ lông tóc vô thương, lúc này liền ở trên thuyền. Kia đi thôi. Mặc kệ thế nào, Dương Xuân Hoa vẫn là muốn chính mắt xác nhận hai cái dượng có phải, hay không bình yên vô sự, mới có thể yên tâm. Tỷ đệ hai người vừa lên thuyền, cho dù là hơn phân nửa đêm, thuyền liền khai, mấy chỉ bồ câu bay đi ra ngoài. Tỷ phu, thuyền khai. Khổng Quang Huy mở miệng nói. A, hằng đại bàng kêu sợ hãi. Bọn họ muốn đem chúng ta đưa tới chạy đi đâu? Không phải là bọn buôn người đi. Khổng Quang Huy nghe được lời này, trực tiếp mắt trợn trắng, chúng ta lớn như vậy bọn buôn người, bán cho ai? Đi làm cu li, hoặc là đương hạ nhân, tay đấm A. Hàng đại bàng trả lời đến đương nhiên, chẳng qua, nhìn bốn phía hoàn cảnh, lại cảm thấy rất là không giống, lớn như vậy thuyền, lớn như vậy động tĩnh. Liền vì bắt cóc bọn họ hai cái, bọn họ giá trị không được như vậy nhiều bạc. Liền ở ngay lúc này, phòng môn bị mở ra, hai người lập tức căng chặt thân thể, nhìn chằm chằm cửa, kết quả. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản nhìn không có thiếu cánh tay gãy chân hai cái cô phụ, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại cô phụ, tiểu cô phu, các ngươi hảo a. Dương Xuân Hoa đánh xong tiếp đón, Dương Xuân Bản cười tiếp thượng, có hay không tưởng chúng ta? Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hai người đồng thời mà nói, sau đó, nhìn về phía đi theo phía sau bọn họ mặt nạ nam, ngươi đây là có ý tứ gì, bọn họ vẫn là hai đứa nhỏ, các ngươi muốn làm cái gì liền hướng về phía chúng ta tới. Hảo, hàng đại bàng một phách cái bàn, chỉ vào mặt nạ nam, rất là táo bạo mà quá. Mặt nạ nam đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, cúi đầu nhìn Dương Xuân Hoa tỷ đệ hai cái. Dương công tử, Dương tiểu thư, hay không phải dùng thiện? Dùng. Hai người đồng thời gật đầu, trên đường lương khô khó ăn đã chết, bọn họ cũng không có ăn mấy khẩu. Ta đây làm người đi chuẩn bị. Mặt nạ nam nói xong, liền lui xuống. Đương nhiên, cửa còn để lại hai cái thủ vệ, hành lang thị vệ càng là rậm rạp. Dương Xuân, Hoa tỷ đệ hai cái đi vào phòng, đem cửa phòng đóng lại. Trực tiếp ngồi vào trên giường, vẫn là nơi này thoải mái, ngồi một ngày mã, mông đau quá. Dương Xuân Bản mở miệng nói. Dương Xuân Hoa gật đầu, rất là tán đồng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hai hùng hài tử, là muốn cấp chết bọn họ sao? Này trên giường nhưng đều không phải người tốt, bọn họ còn như thế nhàn nhã tự tại, chẳng lẽ liền không nên sợ hãi sao? Nặc các ngươi chính mình xem đi. Dương Xuân Hoa đem trong lòng ngực hai tờ giấy đưa qua, đây là buổi sáng thời điểm, đại cô cùng tiểu cô ở cửa nhà nhặt được. Nhìn mặt trên nội dung, hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy sắc mặt đều không tốt, bọn họ có thể nghĩ đến, trong nhà lão ấu phụ nữ và trẻ em nhìn đến cái này, sẽ dọa thành bộ dáng gì. Chờ bọn họ bình tĩnh trở lại thời điểm, vì Dương Xuân Hoa tỷ đệ hai người chuẩn bị đồ ăn đều đã tặng tiến vào. Nhìn so hàng đại bàng hắn phía trước còn muốn tinh xảo, xa xỉ, vừa mới còn nằm ở trên giường nói cả người đau nhức hai. Người, lập tức, viết sao? Hàng đại bàng nghe được lời này, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Trong nhà biết không? Khổng Quang Huy lập tức liền bắt được trọng điểm. Hai người lắc đầu, đại cô phụ, tiểu cô phu, các ngươi không cần cảm thấy khó chịu, hoặc là cảm động, kỳ thật là ta liên lụy các ngươi, bọn họ chân chính muốn bắt người là ta. Cái này bọn họ từ kia giấy viết thư thượng là có thể đủ nhìn ra được tới. Bắt ngươi làm cái gì? Hàn Đại Bàng trực tiếp hỏi. Lúc trước câu đối xuân cùng xe lăn, liền không nói, ta tựa hồ không nói cho các ngươi, năm trước có thể lần thứ hai loại lúa chủ ý, là ta nghĩ ra được, sau đó nói cho Trần tiên sinh. Dương Xuân Hoa cười nói, ta cho rằng Trần gia có thể xử lý tốt, như vậy, gia gia bọn họ lại có thể nhiều thu lương thực, thật tốt sự tình, chỉ là không nghĩ tới sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật thông minh. Hàn Đại Bàng cười nói, này cùng ngươi không quan hệ, vốn dĩ đây là thiên đại chuyện tốt, ngẫm lại, bởi vì ngươi. Cái này chủ ý, năm trước gặp ta giao châu, những cái đó bá tánh hiện tại như cũ sống được thực hảo. Đại tỷ phu, mấu chốt không phải cái này được không? Đúng vậy, Hàn Đại Bàng gật đầu, những người đó cũng quá xấu rồi, bất quá, bọn họ bắt ngươi, không phải là muốn cho ngươi giúp bọn hắn tưởng chủ ý đi. Mặt khác ba người đồng thời gật đầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Dương Thiên Hữu nhìn chậm chậm một đôi nồng đậm quần thâm mắt, nhìn Trần Tĩnh Lâm, tiên sinh, còn không có bọn họ tin tức sao? Có, bọn họ đi thủy lộ, nói tới đây, Trần Tĩnh Lâm lộ ra lạnh băng tươi cười, yên tâm, cùng nhà của chúng ta đua thủy lộ thượng thực lực, chính là tìm chết, ngươi yên tâm, nhà của chúng ta chủ đã bố trí hảo, chắc chắn làm cho bọn họ bốn người bình yên vô sự mà trở về. Ân, Dương Thiên Hữu bài trừ vẻ tươi cười, yên tâm, chưa thấy được người, hắn sao có thể yên tâm. Nghĩ đến tối hôm qua hội đại tỷ nơi đó đi thời điểm, người nhà một đám mắt trong mong nhìn hắn ánh mắt, bao hàm chờ mong, nhưng, hắn lại liền một câu làm bọn hắn an tâm nói cũng nói không nên lời, cái loại này khó chịu làm hắn sinh ra một loại hắn là, phế vật giống nhau từ ghét cảm xúc. Trở về nói cho Dương gia người, làm cho bọn họ an tâm. Ân, Dương Thiên Hữu lại một lần gật đầu. Mà lúc này, xa xôi kinh thành, Thượng quan gia chủ lại một lần đem Thượng quan Tuyết Đình gọi vào thư phòng, nơi đó mặt cũng chỉ có bọn họ cha con hai người, hắn đem thu được tin tức trực tiếp đưa cho Thượng quan Tuyết Đình. Đương nhìn đến, uy lực thật lớn vũ khí khi, Thượng quan Tuyết Đình lại đột nhiên cười. Cha, ta trong mộng, cái kia kêu Dương Xuân Hoa cô nương, cả đời liền làm bốn kiện oanh động sự tình, lúa nước, trang giấy, in ấn thuật, còn có chính là cái này vũ khí, hiện giờ đều xuất hiện. Ý của ngươi là, Thượng quan gia chủ nhíu mày, khi cô nương cực kỳ thông minh, ở ta trong mộng, cưới nàng là đương kim cửu hoàng tử, hơn nữa cả đời đều chỉ có nàng một cái. Nghĩ đến ở Nam Cương thời điểm, nàng xa xa mà nhìn kia hai người, khi đó nàng là thấp nhập bụi bặm khất cái bà, mà kia hai người, lại là mỗi người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Thù nàng muốn báo, gia tộc nàng muốn bảo, nhưng nàng nhất nghĩ tới chính là giống như vậy sinh hoạt, không gặp cỡ bọn họ phía trước, nàng trước nay cũng không dám tưởng tượng, nàng tương lai phu quân chỉ có nàng một cái, không còn có mặt khác nữ nhân. Liền tính là nàng nhận thức những cái đó thanh danh nổi bật công tử, đều không có cái nào hậu viện chỉ có nàng một người. Thượng quan gia chủ ánh mắt sáng lên, cửu hoàng tử, hắn chính là hoàng thượng sủng ái nhất nhi tử. Chẳng lẽ khi cô nương về sau vẫn là hoàng hậu, nói tới đây, lắc đầu, không có khả năng, các đại thế gia, triều đình quan viên đều sẽ không đồng ý hoàng thượng hậu cung chỉ có một nữ nhân. Thượng quan Tuyết Đình lắc đầu, cửu hoàng tử cũng không có kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nga, ngôi vị hoàng đế do ai kế thừa, đối với bọn họ như vậy nhất lưu thế gia tới nói, cũng không phải rất quan trọng, vậy. Người ý tứ là, nữ nhân kia quá thông minh. Chúng ta lấy như vậy phương thức đem nàng bắt cóc mà đến, ngươi cảm thấy nàng sẽ thiệt tình cho chúng ta ra làm việc sao? Chúng ta ngược lại thực dễ dàng bị nàng hố. Thượng quan Tuyết Đình nói tới đây, đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, thực xin lỗi, nàng cũng muốn một cái như vậy phu quân, nếu kia trên giường có bốn người, còn không bằng dùng lệnh ba người tánh mạng uy hiếp, làm nàng viết xuống giấy, in ấn thuật còn có kia vũ khí chế tác biện. Pháp. Câu nói kế tiếp, Thượng quan Tuyết Đình không cần phải nói, Thượng quan gia chủ cũng biết nàng là có ý tứ gì. Ngươi trước đi xuống, việc này ta phải hảo hảo suy xét một chút. Thượng quan gia chủ tuy rằng không có trực tiếp đáp ứng, nhưng hắn trong lòng hiển nhiên là có chút ý động. Ở trên thuyền một giấc ngủ đến buổi chiều, Dương Xuân Hoa mở to mắt, dùng sức mà duỗi cái lười eo, "Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng thật có thể ngủ, các ngươi tỷ đệ hai cái liền không lo lắng sao?" Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy là cả đêm đều không có ngủ ngon. "Chúng ta hiện tại, trừ bỏ ai, còn có thể làm cái gì?" Dương Xuân Hoa cười nói. Sau đó xuống giường, nhìn tỉnh lại không lâu, đang ở sửa mặt Dương Xuân Bản, cười, "Đứa nhỏ này, có lẽ thật đúng là cái đương đại nhân vật Liêu, nhìn xem, hắn nhiều trấn định, nhìn nhìn lại hai cái tinh thần không tốt đại nhân." Chờ đến rửa mặt xong, lại ăn cơm, Dương Xuân Hoa mang theo Dương Xuân Bản liền đi ra ngoài, Hàng Đại Bàng nhìn cũng không có ngăn trở bọn họ. Thủ vệ, vội vàng đuổi kịp. "Tỷ tỷ, thật là đẹp mắt." Đứng ở bon tàu thượng, nhìn màu lam hải dương, màu lam không trung, Dương Xuân Bản cười nói. "Làm đại cô phụ chở ngươi, xem đến rõ ràng hơn." Thổi gió biển, Dương Xuân Hoa tâm tình cũng hảo không ít. Dương Xuân Bản không có khách khí, giơ lên hai tay đối với Hàng Đại Bàng. Hàng Đại Bàng cười ha hả mà đem hắn giơ lên, làm hắn cười ở trên vai hắn. "Ngươi muốn xem sao?" Khổng Quang Huy mở miệng hỏi Dương Xuân Hoa. Dương Xuân Hoa lắc đầu, "Ta so tiểu bản cao, như vậy là có thể nhìn đến." Dương tiểu thư tâm tình không tồi. Ở bon tàu thượng mới đãi một lát, mặt nạ nam liền lại lần nữa xuất hiện. Tối hôm qua không thấy rõ, hiện tại nhìn đối phương kia phiếm ngân quang mặt nạ, ngươi không xuất hiện, tâm tình của ta sẽ càng tốt. "Dương tiểu thư, chúng ta tới nói chuyện thứ này như thế nào?" Thanh âm như cũ ôn nhu, bất quá, ở hắn giơ lên từ Dương Xuân Hoa trong bọc lấy tới vũ khí sau, thấy thế nào đều cảm thấy hình ảnh có vài phần không khỏe. Dương Xuân Hoa gật đầu, "Hiện tại thời tiết hảo, làm người ở chỗ này chi thượng bàn ghế, phóng chút trái cây điểm tâm, chúng ta lại từ từ nói chuyện. Ý kiến hay." Mặt nạ nam gật đầu. Tự nhiên có hạ nhân đi bố trí, không một hồi, liền chuẩn bị cho tốt. Ngồi ở gỗ đỏ ghế trên, phóng mênh mông vô bờ hải dương, như thế lại đến điểm bikini mỹ nữ, lộ cơ bắp soái ca, vậy càng thêm mà đẹp mắt. "Nói đi, muốn biết cái gì?" Mặt nạ nam sửng sốt, "Này cũng quá dễ nói chuyện đi, tối hôm qua." Hắn cầm nghiên cứu một buổi tối, lại làm một chút manh mối đều không có, hắn thấy thế nào đều cảm thấy cùng pháo hoa không có hai dạng, nhưng này uy lực là nơi nào tới? Cái này là như thế nào làm? Mặt nạ nam trực tiếp hỏi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, "Người này cũng quá không thành ý đi. Dương tiểu thư muốn ta như thế nào mới nguyện ý cáo chi?" Dương Xuân Hoa lại lần nữa lắc đầu, "Vô luận ngươi thế nào, ta đều sẽ không nói cho ngươi, bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, như thế nào làm này ngoạn ý, ta đồng dạng sẽ không nói cho Trần gia người." Nghe được nàng lời này, mặt nạ nam cả người khí thế đều lạnh rất nhiều. "Chủ tử," liền ở ngay lúc này, một cái hạ nhân đưa tới một trương tờ giấy, mặt nạ nam nhìn lúc sau, lập tức liền cười, "Dương tiểu thư, thất lễ." Sau đó vung tay lên, Hàng Đại Bàng, Khổng Quang Huy, còn có Dương Xuân Bản đều bị bắt lên. "Ta kiên nhẫn không nhiều lắm, còn thỉnh Dương tiểu thư cẩn thận trả lời ta vấn đề, bằng không, chịu khổ chính là này ba vị." Mặt nạ nam như, cụ ôn hòa mà nói. Nằm ở ghế trên Dương Xuân Hoa, nghe được lời này, ngồi ngay ngắn, nheo lại đôi mắt nhìn đối phương, cười nhìn đối phương, "Ngươi đều nói như vậy, ta còn có khác lựa chọn sao? Vẫn là Dương tiểu thư thức thời, nói đi." Mặt nạ nam trong mắt mang theo ý cười, đầu óc lại thông minh, chung quy chỉ là cái tiểu cô nương mà thôi. Sau đó, Dương Xuân Hoa bắt đầu đem nàng đem pháo hoa làm thành thuốc nổ quá trình nói một lần, nhưng một đống lớn hóa học tên cùng chuyên nghiệp thuật ngữ. Dương tiểu thư thành thật mà trả lời, "Nếu là đáp án không phải ta muốn, người này ba vị chỉ sợ cũng sẽ chịu chút khổ." Nếu là phía trước sự tình đều ở Dương Xuân Hoa dự kiến bên trong, như vậy, hiện tại, nàng là thật sự kinh ngạc, chẳng lẽ người này trong nhà cũng có người mang dị năng người? "Hảo đi, ngươi đều nói như vậy, ta trừ bỏ cật đầu, còn có thể nói cái gì?" "Đúng vậy, ta chính là sẽ làm." Dương Xuân Hoa nhận mệnh mà nói. Từ thu được kia tờ giấy về sau, đối phương một sửa ôn hòa thái độ. Xem ra tình huống rất ít không ổn a. "Phương pháp?" Mặt nạ nam mở miệng nói. Tiếp theo, Dương Xuân Hoa thông thả ung dung lại có kỹ càng tỉ mỉ, mà giảng thuật chế tạo các loại trang giấy biện pháp. Rất nhiều đều là hiện tại thời đại này vô pháp hoàn thành, mà nàng cũng là lựa chọn từ phức tạp đến đơn giản, không khỏi chọc giận đối phương, thật sự đem đại cô phụ bọn họ thế nào, cuối cùng một ít biện pháp đều này đây hiện tại thủ đoạn, có thể thực hiện. Ta đã trả lời hai vấn đề, ngươi có phải hay không có thể trước phóng một người? Dương Xuân Hoa cười nói, Dương Tiểu Thư, nói đùa, hiện giờ là ở trên thuyền, ta liền thả bọn họ lại có thể đi nơi nào? Vẫn là nói, Dương Tiểu Thư ngươi hy vọng ta đem bọn họ ném xuống. Mặt nạ công tử, ngươi cũng biết ở trên thuyền, ngươi tin hay không, chọc nóng nảy ta, ta có rất nhiều biện pháp, làm này thuyền chìm vào đáy biển, đại gia đồng quy vu tận. Dương Xuân Hoa thu hồi tươi cười, sự mặt nói, ngươi muốn hay không thử xem. Mặt nạ nam nhìn, Dương Xuân Hoa cũng không biết nàng nói chính là thật là giả, mệnh đều không có. Liền tính là ngươi cho các ngươi gia tộc mang đi lại đại ích lợi, hưởng thụ vĩnh viễn không phải là ngươi hoặc là ngươi để ý người, đại gia tộc người có bao nhiêu hiện thực, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi tưởng như thế nào? Mặt nạ nam mở miệng hỏi. Ta đã thực nghiêm túc mà trả lời ngươi hai vấn đề, cho nên, ngươi đến thả bọn họ một cái, đến ta bên người tới. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Mặt nạ nam gật đầu. Làm người thả Dương Xuân Bản. Tiểu Hoa tỷ tỷ, lần đầu tiên trải qua này đó, Dương Xuân Bản có chút bị dọa tới rồi. Không có việc gì, có ta ở đây đâu. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, nhìn sắc mặt có chút trắng bệch đề đề, trong lòng quyết định, đợi lát nữa nhất định phải làm những người này bị chết khổ sở một ít. Dương Xuân Bản gật đầu. Tiếp theo cái vấn đề, mặt nạ nam hỏi tiếp nói, ngươi có phải hay không sẽ một loại in ấn thuật? Có thể nhanh chóng mà đem một quyển sách biến thành rất nhiều bổn. Là, Dương Xuân Hoa đã xác định, đối phương người trung xác thật là có người tài ba gì thế, hiện tại xem ra, ra sai lầm cũng không phải Trần Gia, chỉ là liền nàng sẽ cái gì đều biết, này xem như cái gì dị năng. Dương Xuân Hoa lại bắt đầu một loạt tất cả mọi người nghe không hiểu nói, từ phức tạp đến đơn giản, đối phương cũng biết nàng ở kéo thời gian, bất quá, cũng không có ngăn cản. Chuyện sớm hay muộn, hắn điểm này nhẫn nại vẫn phải có. Chờ đến Dương Xuân Hoa nói xong, lại phóng một người. Mặt nạ nam gật đầu. Hàng đại bàng sắc mặt rất khó xem mà đi vào hai đứa nhỏ phía sau. Lúc này, phá hoa sớm đã chuẩn bị tốt, người xác định muốn chính mình động thủ. Mặt nạ nam lắc đầu, tùy tay chiêu một cái hạ nhân tới, hắn lại không ngốc, sao có thể làm đối phương động thủ. Hắn sẽ không cấp đối phương đồng quy vu tận cơ hội. Ngươi cũng thật cẩn thận. Dương Xuân Hoa bắt đầu chỉ đạo cái kia hạ nhân, một bước tiếp theo một bước, mặt nạ nam cũng nhìn chầm chầm kia hạ. Nhân động tác, nhất nhất đối lập kia trong đó hóa học danh từ. Ở hoàn thành kia một khắc, giơ tay đỡ một chút trên đầu có chút oai cây trâm. Như vậy liền thành. Mặt nạ nam mở miệng hỏi. Ngươi có thể điểm, ném tới trong biển thử xem. Dương Xuân Hoa cho hắn kiến nghị. Mặt nạ nam gật đầu, liền có hạ nhân đi thực nghiệm, bật lửa kiếp nổ sau, lập tức đem trong tay thuốc nổ ném hảo xa, sau đó, vanh một tiếng, bắn khởi thật lớn bọt sóng. Mặt nạ nam vừa lòng, này chỉ là một cây hiệu quả, nếu là đem rất nhiều cột vào cùng nhau nói, hắn cũng không ngoài ý muốn này đó có thể đem ống dẫn đều tạt ra hố to tới. Được đến muốn, mặt nạ nam nhìn Dương Xuân Hoa, Dương Tiểu Thư, thực xin lỗi, ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, động thủ. Hắn nói vừa mới rơi xuống, bon tàu thượng hạ nhân cùng thủ vệ một đám mà ngã trên mặt đất, đương nhiên, đồng thời ngã xuống đất còn có hàng đại bàng bọn họ ba người. Nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc té xỉu người, mặt nạ nam rất là kinh ngạc mà nhìn ngồi ở ghế. Trên cô nương, như vậy thủ đoạn, khó trách gia chủ muốn đem nàng trừ bỏ, hắn thậm chí cũng không biết đối phương là như thế nào động thủ. Này nếu là đem nàng đưa tới chủ gia, chỉ sợ nàng sẽ tìm được rất nhiều cơ hội, kia hậu quả, hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Dương Tiểu Thư, chỉ sợ ngươi không biết, dùng dược đối ta là không có tác dụng. Mặt nạ nam cười nói, ngươi uổng phí tâm cơ. Như thế nào sẽ? Dương Xuân Hoa đứng dậy, nguyên bản cho rằng ngươi chỉ là cái không quá trọng yếu. Nhân vật, hiện tại xem ra, ngươi ở nhà các ngươi địa vị hẳn là không thấp, như vậy cũng hảo, ít nhất làm những người đó biết, uy hiếp ta, nên muốn trả giá đại giới. Nếu người nhà đều đã té xỉu, nàng cũng liền không cần lại trang, trực tiếp tự trong lòng ngực móc ra chủy thủ, ngươi thật sự là quá lòng tham, nếu là được đến một cái muốn liền đưa ra đi một cái. ta còn muốn đau đầu, hiện tại sao, ta đem những lời này còn cho ngươi, các ngươi đều uổng phí tâm cơ. Mặt nạ nam nhìn trước mặt trong, mắt lóe tự tin tiểu cô nương, rút ra vượt ở bên hông vũ khí, kia phải thử một chút mới biết được. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, thuyền bên trong không ai ra tới, có chút kỳ quái sao? Đang chuẩn bị đem đối phương giải quyết Dương Xuân Hoa, đột nhiên dừng lại bước chân, mở miệng nói. Mặt nạ nam vừa nghe lời này, nhìn về phía thuyền nội, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Bạch bạch, bàn tay tiếng vang lên, sau đó, một người tuổi trẻ nam tử xuất hiện, Dương Xuân Hoa quay đầu lại, theo ánh. Mặt trời nheo lại mắt thấy đối phương. Tâm đột nhiên nhảy dựng, chi lăng ngọc thụ, tuyệt đại khuynh thành, sở hữu nàng có thể nghĩ đến khen từ dùng ở đối phương đều không cảm thấy quá mức, sẽ không khoa trương. Ngươi là ai? Mặt nạ nam toàn thân đề phòng hỏi. Tàn đầu sốt đuôi người nhưng không tư cách biết bản công tử danh hào. Dương Xuân Hoa rốt cuộc biết, những cái đó hoa si nữ cái gọi là, nghe được thanh âm lỗ tai đều sẽ mang thai những lời này là, có ý tứ gì? Ngươi vì cái gì sẽ ở ta trên? Thuyền. Đó là ngươi vinh hạnh. Nói xong, hắn liền ở thuộc hạ chuyển đến ghế trên ngồi xuống, trong chớp mắt, liền có người bố trí hảo, so với bọn họ phía trước trái cây điểm tâm, vị này trên bàn bãi thủy linh linh trái cây càng thêm tinh xảo mê người. Hai vị tiếp tục, ta chính là một cái đi ngang qua, các ngươi không cần để ý. Nói lời này, lộ ra một cái làm sở hữu cảnh vật đều thất sắc tươi cười, không có ngoài ý muốn nhìn kia tiểu cô nương si mê bộ dáng. Trong mắt hiện lên một tia không thú vị quang mang. Thình thịch, Dương Xuân Hoa cảm thấy tim đập thực không bình thường, một khuôn mặt cũng hồng đến lợi hại, lý trí cao tóc nàng, hiện tại cũng không phải là làm hoa si thời điểm, không đúng, nàng khi nào biến thành hoa si. Nhưng ở ngay lúc này, đặc biệt là đối phương lộ ra tươi cười thời điểm, cảm tình rất dễ dàng mà áp quá lý trí, kiếp trước kiếp này, lần đầu tiên xuất hiện cảm tình không thu lý trí khống chế tình huống. Nàng chậm rãi đem tay đặt ở trái tim chỗ, trong mắt, hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự làm nàng gặp, đường tỷ trong miệng cái loại này sẽ sinh tử gắn bó, cảm động đất trời tình yêu. Mụ mụ trong miệng sẽ làm cao chỉ số thông minh người trở nên ngu xuẩn, làm ngu xuẩn người trở nên càng xuẩn rồi lại làm không biết mệt cảm tình. Hồi tưởng bạn tốt mộng ảo, mà kể ra nàng thứ 18 thứ gặp cỡ Bạch Mã Vương tử khi, làm người nổi da gà đều rất đầy đất ghê tởm lời nói, nị oai tại cùng nhau khi, làm những cái đó sự tình, ấu trĩ đến làm nàng cảm. Thấy buồn cười, nhưng đương chung quanh sở hữu bằng hữu, thân nhân, đều gặp cỡ bọn họ cái gọi là tình yêu, như vậy có chút cuối cùng này đây chia tay tan cuộc, nàng trong lòng đều là hâm mộ. Nàng cũng tưởng gặp được một cái. Có thể làm nàng trở nên ngu xuẩn, có thể làm nàng đầu óc trống rỗng người kia, nàng cũng tưởng thể hội một chút cao hứng khi bên người màu sắc rực rỡ, khổ sở khi, bốn phía đều biến thành màu xám cảm tình. Người này phải không? Lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng chung quanh đã không? Có thể thế nàng trả lời vấn đề này Dương Xuân Hoa, có chút nghi hoặc bất quá, như vậy tim đập không chịu khống chế, thậm chí là biểu tình cùng thân thể đều chi phối đến không linh hoạt. Hoàn toàn chịu cảm tình ảnh hưởng, cảm giác cũng không tồi sao. Chỉ là, đắm chìm ở vui sướng trung Dương Xuân Hoa, chỉ số thông minh rơi chậm lại nàng, cũng không có thấy đối phương trong mắt coi khinh, còn có hắn phía sau một đám người hoàn toàn không ngoài ý muốn biểu tình. Thậm chí, bọn họ thấy nàng phía sau mặt nạ nam trong tay vũ khí trực tiếp hướng về phía nàng mà đi thời điểm, đều im lặng mà nhìn, hoàn toàn không có phải nhắc nhở ý tứ. Sau lưng hàng quang truyền đến, Dương Xuân Hoa theo bản năng mà khom lưng tránh thoát, xoay người, thấy mặt nạ nam, lý trí lập tức liền thu hồi, nhấc chân động thủ, trong tay chủy thủ cũng bay thẳng đến đối phương yếu hại mà đi. Này biểu tình chuyển biến, làm xem náo nhiệt một đám người đều có chút ngoài ý muốn, rõ ràng vừa mới vẫn là một bộ hoa si bồ dáng. Hiện giờ lại là vẻ mặt lãnh khốc, toàn thân đều tràn ngập này sát khí, nếu không phải bọn họ đều thấy, đều phải hoài nghi. Vừa rồi kia cô nương hoa si dạng, có phải hay không bọn họ ảo giác? Mấy phen giao thủ xuống dưới, mặt nạ nam như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này toàn vô nội lực tiểu nha đầu, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, nhìn trên đùi bị vẽ ra miệng vết thương. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật sự muốn thua tại một tiểu nha đầu trong tay? Dương Xuân Hoa nhìn đối. Diện mặt nạ nam, từ trên người hoa thiếp theo điều bố mang, đem hỗn độn đầu tóc cột vào sau đầu, sau đó, nắm chặt chủy thủ, ta vừa rồi tựa như nói cho ngươi, uy hiếp quá ta người, chưa từng có một cái có thể nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Mặt nạ nam đứng ở bon tàu thượng, nghe hắn trong mắt tiểu nha đầu theo như lời nói, cảm thấy phi thường buồn cười, nhưng theo một đạo thân ảnh nhanh chóng mà từ hắn bên người xẹt qua, hắn muốn tránh lại không có thể tránh thoát thời điểm. Tiếng cười khai ở yết hầu, theo mà đến lạnh băng nháy mắt xâm nhập toàn thân, trên cổ đau đớn làm hắn tưởng giơ tay đi sờ, cuối cùng lại là phí công. Đông một tiếng, mặt nạ nam ở bên người nàng ngã xuống, Dương Xuân Hoa nhìn thoáng qua, trên mặt không có bất luận cái gì dao động, chỉ là hơi có chút ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi, huyết mùi tanh làm nàng hơi hơi có chút không mừng. Đến nỗi ngã vào bon tàu người trên, nàng bằng mau tốc độ cắt đối phương cổ. Bạch bạch, chờ đến ngày đó hoàn thành về sau. Đang chuẩn bị mang theo đại cô phụ bọn họ sẽ phòng nằm Dương Xuân Hoa, nghe thấy đem vỗ tay lại lần nữa vang lên, thân thể hơi cứng đờ một chút, nghĩ nàng vừa rồi giết người tư thế hẳn là không có rất khó xem đi. Thật là mở rộng tầm mắt, nhàn nhã ngồi ở ghế trên, như là nghị phép nam tử dùng hắn kia dễ nghe thanh âm nói, tại hạ về cửu, thỉnh giáo cô nương phương danh. Dương Xuân Hoa liếc mắt một cái xem qua đi. Vừa rồi bình tĩnh lại tâm, lại một lần không bình thường mà nhảy lên lên, vội. Vàng đem tầm mắt chuyển khai, không xem gương mặt kia, nàng sẽ tốt hơn rất nhiều, Dương Xuân Hoa. Xuân Hoa cô nương. Như vậy tục khí tên, từ kia nam tử trong miệng niệm ra tới, mang theo ôm nhu lưu luyến, tựa hồ cũng trở nên cao nhã lên. Dương Xuân Hoa hít sâu một hơi, làm lơ nhiệt đến đã có thể chiên trứng mặt, vệ công tử, có việc. Xuân Hoa cô nương, không biết. Vài thứ kia có không đưa cho tại hạ. Vệ cửu khóe miệng ngậm một mặt làm người khó có thể kháng cự tươi cười. Dương Xuân Hoa nhìn thoáng qua rơi rụng trên mặt đất, ký lục này giấy trắng, in ấn thuật còn có, phi thường tưởng trực tiếp gật đầu đáp ứng, bất quá, cuối cùng vẫn là cắn môi, chống đỡ đối phương dụ hoặc, tiến lên. Đem hỏa dược kia một bộ phận tất cả đều tuyển ra tới, trực tiếp ném vào biển rộng, trừ bỏ cái này, mặt khác không có vấn đề. Vệ cửu nhìn đối diện, trước sau đều không có lại kia con mắt xem hắn tiểu nha đầu, cũng không nhiều lời, như thế, đa tạ cô nương. Hắn lời này rơi xuống, liền có hạ, nhưng đem dư lại giấy thu hảo. Xuân Hoa cô nương, muốn đi nơi nào, ta đưa ngươi. Vệ cửu cười hỏi. Vệ công tử, tùy tiện tìm một chỗ, sang bên đình là được. Khụ khụ, vệ cửu ho khan hai tiếng, thấy đối phương trực tiếp nhìn qua. Trong mắt mang theo thực hiện được ác ý, nhìn xem, quả nhiên vẫn là thắng không nổi, bất quá, tại hạ thân thể không khỏe, liền không quấy rầy cô nương, nếu là cô nương có cái gì yêu cầu, phân phó ta này hai tay hạ là được. Ngươi không sao chứ? Lo lắng nói buộc, miệng thốt ra. Vệ cửu lắc đầu, bền cũ, cũng không lo ngại, cáo từ. Nói xong, đứng lên, xoay người liền đi, thẳng đến vào khoang thuyền hảo xa. Hắn đều còn có thể cảm giác được mặt sau ánh mắt. Dương Xuân Thụ bừng tỉnh thời điểm, bon tàu thường chỉ có nàng, còn có canh giữ ở cửa khoang khẩu hai cái thủ vệ, âm thầm phỉ nhổ ý chí của mình không đủ kiên định, sau đó, thu thập tàn cục. Bất quá, nếu đối phương nói có hai cái hạ nhân có thể sai xử, nàng cũng liền không muốn chính mình làm như vậy. Huyết tinh sự tình, giúp ta đem những người này đều ném tới trong biển đi thôi. Cái này mặt nạ nam đầu cùng hắn mặt nạ lưu trữ, dùng hộp trang, các ngươi gia chủ tự nếu là biết này thuyền là của ai, liền giúp ta đưa đến nhà hắn đi, nếu là không biết, liền đưa đến Trần gia, là, Dương cô nương. Dương Xuân Hoa nói xong lời này, trước làm người đem hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy đưa đến bọn họ phòng, nàng cổng Dương Xuân bản theo đi vào. Theo lý thuyết, làm xong những việc này, nàng hẳn là... rất mệt, chẳng qua, nằm ở trên giường, tinh thần lại dị thường hưng phấn, trong đầu nhét đầy tất cả đều là về cửu cương mặt kia. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Này thật vất vả cặp cỡ một cái động tâm, thật là không nghĩ từ bỏ, bất quá, cúi đầu, nhìn nàng đầu giá giống nhau thân thể, như thế nào quên mất, nàng ở trên đời này mới 10 tuổi a. Tưởng tượng, đến nàng nhìn chậm chậm một cái học sinh tiểu học mặt đối với về cửu ngay người. Liền nhịn không được kêu rên, lại hồi. Tưởng vừa rồi cảnh tượng, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt. Ở trên giường lăn một hồi, bình tĩnh lại nàng, quyết định vẫn là chờ một chút, ít nhất phải đợi thân thể này trường chính, đến lúc đó lại đi tìm vị này về công tử, nếu khi đó, đối phương như cũ có thể như thế dễ dàng mà ảnh hưởng nàng lời nói. Như vậy, nàng phỏng chừng phải thừa nhận, thật sự giống như là bằng hữu theo như lời như vậy, tài, nam sắc lầm người A, vừa mới hạ quyết tâm, Dương Xuân Hoa phòng môn đã bị gõ khai, vừa mở ra, liền. Thấy nàng vừa rồi vẫn luôn tưởng kia năm mặt, đánh sâu vào cũng không phải là giống nhau đại. Ngốc ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, về công tử. Xuân Hoa cô nương, thuyền đã ngừng, ngươi hiện tại muốn đi xuống sao? Về cửu cười hỏi. Ân, nghĩ đại cô phụ cùng tiểu cô phu, lấy nàng tiểu thân thể thật đúng là khiên không dậy nổi, có thể phiền toái về công tử giúp ta đem bọn họ cũng đãi đi xuống sao? Việc rất nhỏ. Về cửu gật đầu, bất quá, vừa rồi Xuân Hoa cô nương gửi gắm sự tình. Ta phỏng chừng là làm không được, bởi vì chờ hạ ta cũng muốn rời đi này thuyền. Không có việc gì, Dương Xuân Hoa chạy nhanh lắc đầu, này nam nhân trên mặt xin lỗi làm nàng lập tức liền phản ứng lại đây, đem kia mặt nạ nam đầu lưu nơi này cũng có thể, ta một hồi lưu lại tờ giấy, khẳng định sẽ có người tới thu, tổng không thể làm hắn chết không có chỗ chôn đi. Về cửu gật đầu, Xuân Hoa cô nương thật là thiện lương. Hắc hắc, Dương Xuân Hoa là vẻ mặt ngượng ngùng. Đi theo phía sau hắn hai, cái tỳ nữ trong lòng đều ở phun tào, này tính cái gì thiện lương, các nàng nếu là không có nhớ lầm nói, cái kia mặt nạ nam thân thể hiện giờ sớm đã trầm tới rồi đáy biển, các nàng một chút đều không cảm thấy chết không toàn thay so chết, không có chỗ chôn muốn hảo. Có về cửu hỗ trợ, Dương Xuân Hoa lưu lại tờ giấy về sau, thu hảo chút đáng giá đồ vật, dùng khăn trải giường bọc một đại bao, sau đó, cổng đại đại bao vây rời thuyền. Xuân Hoa cô nương đây là, Dương Xuân Hoa hơi có chút không được. Tự nhiên, về công tử, trong nhà nghèo, có thể mang điểm trở về liền mang điểm trở về. Quay đầu lại nhìn kia tao thuyền, nếu không có bọn họ trong thôn cái kia gì thật sự quá tiểu, chung không dưới lớn như vậy gia hỏa, nàng đều tưởng trực tiếp khai trở về. Về cửu nghe được lời này, trầm tư một chút, tuy rằng nhà ta cũng không lại bạc, bất quá. Xuân Hoa cô nương nói rất có đạo lý, ai cũng sẽ không ghét bỏ thứ tốt nhiều. Nói xong, liền phân phó thủ hạ của hắn tiếp theo đi cướp đoạt toàn bộ. Thuyền, bọn họ nhân lực nhiều, tự nhiên so Dương Xuân Hoa lấy đến nhiều, nhìn một đám đại hán động tác nhanh nhẹn, mà một bao tiếp theo một bao mà đi xuống đưa, Dương Xuân Hoa đều có loại đem đại cô phụ bọn họ đánh thức, lại lấy một ít. Bất quá, nàng cũng chính là ngẫm lại. Có chút huyết tinh sự tình, đại cô phụ bọn họ vẫn là không cần biết đến hảo. Chờ đến này một trì hoãn, sắc trời đều đã đen, Xuân Hoa cô nương, không bằng cùng chúng ta đồng hành. Dương Xuân Hoa nghĩ nàng kia mê dược thời. Giang, nhiều nhất còn có nửa canh giờ, cũng không cự tuyệt, vậy làm phiền về công tử. Đoàn người cùng nhau cũng không có đi bao lâu, Dương Xuân Hoa liền ngừng lại, cùng về cửu đoàn người tách ra. Về cửu minh bạch nàng ý tứ. Đừng nói là người thường gia, liền tính là quý tộc thế gia, cũng chưa chắc có thể ra một cái lợi hại như vậy cô nương, nghĩ nàng giết người khi chút nào không nương tay, không khó chịu bộ dáng, hắn liền có chút muốn nhìn một chút cô nương này tâm rốt cuộc là như thế nào lớn. Lên, về cửu bọn họ hướng bắc mà đi, Dương Xuân Hoa chuỗi trường cổ, thẳng đến một chút đều nhìn không thấy, cũng chưa bỏ được thu hồi tới. Nàng bên người cắm hai cái cây đuốc. Cách đó không xa buộc hai con ngựa, hàng đại bàn ba người như cũ còn hôn mê, Dương Xuân Hoa tính kế thời gian, tuyển cái nhẹ nhàng điểm tư thế, cũng nhắm mắt lại ngã trên mặt đất. Mặt khác một bên, về cửu tìm tới thuộc hạ, đi nhìn chậm chậm kia Dương Xuân Hoa. Lúc này về cửu, trên mặt không có một tia tươi cười, ở ánh lửa thấp thoáng hạ, hoàn toàn đã không có ban ngày chi lăng ngọc thụ, cả người tản ra hắc ám, hơi thở nguy hiểm. Là thuộc hạ cái gì cũng không hỏi, lĩnh mệnh mà đi. Về cửu làm hạ nhân đưa tới từ trên thuyền được đến đồ vật, cẩn thận mà nhìn một lần, khiến cho người lấy xuống thiêu, hắn chỉ là nhận thấy được thượng quan gia không bình thường, ở kinh thành đợi nhàm chán, nhất thời hứng khởi theo lại đây, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Khó trách Trần Quý Phi hiện giờ ở trong cung, hỗn đến hô mưa gọi gió. Liền hoàng hậu đều bị nàng đè nặng, nếu là mấy thứ này cũng rơi xuống trần gia, phỏng chừng, thượng quan gia đệ nhất thế gia địa vị đều giữ không nổi, kia còn có cái gì ý tứ? Bất quá, thượng quan gia cũng không đúng kính, như vậy xa xôi địa phương, hắn cũng chưa được đến tin tức, bọn họ lại có thể biết được đến như vậy rõ ràng, chẳng lẽ đây là đệ nhất thế gia thực lực? Về cửu nhưng không tin, hiện tại thượng quan gia chủ, so với phía trước lão gia chủ, ở hắn xem ra, kém. Đến cũng không phải là một chút. Đến nội chết cái kia mặt nạ nam, nghĩ đến đây, về cửu lộ ra một cái rất là âm độc tươi cười, cũng coi như là thượng quan gia tân một thế hệ xuất sắc nhân vật, trong cung hoàng hậu nương nương thân cháu ngoại trai. Hắn đến chạy trở về, tận mắt nhìn thấy xem, hoàng hậu cùng thượng quan gia biết tin tức này sau biểu tình, nhất định phi thường xuất sắc. Về cửu này một mặt, Chương Xuân Hoa là một chút cũng không biết, nàng nguyên bản là làm bộ hôn mê chờ đại cô phụ. Bọn họ đánh thức nàng, kết quả nằm không một hồi liền thật sự ngủ rồi. Tiểu Hoa Nhi, Tiểu Hoa Nhi. Dương Xuân Hoa nhíu mày, chụp một chút đẩy nàng thân thể tay, nghe được bang một tiếng, tỉnh lại. Đại cô phụ, tiểu cô phu, tiểu bản đệ đệ. Thấy tam khuôn mặt, mở miệng kêu lên. Ba người nhìn Dương Xuân Hoa, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cả mọi người không có việc gì, hai cái đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mê mang mà nhìn bốn phía, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Dương Xuân bản cùng. Dương Xuân Hoa đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ không biết. Đại cô phụ, nơi đó còn có mã đâu? Dương Xuân bản kinh hỉ mà kêu lên. Vừa mới chúng ta liền thấy, Khổng Quang Huy là trước hết tỉnh lại, nơi này còn có không ít tài vật đâu. Kia bọc tài vật khăn trải giường bọn họ quen thuộc thật sự. Phân chia tan vật. Đã không có nguy hiểm, Dương Xuân Bản hưng phấn mà lột ra khăn trải giường, nhìn bên trong không ít vàng bạc châu báu, đối với mặt khác ba người nói ra này bốn chữ. Ta tán. Đồng. Dương Xuân Hoa đồng dạng vẻ mặt cảm thấy hứng thú gật đầu. Khổng Quang Huy còn ở do dự. Hàng đại bằng lại là trực tiếp gật đầu. Ta xem hành, chúng ta hiện tại bốn người trước đem nó phân, miễn cho về nhà sau, người một nhiều, đặc biệt là này đó nữ nhân, tính toán chi. Phân bốn đôi, một người một đống, đem khăn trải giường hoa khai, phân biệt bao hảo. Từ hai cái đại nhân trước hỗ trợ cầm, đi thôi, cần phải trở về. Cuối cùng đem lương khô ăn, hàng đại bàn vỗ vỗ bụng, mở miệng nói. Bởi vì là buổi tối, cho dù bầu trời có chút ánh trăng, ngồi trên lưng ngựa bọn họ tốc độ cũng phóng thật sự chậm, chờ đến Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản ở bọn họ trong lòng ngực ngủ sau, liền càng thêm chậm lên. Thẳng đến hừng đông về sau, có thể thấy rõ lộ, tìm được thôn. Trưởng, ăn cơm sáng, hỏi lộ về sau, mới rải khai vó ngựa tử hướng trong nhà chạy. Hát Sơn huyện, hàng đại bàn gia, cho dù có Trần Tĩnh Lâm bảo đảm, mấy nhà người này ba ngày đều không có ăn được ngủ ngon, một đám nhìn chậm chậm một trương tiều tụy mặt, biểu tình là càng thêm nôn nóng. Lão ngủ, còn không có tin tức sao? Dương Thiết Trụ hỏi nhà mình ngủ đề. Vấn đề này. Tại đây mấy ngày nội, Dương Thiên Hữu đã bị hỏi qua vô số lần. Không có. Nhưng hắn trả lời cũng cùng vô số lần giống nhau. Nga. Dương Thiết Trụ mất mát mà ngồi trở về. Trong nhà các nữ nhân một đám đôi mắt đều khóc sưng lên. Trong nhà hài tử đã nhiều ngày cũng không đi đi học, nghe cha mất tích tin tức, bọn họ trong lòng hoảng đến lợi hại. Cha, nương. Hàng gia trong viện, hàng đại phúc ngồi ở con của hắn cho hắn chuẩn bị trên ghế nằm. Cao mày, nhìn một bên ngồi mặt nước mắt thái bà tử, đang chuẩn bị lại một lần thở dài. Hàng đại bàn thanh âm vang lên. Lão nhân, ta không nghe lầm đi. Thái bà tử mới nước mắt động. Tác ngừng lại, trong mắt mang theo kinh hỉ hỏi hàng đại phúc. Nghe được thái bà tử hỏi như vậy, hàng đại phúc liền biết, này không chỉ có là hắn một người nghe được, cho nên, khẳng định không phải hắn ảo giác, như vậy tưởng tượng. Hắn nơi nào còn ngồi được, trực tiếp từ ghế trên đứng lên, chạy qua đi. Sau đó hắn liền thấy nhà hắn nhi tự chính ôm Dương gia tiểu cô nương xuống ngựa, đã trở lại. Ân, hàng đại bàn quay đầu lại nhìn hốc mắt có chút đỏ lên thân cha, gật đầu, đã trở lại. Không có. Việc gì đi? Hàng đại phúc hỏi tiếp. Không có việc gì. Hàng đại bàn như cũ là đơn giản mà trả lời. Chờ đến hàng đại phúc còn muốn hỏi thời điểm. Thái bà tử đã vọt lại đây, ôm hàng đại bàn, bắt đầu khóc lóc nỉ non. Tụ tập ở hàng gia những người khác nghe được động tĩnh đều chạy ra tới, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Bản cơ hồ là, trong chớp mắt đã bị bọn họ thân cha ôm lên, bất quá, thực mau, hai người mông liền bắt đầu tao ương. Lá gan không nhỏ, về sau còn dám chạy loạn, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Đây là Dương Đồng Trụ nói. Trương Xuân Bản liên tục bảo đảm, nói nàng không dám. Trương gia người cũng không có nhiều đãi, Hàn Đại Bàng nói cho bọn họ, ngày mai sẽ đi qua, rốt cuộc trong thôn còn có cả gia đình người nhớ thương bọn họ đâu. Chờ bọn họ trở lại Trương gia thôn sau muội muội, về sau nhưng đừng lại như vậy hồ nháo. Trương Xuân thụ sụ mặt đối với hắn nói, ngươi mau làm ta sợ muốn chết. Ân, Trương Xuân Hoa gật đầu. Nói tóm lại, an toàn trở về hai đứa nhỏ, vì trong nhà. Người nhất nhất nói một hồi, sau đó lại chuẩn bị thật lớn một bàn đồ ăn, làm cho bọn họ hảo hảo ăn một đốn. Rõ ràng mới 3 ngày thời gian, ở Trương gia người trong mắt, này hai đứa nhỏ giống như gầy thật nhiều. Mà sự thật lại là, Trương Xuân Hoa cùng Trương Xuân Bản tinh thần đầu hảo thật sự, cũng không ốm, nhưng thật ra trong nhà người một đám khuôn mặt tiều tụy, nhìn gầy không ít. Ngày hôm sau, Hàn Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy nắm một con ngựa, cùng hai cái bao vây xuất hiện ở Trương gia. Dựa, theo bọn họ cách nói, 4 người chia của, 2 con ngựa, 2 cái đại nhân 1 con, 2 cái tiểu hài tử 1 con. Đại Bàng, Quang Huy, các ngươi dắt trở về, chúng ta không cần phải. Trương Đại Xuyên mở miệng nói, Trương gia nam nhân đồng thời gật đầu, nhưng thật ra Trương gia mấy người phụ nhân muốn đem mã lưu lại. Chỉ là công công đã mở miệng chối từ, nếu là các nàng lại phản tới, khẳng định sẽ thảo người ngại. Cha, ngươi thu đi, ta ở huyện thành định rồi xe ngựa, chờ làm tốt liền cấp đưa lại. Đây, đến lúc đó trong nhà có sự tình gì, ngồi xe ngựa cũng phương tiện một ít, lại có, lão ngũ hiện giờ chính là huyện lệnh đại nhân, mỗi ngày còn đi đường đi huyện nha, cũng có chút kỳ cục. Hàn Đại Bàng cười nói. Trương Đại Xuyên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy hắn nói được có đạo lý, cũng liền không nói cái gì nữa. Chờ đến bọn họ trở lại nhà chính, đem 2 cái bao vây đưa cho Trương Xuân Bản cùng Trương Xuân Hoa khi, 2 người cũng không keo kiệt, mở ra sau, đối với người nhà nói, nhìn trúng cái gì, liền chọn cái gì. Ai da, ta ngoan ngoãn. Vương Thị vỗ nặng ngực, cười nói, tiểu bản, thứ này nơi nào tới? Chúng ta cũng không biết. Trương Xuân Bản cười nói, có phía trước kia một lần, Trương gia người nhưng thật ra không có khách khí, mấy cái hài tử trước hết xuống tay, một người cầm 2 cái. Sau đó, Trương Xuân Bản cùng Trương Xuân Hoa liền đem bao vây thả lại chính mình phòng. Mà Trương gia đại nhân cũng bắt đầu dò hỏi sự tình trải qua, Hàn Đại Bàng 2 người đưa bọn họ biết nói, 1 chữ đều không có giấu giếm mà nói cho bọn họ. Trương gia người khiếp sợ mà nhìn Trương Xuân Hoa. Loại này lần thứ 2 lúa sự tình là Tiểu Hoa Nhi ngươi nghĩ ra được. Trương Đại Xuyên mở miệng hỏi. Ân. Trương Xuân Hoa gật đầu. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng thật thông minh. Trương Thiết Trụ cười ha hả mà nói. Chính là, này cùng những người đó muốn ngươi có cái gì quan hệ. Trương Đồng Trụ hoàn toàn không rõ này trong đó có cái gì liên hệ. Ở hắn xem ra, đây là thiên đại chuyện tốt, đây là tích đại đức. Sự tình, như thế nào còn có thể đưa tới tai họa? Trần gia bởi vì việc này được lợi, mà hắn đối đầu không cam lòng, cho nên ra được Tiểu Hoa Nhi trên người. Trương Thiên Hữu câu mày nói. Từ đương huyện lệnh về sau, hắn sợ tiếp xúc sự tình, cùng trước kia suy nghĩ, thật sự là kém đến quá xa. Ân, Khổng Quang Huy gật đầu. Nghĩ đến hôn mê phía trước, những người đó hỏi Tiểu Hoa Nhi vấn đề. Ta tổng cảm thấy những người đó sẽ không như vậy thu tay lại. Kia làm sao bây giờ? Trương gia người nghe. Được lời này, nháy mắt liền khẩn trương, này vừa ra tay chính là bắt cóc, kia lần sau tới, phỏng chừng đến ra mạng người. Ta nhưng thật ra cảm thấy, có lúc này đây, bọn họ tiếp theo ra tay, cũng sẽ không giống như bây giờ ngạnh tới. Trương Thiên Hữu mở miệng nói, bọn họ chỉ sợ sẽ tưởng khác biện pháp, giống như là Trần gia như vậy thủ đoạn. Trần gia thủ đoạn, Trương Đại Xuyên không hiểu ra sao, Trần Công Bá cùng Tĩnh Lâm tiên sinh không phải người tốt sao? Nhìn chính mình thân nhân trên mặt, biểu tình, hắn liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, đại tỷ phu bộ đầu, là bởi vì câu đối xuân sự tình, Tiểu Hoa Nhi bọn họ cầm 100 lượng bạc đi cho ta mua huyện thừa, Trần Đại Nhân đồng ý trên thực tế cũng là xem ở câu đối xuân sự tình thượng. Lại đến mặt sau xe lăn, bọn họ liền càng thêm xác định Tiểu Hoa Nhi giá trị, cho nên, ta chính mình cũng chưa cảm thấy có thể khảo trung cử nhân, bởi vì bọn họ nhúng tay mà trúng cử. Hiện tại ngẫm lại, Tĩnh Lâm tiên sinh sẽ đến Dương gia. Thôn học đường, kỳ thật cũng là hướng về phía Tiểu Hoa Nhi tới, Ngươi nhìn xem, bọn họ đối nhà của chúng ta trả giá, chỉ là bọn hắn dễ như trở bàn tay là có thể làm được, nhưng được đến lại là xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Tôi luyện khiến người trưởng thành, trải qua những việc này, Dương Thiên Hữu rốt cuộc rút đi hắn thiên chân, nghĩ phía trước, hắn cũng cùng người trong nhà giống nhau, đối với Trần gia người mang ơn đội nghĩa, liền cảm thấy hắn ngốc đến buồn cười. Tiểu thúc những lời này, làm Dương gia người trong lòng rất là khó chịu. Bất quá, nếu nàng thông minh đầu óc đã bại lộ, Dương Xuân Hoa đơn giản cũng liền không hề che giấu. Tiểu thúc, ngươi nói như vậy cũng có chút qua, đối với Trần gia tới nói dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng đối với chúng ta Dương gia tới nói, lại là cực đại chuyện tốt. Khổng Quang Huy gật đầu, lại nói, chúng ta Dương gia cùng Trần gia vốn dĩ chính là không thân chẳng quen, bọn họ lại dựa vào cái gì không hề lý do trợ giúp chúng ta, nếu thật là như vậy, thiên hạ yêu cầu trợ giúp người nhiều đi, như thế nào lại sẽ rơi xuống chúng ta trên đầu. Dương Thiên Hữu nghe lời này, biết tiểu chất nữ nói được có đạo lý, nhưng tâm lý vẫn là có chút khó chịu. Tiểu thúc, có giá trị lợi dụng, mới có thể chứng minh ngươi hữu dụng, đương nhiên, nếu là có một ngày, Dương gia cũng đạt tới Trần gia như vậy địa vị, đến lúc đó cũng có thể lợi dụng người khác. Sẽ có như vậy một ngày sao? Dương Đại Xuyên cảm thấy đó là mơ mộng hão huyền. Có lẽ đi. Dương Xuân Hoa cũng không có cấp ra chuẩn xác đáp án. Nhưng là, nghĩ đến được đến nhất định phải đến trả giá, mà được đến một ít đồ vật, giống nhau liền sẽ mất đi một ít mặt khác, giống như là nhà của chúng ta như bây giờ, nếu là cùng trong thôn những người khác giống nhau thường thường chung chung mà làm ruộng, cũng liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mấy vấn đề này, Dương gia người trước nay liền không có nghĩ đến, ở bọn họ phía trước 5 tháng, vẫn luôn cho rằng chỉ cần lão ngũ thi đậu, công danh, đương quan, nhà bọn họ liền có hảo sinh hoạt. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, sinh hoạt hảo về sau, lại sẽ có mặt khác phiền não. Dương Xuân Hoa không nói thêm nữa, này kỳ thật liền xem cá nhân lựa chọn, bình phàm có bình phàm hảo, phú quý có phú quý ưu. Ta cảm thấy Tiểu Hoa Nhi nói được không sai. Ở bọn họ những người này trung, nhân sinh nhất khúc chiết, tôi luyện nhiều nhất Khổng Quang Huy mở miệng nói, bất quá, về sau tới gần trong nhà người xa lạ, đại gia trong lòng đều vẫn là... phòng bị một chút tương đối hảo. Ân, Dương Thiên Hữu gật đầu, điểm này hắn tán đồng. Chuyện này liền tính là như vậy qua, tuy rằng cũng làm Dương gia người buồn bực một thời gian, nhưng mỗi ngày ở đồng ruộng lao động, thực mau tâm tình liền khôi phục lại đây. Trần Tĩnh Lâm ở bọn họ về nhà ngày hôm sau liền về tới thôn, nghĩ Dương Thiên Hữu cùng Dương gia người nhìn hắn phòng bị ánh mắt, liền cảm thấy buồn cười. Bọn họ nếu thật là muốn tính kế cái gì, chỉ sợ trừ bỏ Dương Xuân Hoa ở ngoài. Dương gia người một cái đều trốn không thoát, có lẽ còn sẽ vui rạo rực mà làm cho bọn họ tính kế. Mà ở Trần Tĩnh Lâm dò hỏi thời điểm, Dương Xuân Hoa cũng không có đem về cửu sự tình nói ra, nàng nói, cùng hàng đại bàng bọn họ giống nhau. Trần Tĩnh Lâm cứ việc không tin, lại cũng không có biện pháp. Dương Xuân Hoa không tính toán hạ Trần gia này thuyền lớn. Lấy bọn họ hiện tại đối Trần gia cống hiến, chỉ cần nàng không đứng ở Trần gia mặt đối lập, về sau liền tính nàng cái gì đều không làm, ở tận khả năng dưới tình huống, Trần gia cũng sẽ che chở bọn họ. Lại có, nếu tiểu bản đệ đệ có tâm phải đi con đường này, nàng có thể giúp liền nhất định sẽ giúp đỡ. Ra được đối phương là ai sao? Dương Xuân Hoa trực tiếp hỏi, địch nhân luôn là phải biết rằng, Thượng Quan gia. Đương kim hoàng hậu liền xuất từ Thượng Quan gia, Trần Tĩnh Lâm cũng không có giấu giếm. Như vậy a, Dương Xuân Hoa nghĩ nghĩ nói, lần này vấn đề không ở Trần gia, mà là Thượng Quan gia, điểm này ta có thể khẳng định, nhưng là bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết ta, dùng cái dạng gì thủ đoạn, liền yêu cầu các ngươi đi ra xét. Trần Tĩnh Lâm gật đầu, hắn rõ ràng Dương Xuân Hoa che giấu một chút sự tình. Mà đến ra cái này kết luận hẳn là chính là từ này đó sự tình trung tới, một khi đã như vậy, lời này hẳn là có thể tin, buổi tối hắn nên đi tin cấp gia chủ, luôn là tra chính mình gia, dễ dàng xảy ra chuyện. Kinh thành, vẫn luôn không thu đến tin tức Thượng Quan gia chủ, trong lòng bất an thật sự, không ngừng mà phái người đi ra ngoài tìm hiểu, chỉ tiếc, phản phất đá chìm đáy biển, làm một chút tin tức cũng không có. Thẳng đến hơn một tháng về sau, Thượng Quan gia cổng lớn xuất hiện một cái hộp cổ, mặt trên kề sát một trương tờ giấy, hạ nhân không dám tự tiện làm chủ, bẩm báo cấp thượng quan gia chủ. Nhưng thượng quan gia chủ nhìn trên mặt đất phóng vuông vứt hộp khi, sắc mặt trắng bệch, như vậy hộp, giống nhau dùng để trang cái gì, hắn trong lòng rõ ràng thật sự. Ổn định tâm thần tiến lên, nhìn mặt trên thanh tú chữ viết, đôi mắt có chút say xe. Đa tạ khoản đãi, đây là đáp lễ, kính thỉnh vui lòng nhận cho, hoan nghênh lần sau đích thân đến, ta sẽ dụng tâm chiêu đãi. Chỉ cần liền như vậy một hàng tự, thượng quan gia chủ trong lòng niềm xấu dự cảm càng sâu. Chỉ là, đương hắn tầm mắt dừng lại ở dưới lạc khoảng khi, một con dương liễu, một đóa tiểu hoa, chữa mày nhảy dựng, rốt cuộc nghĩ đến hiện tại vẫn là ở cổng lớn, áp xuống ít hầu mùi tanh, bắt được ta thư phòng tử. Hạ nhân thật cẩn thận mà ôm hộp cổ, nùng liệt đàn hương làm hắn nhíu mày, bước nhanh mà theo đi vào. Nơi xa về cửu không thú vị mà liếc miệng, làm hắn ở cổng lớn xem diễn không hảo sao. Một hai phải lăn lộn hắn một chút, đi thôi. Nói, một thân bạch y hắn, liền ở như vậy rõ như ban ngày dưới, thập phần chuẩn xác mà bay xuống đến thượng quan gia chủ thư phòng mặt trên, mặt sau còn đi theo một cái bóng đen. Hắc y nhân được đến về cửu chỉ thị, tiểu tâm mà cởi bỏ một chút mái ngói, lộ ra một cái khe hở sau, dừng lại. Đi đem đại tiểu thư gọi tới. Thượng quan gia chủ cũng không có ở trước tiên mở ra kia hộp cổ, mà là thừa dịp mặt phân phó hạ nhân. Mà canh giữ ở thư phòng người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy ngày nay, gia chủ tựa hồ đặc biệt thích đem đại tiểu thư gọi vào thư phòng. Ngồi ở mặt trên về cửu trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, đệ nhất thế gia gia chủ, gặp cỡ điểm sự tình, thế nhưng kêu nhà mình nữ nhi, ha ha, khó trách sẽ bị Trần gia đuổi theo. Cha, thượng, quan Tuyết Đình đi vào tới, hành lễ lúc sau, hỏi, chính là có việc. Ngươi nhìn xem cái này, nhận thức không? Thượng quan gia chủ chỉ vào hộp cổ thượng tờ giấy, hỏi đối phương. Thượng quan Tuyết Đình đi lên trước, bị đàn hương vị hôn đến nhíu mày, chờ nhìn đến kia lạc khoảng khi, cha, chính là nàng, ta ở trong mộng nhìn thấy, nàng cùng cửu hoàng tử thành thân khi, thiếp cưới thượng trừ bỏ ấn cửu hoàng tử thích nhất ngu mỹ nhân. Bên cạnh chính là như vậy một con dương liễu, một đóa tiểu hoa. Ngươi có thể hay không mộng sai rồi, mọi người đều biết, cửu hoàng tử thích nhất hoa sen, thượng quan gia chủ cao mày nói. Thư phòng mặt trên, thân xuyên hắc y tuổi trẻ nam tử, mặt bộ có chút cứng đờ, giống như nghe được thứ gì ghê gớm, sẽ không bị cửu công tử giết người diệt khẩu đi. Về cửu hiếp mắt nhìn thượng quan Tuyết Đình, hắn thích ngu mỹ nhân việc này. Trừ bỏ hắn, ai cũng không biết, nữ nhân này là làm sao mà biết được, còn có, vừa mới hắn nghe được cái gì, nữ nhân này thế nhưng, mơ thấy hắn cùng kia giả nha đầu thành thân. Cha, chỉ tiếc, thượng quan gia phụ thân mặt, hoàn toàn không biết mặt trên có vị chủ ở, ngươi cảm thấy lấy cửu hoàng tử thân phận, ngần ấy năm, vẫn luôn là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, hơn nữa không gì sánh nổi, vì cái gì? Thượng quan gia chủ lâm vào trầm tư. Bởi vì hắn ở mọi người trong mắt đều như hoa sen giống nhau, thanh cao, trắng tinh. Thượng quan Tuyết Đình nói tiếp, hoàng gia người, bọn họ sẽ làm người khác biết bọn họ yêu thích. Sao? Thượng quan gia chủ gật đầu, nói như vậy, tờ giấy này thật là Dương Xuân Hoa đưa tới. Tuyệt đối không sai. Thượng quan Tuyết Đình dùng sức gật đầu, cha, mở ra nhìn xem. Ngươi vẫn là không cần xem đi. Thượng quan gia chủ do dự một chút, mở miệng nói. Vì cái gì? Tính, nhìn nữ nhi vẻ mặt không cam lòng, hắn cũng vô tâm tình nói thêm nữa, vươn tay có chút run rẩy, ở mở ra kia một khắc, thượng nhớ nhà chủ thích, không phải hắn nghĩ đến như vậy. Chỉ là, màu bạc mặt nạ xuất, hiện ở trong mắt, có chút hỗn độn đầu tóc, nhưng mặt trên phát quang, hắn lại xem đến rất là rõ ràng, việc này trong cung hoàng hậu nương nương đưa cho hắn. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, tận mắt nhìn thấy thượng quan gia chủ, vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. A! Cùng lúc đó, thượng quan Tuyết Đình hoảng sợ mà hét lên, theo sau khom lưng phun ra lên. Mặt trên, về cửu trong mắt tất cả đều là ghét bỏ, tuy rằng kia giả nha đầu cũng đối với hắn dung mạo ngay người, nhưng kia nha đầu sát khởi. Người tới, chính là nửa điểm do dự đều không có, tấm tắc nhìn nhìn lại này thượng quan Tuyết Đình. Vô dụng thật sự, kêu đến cũng quá khó nghe. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Thượng quan Tuyết Đình phun qua sau, cũng biết hợp đầu người là ai, nàng có chút không tiếp thu được mà mở miệng nói, cha, tại sao lại như vậy, ta trong mộng, đại đường ca vẫn luôn là tồn tại. Tuy rằng nàng bị xung quân về sau, liền không biết trong nhà những người khác trạng huống, nhưng nàng đại đường ca, tại đây phía trước đều là sống được hảo hảo. Hỏi xong lời này, thực mau Thượng quan Tuyết Đình sẽ biết nguyên nhân, là ta hại đại đường ca, nếu như không phải ta biết Trần gia sẽ bởi vì Dương Xuân Hoa, mà vượt qua chúng ta Thượng quan gia, đại đường ca liền sẽ không đi Giao Châu. Nghĩ đến đây, Thượng quan Tuyết Đình có chút sợ hãi, kiếp trước ký ức đã không đáng tin, bởi vì nàng trở về, kiếp này rất nhiều sự tình đã trở nên không giống nhau. Khi nàng nên làm cái gì bây giờ? Một lần thay. Đổi liền hại chết đại đường ca, kế tiếp, nàng muốn như thế nào làm? Hảo, Tuyết Đình, này không phải ngươi sai. Thượng quan gia chủ trấn định xuống dưới, mở miệng nói, ngươi đại đường ca công phu thực hảo, hơn nữa có như vậy nhiều thị vệ, ai có thể nghĩ đến sẽ không đối phó được một cái thôn cô. Thượng quan Tuyết Đình hít sâu một hơi, đầu người phát ra khí vị làm nàng lại tưởng phun, bất quá, vẫn là nhìn xuống. Cha, ngươi ngàn vạn không cần đem nàng trở thành giống nhau thôn cô, ngươi ngẫm lại, giống nhau thôn cô cửu hoàng tử có thể nhìn trúng sao? Có thể vì nàng không hề xem nữ nhân khác liếc mắt một cái sao? Có thể vì hắn từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế sao? Lúc này đây, nàng cảm thấy nàng vẫn là xem nhẹ cái kia kêu Dương Xuân Hoa, cho nên mới có thể hại chết đại đường ca. Mà Thượng quan Tuyết Đình nói, làm trên nóc nhà hai người đều có chút khiếp sợ, hắc y nhân ở trước tiên điểm chính mình á huyệt, mà vệ cửu nghe những lời này, hoàn toàn không tin, hắn chính là điên rồi cũng không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngươi đem nói rõ ràng, cái gì kêu cửu hoàng tử chính mình từ bỏ ngôi vị hoàng đế? Thượng quan gia chủ mở miệng nói, thượng một lần ngươi chỉ nói cửu hoàng tử không kế thừa ngôi vị hoàng đế, không có khả năng. Chỉ cần cửu hoàng tử không ngốc, liền sẽ không từ bỏ cái kia vị trí, phải biết rằng hắn được sủng ái nhiều năm như vậy, mặt khác hoàng tử trong lòng đều là có oán khí, hắn nếu là từ bỏ, kết cục chính là một cái chết tự. Thượng quan Tuyết Đình nhìn thượng quan gia chủ, nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng biết đến nói ra, đương kim thánh thượng còn có thể sống mấy chục năm, cửu hoàng tử không đương hoàng đế. Là bởi vì hắn trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn cùng Dương Xuân Hoa, nhi tử. Lời này làm thượng quan gia chủ đã lâu đều phản ứng không kịp. Mà trên nóc nhà hắc y nhân lại một lần may mắn hắn đem á huyệt điểm trúng, nói cách khác, khẳng định xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, hắn thập phần bội phục mà nhìn nhà mình. Chủ tử, nhiều trấn định. Trên thực tế về cửu cũng khiếp sợ thật sự, trực tiếp làm con của hắn kế vị. Nhưng thật ra rất giống hắn sẽ làm được sự tình. Chỉ là, ba người đều không có nghĩ đến, càng thêm kinh tủng mà còn ở phía sau. Mà cửu hoàng tử, trực tiếp làm vệ quốc khai quốc hoàng đế, tuy rằng lãnh thổ quốc gia không lớn, nhưng bởi vì là ở trên đảo, lại bởi vì nơi đó bốn mùa như xuân, nơi đó bị truyền đến càng như là nhân gian thiên đường. Kỳ thật nếu không phải tự mình trải qua, nàng cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Chẳng sợ lúc trước chỉ là ở Nam Cương nghe người ta nói, nàng cũng không dám tin tưởng, thẳng đến Hoàng Bản Giáng đến Bắc Hán các nơi thời điểm, nàng mới biết được, đây là thật sự. Thượng quan gia chủ trừng lớn đôi mắt, đại chất nhi chết mang đến bi thương sớm đã bị nữ nhi theo như, lời nói cấp chấn đi xuống, từ từ, trước đừng nói, làm ta ngẫm lại, ta phải chậm rãi. Trên nóc nhà hắc y nhân, ở trong lòng không ngừng mà cật đầu, hắn cũng đến hảo hảo chậm rãi. Nhưng thật ra về cửu trong mắt hiện lên một tia hứng thú, cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, còn hắn được Bắc Hán Giang Sơn, mà hắn lại khai sáng một cái vệ quốc, phỏng chừng, trong hoàng cung những cái đó mỗi ngày hận không thể hắn chết người, trong lòng sẽ khó chịu đến giác đều ngủ không được. Cha, ta nói nhiều như vậy, ý tứ cũng chỉ có một cái, ngàn vạn không cần coi khinh cái kia thôn cô, nàng một người là có thể làm Trần gia vượt qua chúng ta thượng quan gia. Hơn nữa một cái cửu hoàng tử, ngươi ngẫm lại, bọn họ nếu thật sự ở bên nhau, kia đến nhiều đáng sợ. Thượng quan Tuyết Đình nghĩ nghĩ mở miệng nói. Vậy ngươi ý tứ là, cửu hoàng tử, nữ nhi nhất định phải được. Thượng quan Tuyết Đình ngữ khí kiên định mà nói, đến nỗi khi Dương Xuân Hoa, hiện tại xem ra là sâu không lường được, cho dù vô pháp hủy diệt, cũng chỉ có thể nghĩ cách mượn sức, nàng lại thế nào cũng là cái nữ nhân, nói cách khác nàng cũng sẽ không vì cửu hoàng tử làm nhiều như vậy, cha, nếu hắn trở thành chúng ta thượng quan gia con dâu, ta đã biết. Thượng quan gia chủ gật đầu, đây là không nóng nảy, ngươi không cũng nói, khi nha đầu còn nhỏ, ngươi hôn sự nhưng thật ra không có gì khó, cửu hoàng tử lại được sủng ái, chung quy không có cái có thể dựa vào mẫu gia, ngươi chính là chúng ta thượng quan gia đại tiểu thư, xứng hắn dư giả, thỉnh gia thành toàn. Trên nóc nhà hắc y nhân ở trong lòng không ngừng mà niệm dư giả bốn chữ, cúi đầu nhìn nhìn cười đến vẻ mặt ngượng ngùng thượng quan tuyết. Đình, tuy rằng cũng là cái đại mỹ nhân, nhưng ngẩng đầu, nhìn nhà hắn chủ tử gương mặt kia, kém đến quá xa. Vệ cửu nheo lại đôi mắt nhìn kia hắc y nhân liếc mắt một cái, đối phương lập tức sụt sụt cái mũi, chờ đến thượng quan tuyết đình rời đi thư phòng sau, hai người thân ảnh cũng biến mất ở trên nóc nhà. Hôm nay nghe được cái gì? Vệ cửu cười hỏi hắc y nhân. Hắc y nhân lập tức dùng sức mà lắc đầu, chủ tử, ta cái gì cũng không nghe được. Kỳ thật, hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, trước hết, biết đến chính là hiện tại chủ tử tâm tình, chỉ tiếc, nhìn chủ tử tươi cười, hắn không có kia lá gan, lòng hiếu kỳ lại trọng, cũng không có mệnh quan trọng a. Lúc này, về cửu trong lòng là một chút đều không bình tĩnh, tùy tiện tìm gia tử lầu, ở phòng ngồi xuống chính là một canh giờ, tỉnh trang, người nói, thượng quan tuyết định nói có thể tin sao. Đối diện hắc y nam tử, tỉnh trang rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lắc đầu, ta không biết. Mộng sao? Về cửu nhẹ nhàng mà niệm này. Hai chữ. Ta nhìn nàng đánh biểu tình, đặc biệt là thấy thượng quan thần đầu người khi, nói là nằm mơ, đảo càng thêm như là nàng tự mình đã trải qua một bên. Tỉnh trang cẩn thận mà châm trước một chút, mới mở miệng nói. Về cửu gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này, ngươi nói. Muốn hay không tìm cái đạo sĩ đi thử thử, có thể hay không đem nàng thu. A, tỉnh trang ngẩng đầu, nhìn mặt mang tươi cười về cửu, sau đó gật đầu, nếu chủ tử tưởng, ta lập tức liền đi làm, bảo đảm tìm cái đạo pháp cao. Thâm, ha ha, về cửu cười lắc đầu, ngươi không cảm thấy như vậy càng có ý tứ sao? Thượng quan tuyết đình, liền nàng, vô năng những cái đó sự tình là thật là giả. Nàng là như thế nào biết đến, nàng đều không thú vị thật sự. Về cựu nói tất cả đều là khinh miệt, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, nàng trong miệng cái kia ta, còn có cái kia tiểu nha đầu. Ta cũng không dám tin tưởng, kia sẽ là ngươi, đến nỗi cái kia tiểu nha đầu, bản lĩnh là không nhỏ. Nghĩ đến bị cắt lấy đầu thượng quan, thần, tỉnh trang vui sướng khi người gặp họa đồng thời, lại không khỏi nhắc nhở trực tiếp, về sau ngàn vạn đừng xem thường đối phương. Nàng các ý hầu động tác chính là làm người khó lòng phòng bị. Về cửu gật đầu, ngươi không tin, kỳ thật ta cũng không tin, đây mới là nhất thú vị địa phương, ngươi ngẫm lại, hậu cung nhiều ít tuyệt đại gia nhân muốn được đến ta phụ hoàng duy nhất sủng ái, có ai thành công sao? Chủ tử, tỉnh trang lắc đầu, hắn biết lúc này không thể nhắc tới chủ tử nương, đó là hoàng thượng. Vậy ngươi cảm thấy ta ái liền dễ dàng như vậy được đến sao? Tỉnh trang đem đầu chiêu đến càng thêm lợi hại, hắn cái này chủ tử, tâm so hoàng thượng lạnh hơn, thế nhân đều cho rằng, nhà hắn chủ tử, thân là kinh thành đệ nhất công tử, nhân hiếu vô song đối, ha ha, trên thực tế kia bất quá là chủ tử sinh tồn thủ đoạn mà thôi. Nhưng thì tính sao, khôn khéo như hoàng thượng đều bị đã lừa gạt đi, thế nhân sẽ như vậy cho rằng cũng không có gì hảo kỳ quái. Nghĩ đến ngoại giới đối. Chủ tử đánh giá, lại nghĩ đến hắn đều còn không có hoàn toàn hiểu biết chân tướng, tỉnh trang trừ bỏ lắc đầu cảm thấy buồn cười ở ngoài, lại không mặt khác nửa điểm cảm giác. Cho nên, ta liền chờ kia tiểu nha đầu tới đến ta tâm, nếu là kết quả làm ta thất vọng, ta sẽ hảo hảo mà chiêu đãi các nàng hai cái. Tỉnh trang nhìn chủ tử như vậy cười, trong lòng căng thẳng, không khỏi vì thượng quan tuyết đình cùng Dương Xuân Hoa bi ai. Quả nhiên nhà hắn chủ tử chính là không giống nhau, nghe được. Những cái đó sự tình, suy nghĩ lâu như vậy, thế nhưng chỉ là cái này. Ở hắn cái này người bình thường xem ra, ngôi vị hoàng đế cùng khai quốc hoàng đế bất tài là trọng điểm sao? Liền như vậy qua hơn nửa năm, tỉnh trang rất là vô ngữ mà nhìn thượng quan tuyết, đình cũng không có việc gì liền hướng nhà hắn chủ tử trước mặt thấu, cái kia nhiệt tình kính, làm hắn rất là hoài nghi. Vị này đại tiểu thư thật là sinh ra thượng quan thế gia sao? Nàng lễ giáo đâu, nàng rụt rè đâu. Cặp mắt kia si mê cùng, ham muốn chinh phục có thể hay không thu liễm một chút a? Chẳng lẽ nàng cho rằng, nàng biết chủ tử về sau chỉ có kia tiểu nha đầu một nữ nhân lúc sau, đem đối tượng đổi thành nàng, cũng sẽ được đến đồng dạng đãi ngộ. Có thể hay không về trước cha chiếu chiếu cương, nàng có như vậy đại mị lực sao? Đừng nói là chủ tử, chính là hắn đứng ở một bên, đều có chút xem bất quá đi. Mà mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, Thượng Quan Tuyết Đình tâm sớm đã luân hãm, không hổ là đẹp như quan ngọc, băng thanh. Tự liên Tần gia cửu lang, liền tính là thân thể kém một chút, so mặt khác vài vị hoàng tử thật sự là tốt hơn quá nhiều. Nàng đều không rõ kiếp trước nàng, như thế nào liền mắt bị mù, không có phát hiện như vậy một khối mỹ ngọc. Hơn nữa cửu hoàng tử bình dị gần gũi tính tình, đối với nàng ôn nhu thái độ, mỗi lần dương mắt vừa thấy đến hắn tươi cười, tim đập liền không khỏi nhanh hơn, sắc mặt cũng đi theo đỏ lên nóng lên. Nàng cảm thấy, ở cửu hoàng tử trong mắt, nàng khẳng định cũng là không giống nhau. Đúng là bởi vì như vậy, đương nhà mình phụ thân đưa ra hướng hoàng thượng thỉnh hôn khi, tuy rằng cảm thấy nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng nghĩ cửu hoàng tử đã thành niên, nếu như không đem hôn sự định ra tới, bị mặt khác nữ nhân giành trước, nàng khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Vì thế, Thượng Quan Tuyết Đình xấu hổ gật đầu. Mà hoàng thượng nghe được Thượng Quan gia chủ đề nghị, trên mặt tươi cười rất là sáng lạng, ngoài miệng lại nói, nếu là trẫm mặt khác nhi tử đều hảo. Trẫm trực tiếp hạ chỉ liền có thể, chỉ là lão cửu bởi vì từ nhỏ thân mình không tốt, trẫm đối hắn liền sủng ái một ít, tính tình khó tránh khỏi liền kêu căng điểm. Nếu là hắn việc hôn nhân trẫm không có dò hỏi hắn ý kiến, liền tự tiện làm chủ, hắn sẽ cùng trẫm cáo kỉnh. Thượng quan gia chủ cười gật đầu, hoàng thượng nói chính là. Không một hồi, yếu đuối mong manh Tần Cửu liền xuất hiện ở hai người trước mặt, qua loa mà hành lễ, ở hoàng thượng còn không có kêu khởi thời điểm, cùng với hai tiếng ho khan, đứng lên. Cửu nhi, thân mình không có việc gì đi. Nhìn hắn ho khan, hoàng thượng lập tức liền đau lòng, vội vàng làm người đoan ghế, đưa lên nước ấm. Không có việc gì, phụ hoàng, kêu ta tới có chuyện gì sao? Một hồi ta còn muốn đi chiêu hồ. Tần Cửu cười nói. Ngày thường có chút trắng bệch mặt bởi vì ho khan mà phím ra hai đóa đỏ ửng, cấp nguyên bản liền đẹp hắn tăng thêm vài phần yêu mị. Người trong nhà đều có một lát thất thần, hoàng thượng bừng tỉnh, đem sự tình nói. Một lần, phụ hoàng, ta này thân thể, làm sao có thể cấp thượng quan tiểu thư hạnh phúc, Tần Cửu cười cười tùy, lại có, ta cũng muốn tìm cái làm ta vừa gặp đã thương nữ tử, như vậy cũng mới xem như không uổng công cuộc đời này. Đối với lão cửu mặt sau nghe đều ê răng nói, hoàng thượng là một chút đều không ngoài ý muốn, hắn đứa con trai này, tướng mạo hảo, đầu óc hảo, chỉ là lòng tràn đầy tài hoa lại hoàn toàn vô dụng ở chính đồ thượng, đối trong triều đại sự một chút đều không quan tâm còn. Chưa tính, cả ngày liền biết cùng một đám văn nhân ở bên nhau, ngâm thơ vẽ tranh. Kinh thành đệ nhất công tử chính là bởi vậy mà đến, chỉ là, lại phương diện này lợi hại có ích lợi gì. Không có nửa điểm thực quyền, nếu không có hắn che chở, đã sớm bị mặt khác huynh để tính kế đến xương cốt đều không còn. Nghe một chút, đây là một cái hoàng tử còn nói sao? Còn vừa gặp đã thương, nếu là mặt khác nhi tử, nghe thế sự, chỉ sợ sẽ vui mừng khôn xiết gật đầu, lại có, liền tính là trong lòng như vậy. Tưởng, cũng không thể làm trò thượng quan gia chủ mặt nói ra, không phát hiện sắc mặt của hắn thật không tốt a. Nghĩ vậy chút, hoàng thượng ở trong lòng thở dài, hắn đến nhiều vì cái này nhi tử nhọc lòng một ít, hắn nhưng không hy vọng, chờ hắn đi rồi về sau, ở cầu Nại Hà còn có thể gặp gỡ hắn. Lão cửu, nói cái gì đâu? Hoàng thượng nghiêm túc mặt, mở miệng quở mắng. Phụ hoàng, ta nói chính là sự thật, Tần Cửu mở ra trong tay cây quà, làm bộ làm tịch mà diêu hai hạ, thượng quan tiểu thư ta. Đã thấy, nàng thực hảo, chỉ là ta hoàn toàn không có tâm động cảm giác, phụ hoàng, người nói, ta nếu là cưới có ý tứ gì, muốn cưới ngươi cưới, dù sao ta không cần. Càng nói càng kỳ cục. Hoàng thượng thanh âm lớn một ít. Thượng quan gia chủ tự nhiên nhà trên chủ tới nay, còn lần đầu tiên bị người như vậy mà phả mặt, phẫn nộ, nan kham đều có chi, hoàng thượng, là ta qua loa. Nếu cửu hoàng tử không muốn, cũng là tiểu nữ trèo cao không thượng cửu hoàng tử, việc này coi như ta không đề. Nói xong, lời này, hành lễ xin từ chức. Lúc này, hoàng thượng tự nhiên là sẽ không giữ lại. Trên thực tế nhìn thượng quan gia chủ sắc mặt, hắn trong lòng còn rất cao hứng, bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không làm lão cựu biết đến. Ngươi quá hồ nháo, liền tính là không muốn, nói chuyện cũng nên uyển chuyển một chút, ngươi nhìn xem, biến thành như vậy, trẫm nói cho ngươi, về sau nếu là thượng quan gia tìm ngươi phiền toái, đừng tới tìm trẫm, trẫm sẽ không quản. Hoàng thượng một bộ ta là tuyệt đối sẽ không, vì ngươi thu thập cục diện rối rắm biểu tình. Chỉ tiếc, toàn bộ trong cung điện nô tài đều không tin, bởi vì lời này, hoàng thượng đã nói qua vô số lần, nhưng mỗi lần, chỉ cần quan hệ đến cửu hoàng tử, cái thứ nhất lo lắng sốt ruột chính là hắn, cửu hoàng tử còn không có mở miệng, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Phụ hoàng, ta nói được đã đủ uyển chuyển, ngươi cũng không biết, tần cửu đem một trương lệnh toàn kinh thành cô nương đều lòng say mặt nhăn thành một đoàn, kia. Thượng quan gia đại tiểu thư là bộ dáng gì, mỗi ngày quấn lấy ta, ta phiền đều phiền đã chết, này nếu là nàng thật gả cho ta, ta cả đời này chỉ sợ đều đến chôn vùi ở trên tay hắn. Lại nói vậy, đối với thượng quan Tuyết Đình thường xuyên tìm nhà bọn họ lão cửu sự tình, hoàng thượng vẫn là biết đến, hắn cũng cảm thấy đối phương như vậy hành động thật sự là, quá không có cô nương gia hàm xúc rụt rè. Dù sao ta mặc kệ. Nàng gả cho ai đều không cần gả cho ta, nói xong lời này, đứng dậy, phụ. Hoàng, ta muốn đi chư hồ, ta việc hôn nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng loạn cho ta làm chủ, ta nếu là không hài lòng, ngươi liền tính là hạ chỉ, ta cũng sẽ đào hôn, đến lúc đó ta xem là phụ hoàng chính ngươi thu, vẫn là làm cái ta tắm vị huynh trưởng. Ngươi lễ giáo đâu? Đối với hắn lời này, hoàng thượng là cười khổ không được. Nhìn đối phương nhún vai, trực tiếp đi ra ngoài, tiếp đón bên người thái giám, mau đi đem ta kia kiện theo hoa sen áo choàng lấy tới, làm cửu hoàng tử phủ thêm, như vậy. Thời tiết chư hồ, đừng trở về liền bị bệnh. Là, bên người thái giám nói xong, động tác nhanh chóng rời đi. Khoác áo choàng ra tới tần cửu, nhìn tỉnh trang, vừa mới thượng quan gia vị kia, sắc mặt có phải hay không thật không tốt. Tỉnh trang dùng sức gật đầu. Khó coi thật sự, đuổi kịp quan gia muốn suy sụp chống nhau. Hắn tưởng đem hắn nữ nhi gả cho ta. Tần cửu một câu đem sự tình nói xong. Khó trách, cóc kẻ không ăn thịt thiên Nga. Tỉnh trang vẻ mặt hiểu rõ, bất quá, này thượng quan. Gia chủ cũng thật đủ tuyệt tình, hắn chẳng lẽ không biết, giống bọn họ như vậy thế cha con cái, gả cho hoàng gia người, sẽ có cái dạng nào hậu quả sao? Hắn là gia chủ, sao lại không biết? Khi đảo cũng là, tỉnh trang đỡ tần cửu lên xe ngựa, chính mình cũng đi theo đi lên, hướng chư hồ địa phương mà đi, nói xong lời này, trên mặt hiện lên trào phúng chi sắc, đương gia chủ người, trong mắt cũng chỉ có ích lợi. Tần cửu nhìn hắn một cái, đồng tử tất cả đều là khinh mỹ, nhiều năm như vậy. Ngươi đều còn không có đã thấy ra à? Tỉnh trang trầm mặt, không nói gì. Ngươi về điểm này phá sự, ở đâu cái gia tộc đều là bình thường. Ta biết. Nhưng ta mỗi lần nhớ tới, trong lòng vẫn là khó chịu. Tỉnh trang gật đầu. Vậy ngươi liền tiếp tục khó chịu đi, một ngày nào đó sẽ thói quen liền hảo. Tần cửu cười nói. Chờ tới rồi địa phương, đã có không ít văn nhân mặc khách chờ ở nơi nào, nhìn thấy người tới, sôi nổi chắp tay, về công tử. Làm chư vị đợi lâu, chúng ta này liền lên. Thuyền đi. Trong xe ngựa còn vẻ mặt âm trầm tần cửu, chờ ra tới thời điểm. Trên mặt liền mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, đặc biệt là ở kia trương hoàng mỹ vô khuyết trên mặt, làm người rất khó sinh ra ác cảm. Tỉnh trang cảm thấy, thật nhiều sự tình hắn đều thói quen không được, tự như nhà hắn chủ tử biến sắc mặt, xem rất nhiều lần đều cảm thấy thực thần kỳ, còn có nhà hắn chủ tử ngâm thơ vẽ tranh, chơi cờ đánh đàn bộ dáng, thấy thế nào đều cảm thấy ê răng, toan thật. Sự về cửu cũng không để ý hắn ý tưởng, như thế nào cao hứng như thế nào tới, như thế nào sẽ. Thượng quan Tuyết Đình nghe được phụ thân mang về tới tươi cười, cười mặt lập tức liền trắng, rõ ràng nàng cho rằng hắn cũng là thích nàng, như thế nào sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát, còn như vậy vô tình. Tuyết Đình, ngươi cũng đừng khổ sở, ta xem cửu hoàng tử sự tình vẫn là thôi đi. Nhìn nữ nhi như bị bát nước lạnh giống nhau. Thất hồn lạc phách, thượng quan gia chủ thanh âm phóng mềm một ít ta. Xem vẫn là đem lực chú ý đặt ở cái nào giả nha đầu trên người đi. Cha, ta sẽ không từ bỏ. cả đời cũng chỉ có một nữ nhân, như vậy ân ái không nghi ngờ, nàng nếu đã ở trong hiện thực gặp gỡ, vì cái gì muốn từ bỏ, bất quá, cha nói cũng rất có đạo lý, chỉ cần thu phục Trương Xuân Hoa, cửu hoàng tử tự nhiên sẽ nhìn đến nàng hảo. Ngươi còn nhỏ, việc này không nóng nảy. Thượng quan gia chủ cũng không có cấp nữ nhi đáp án, mà là như thế mà trả lời. Xa ở Hắc Sơn huyện Dương gia thôn Dương Xuân Hoa, lại thông minh cũng không nghĩ tới, nàng tương lai tướng công sớm đã bị người nhớ thương thượng. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Từ lần trước trở về sau, Dương Xuân Thụ liền thường xuyên thấy nhà mình muội muội, một người không có việc gì thời điểm, thường thường mà cười đến vẻ mặt sáng lạng. Không có việc gì a, ca ca, ngươi hạ học. Nhìn xem, lại là như vậy, hắn đã hạ học giỏi lâu rồi. Trên thực tế, Dương Xuân Hoa chính mình đều cảm thấy thực mới mẻ, thực thần kỳ, rõ ràng cũng chỉ là gặp qua. Một mặt nam tử, như thế nào sẽ thường thường liền nhớ tới, hơn nữa hoàn toàn không chịu nàng khống chế, làm nàng tưởng quên đều rất khó. Hiện tại Dương gia, quá nhật tử, là bọn họ trước kia cũng không dám tưởng tượng. Mỗi người đều ở gạch xanh nhà ngói, không cần lo lắng ăn uống, càng không cần mỗi năm ăn Tết không có tiền bạc cấp hài tử làm quần áo mới, mà phát sầu. Người trong nhà như cũ cần lao, nhưng có lẽ là bởi vì thức ăn lên rồi, một đám đều dài quá không ít thịt. Dương Thiết Trụ huynh đệ. Mấy cái kiên trì không cho Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị làm việc, làm cho bọn họ chỉ dùng hưởng phúc là được, chỉ là, đã khổ cả đời hai vợ chồng, vẫn là sẽ nhịn không được. Không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể cho hai vợ chồng già lưu chút nhẹ nhàng đơn giản sống. Đương nhiên, nhật tử hảo quá không chỉ là Dương Đại Xuyên gia, toàn bộ Dương gia thôn sinh hoạt trình độ đều đề cao không ít. Ngày một năm, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa đã 12 tuổi, trong thôn nồng đậm năm vị còn. Không có rút đi, khoảng cách học đường khai giảng còn có mấy ngày, trong thôn hài tử vui vẻ mà chơi. Nhà bọn họ một đám hài tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, chiều hôm nay, bọn họ lau mồ hôi từ bên ngoài trở về, nghe được nhà chính nội truyền đến hoang thanh tiếu ngữ, nghĩ đến trong nhà có khách. Đại mang theo tiểu nhân trước đem mặt thu thập sạch sẽ về sau, mới đi vào đi. Dương Xuân Hoa nghiêng đầu, nhìn nhà mình ca ca sắc mặt trắng bệch mà đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chậm chậm vào nhà chính nội. Vị kia 30 xuất đầu phụ nhân, nghi hoặc ánh mắt trở nên sắc bén. Xuân Hy, Xuân Hiểu, mau tới đây, đây là các ngươi biểu gì, vị này chính là các ngươi biểu tỷ. Chu Thị cười ha hả mà đối với hai cái nhi tự giới thiệu. Biểu gì hảo, biểu tỷ hảo. Dương Xuân Hy cùng Dương Xuân Hiểu hai huynh đệ thập phần có lễ mà kêu lên. Chu Phúc Nương cùng Phùng Thi Vũ đều kinh ngạc nhìn hai người, này lễ nghi, nhìn so Phùng gia còn không có xuống dốc phía trước đều hảo, đây là Xuân Hy cùng Xuân Hiểu đi, lớn. Lên thật là tuấn tú, đây là biểu gì cho các ngươi lễ gặp mặt, thu đi. Hai huynh đệ cũng không có khách khí, cầm ở trong tay, nhìn thoáng qua, đa tạ biểu gì. Sau đó, Phùng Thi Phụ tiến lên, cấp hai vị biểu đệ chào hỏi. Dương gia người đối với như vậy hòa thuận vui vẻ trường hợp vẫn là thật cao hứng. Tiếp theo, từ Chu Thị từ lớn đến tiểu nhân giới thiệu, Dương Xuân Mai, Dương Xuân Lâm, còn có Dương Xuân Đào đều thu lễ gặp mặt. Đến phiên Dương Xuân Thụ huynh muội hai thời điểm, nhìn hai người, giống nhau như đúc ngũ quan, chỉ là cô nương gia hình dáng cùng làn da càng tinh tế một chút, mà nam hài tử liền thô ráp đến nhiều. Chu Phúc Nương cười tủm tỉm mà đang muốn nói chuyện, Dương Xuân Thụ lại là nghiến răng nghiến lợi mà từ trong miệng bài trừ một chữ tới, lăng. Sung sướng trường hợp lập tức liền động lại, Chu Phúc Nương cùng Phùng Thi Phủ tươi cười cũng cương ở trên mặt, một bộ ta không nghe lầm biểu tình. Dương Xuân Hoa cũng bị ca ca phẫn nộ hoảng sợ, bất quá, bất cứ lúc nào, nàng đều là đứng ở ca ca bên này, đến nỗi tứ thẩm lại khó coi sắc mặt, cũng không có ca ca tâm tình tới quan trọng. Hai vị, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi, thỉnh đi. Dương Xuân Hoa nói xong, Xuân Hoa tỷ tỷ, các ngươi đem lễ gặp mặt còn cho các nàng. Nga, Dương Xuân Mai tuy rằng cảm thấy cây nhỏ đệ đệ cùng tiểu hoa muội muội sinh khí, đến có chút không thể hiểu được, bất quá, vẫn là trước tiên đem nàng trong tay hoa mai cây trong trả lại cho Chu Phúc Nương. Mặt khác mấy cái là đồng. Dạng như thế, bao gồm Dương Xuân Hy cùng Dương Xuân Hiểu. Các ngươi muốn làm gì? Chu Thị mặt âm trầm nói, các nàng là ta khách nhân. Nơi này là Dương gia. Dương Xuân Hoa biết ca ca thực không thích hợp, nhưng thì tính sao, có cái gì vấn đề nàng trong lén lút có thể hỏi, lại nói, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, cái này phụ nhân đôi mắt có phải, hay không phiêu hướng nàng thân cha cùng mấy cái thúc thúc, còn có vị kia Phùng cô nương, ánh mắt đồng dạng không an phận. Tứ thẩm, ta nhìn, Phùng cô nương tuổi tác cùng Hoa Mai tỷ tỷ không sai biệt lắm, đều mau đến làm mai tuổi tác. Ngươi vừa mới như vậy giới thiệu, là tưởng đem nàng nói cho hai vị đệ đệ đâu, vẫn là cùng Phùng cô nương tuổi tương đương Xuân Lâm ca ca. Dương Xuân Hoa lời này rơi xuống hạ, Dương Xuân Lâm sắc mặt lại có chút đỏ lên, tiểu Hoa muội muội, đừng nói bậy, này sẽ làm hỏng nhân gia cô nương gia thanh danh. Lý thị ban đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng vừa nghe tiểu Hoa Nhi nói, lại nhìn nhi tử hồng mặt. Trong lòng lập tức liền bất mãn lên. Khi cô nương lớn lên liền cùng trong thoại bản hồ ly tinh dường như, mong tiểu, khô gầy đến như là không ăn cơm no giống nhau, như vậy cô nương vừa thấy liền không hảo sinh dưỡng. Xuân Lâm là nàng đại nhi tử, năm nay còn nhỏ kết cục thi khoa cử, vị này đã chết thân cha cô nương, khẳng định là không xứng với. Tứ đệ muội, ta xem tiểu Hoa Nhi nói không sai, trông thấy mặt không có gì. Cần phải các nàng mẹ con ở nhà của chúng ta trụ hạ, vậy không ổn, nhà của chúng ta nhiều như vậy đại tiểu hỏa tử, ở cùng một chỗ, vạn nhất nháo xảy ra chuyện gì tới, tứ đệ muội ngươi có thể phụ trách sao? Lý thị nghĩ vậy chút, lập tức mở miệng nói. Chiêu Phúc Nương cùng Phùng Thi Vũ sắc mặt rất khó coi, chỉ là, nghĩ thôn này học đường tiên sinh là Trần Gia mời đến, vì nhi tử đệ đệ bọn họ lựa chọn nhịn. Các ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là ở tạm ở chỗ này, quá hai ngày liền đi tìm thôn trưởng, mua đất, kiến phòng ở liền dọn ra đi. Chiêu Phúc Nương hồng hốc mắt nói, ta làm như vậy cũng là vì Lãng Nhi, hắn trước kia công khóa liền hảo, hiện giờ liền tính là tướng công đã qua đời, ta cũng không nghĩ trì hoãn hắn tiền đồ. Nương, Phùng Thi Vũ cũng đi theo mặt nước mắt. Dương gia người đều là tâm địa thiện lương người, nhìn này hai mẹ con đều ở khóc. Nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, Chu thị vừa định an ủi hai người. Lăng, Dương Xuân Thụ lần này thanh âm so vừa rồi lớn hơn nữa. Cây nhỏ, ngươi sao lại thế này? Dương Thiết Trụ cau mày nói, tiên sinh đã dạy. Ngươi cái gì, ngươi quên mất, các nàng lại nói như thế nào, cũng là khách nhân, ngươi như vậy quá thất lễ. Dương Thiết Trụ nói lời này sự tình, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là cảm thấy nhi tử đạo đại khách không đúng. Cha, Dương Xuân Thụ hồng hốc mắt nhìn Dương Thiết Trụ, nữ nhân này vừa mới tới nhà của chúng ta, ngươi liền thiên hướng nàng, vì nàng, ngươi còn nói ta là ngươi nhi tử được không? Qua, Dương Xuân Hoa tuy rằng không biết ca ca tại sao lại như vậy, bất quá. Nàng rõ ràng, ca ca là hiểu lầm cha ý tứ, nhưng lời này nếu đã nói ra, nàng cũng chỉ có đi theo ca ca tiếp tục nói tiếp. Ấp ủ một chút, thanh âm mang theo ủy khuất. Đoạt ở mặt đỏ tai hồng chuẩn bị mở miệng giáo huấn ca ca thân cha phía trước nói, cha, ca ca ta nói được không sai, ngươi nhìn xem nàng bộ dáng, động bất động liền khóc, trong thôn ta đã thấy giống như vậy cũng chỉ có Hứa Nhất Minh hắn nương, nhìn lại nàng mặt, nữ nhi đều mau thành thân, còn tô son điểm phấn, cho ai xem, ta, vừa mới chính là nghe được nàng nói, nàng tướng công đã chết. Dương Xuân Hoa nói, làm Dương gia nhân tâm đều cảnh giác lên, đặc biệt là Dương gia nữ nhân, càng xem nàng liền càng là cảm thấy tiểu Hoa Nhi nói được có đạo lý. Vẫn là nói, cha, hiện tại nhật tự quá hảo, ngươi cũng muốn học huyện thành những cái đó lão gia, cho chúng ta tìm cái chi nương. Dương Xuân Hoa hít cái mũi, nàng huynh đệ tỉ muội sôi nổi trừng mắt Chu Phúc Nương cùng Phùng Thi Vũ. Dương Thiết Trụ mặt đã vinh quang tột đỉnh, nhìn nữ nhi muốn khóc không khóc bộ dáng. Nơi nào còn bỏ được giáo huấn, tiểu Hoa Nhi, cha không có cái kia ý tứ, tuyệt đối không có. Phạm Thị nhìn Chu Phúc Nương, vừa mới bởi vì nàng biết ăn nói mà sinh ra hảo cảm biến mất hầu như không còn, trước không nói bởi vì nàng làm lão đại phụ tử thiếu chút nữa xảo lên, chỉ cần chính là nàng quả phụ thân phận, còn ăn mặc như vậy diễm lệ, trang điểm đến như thế xinh đẹp, lại nghĩ nàng cầm khăn tay mặt nước mắt bộ dáng, nhưng còn không phải là... Hứa Nhất Minh nàng nương diễn xuất sao? Lão nhân, ta xem vẫn là thôi đi, nàng một cái quả phụ mang theo nhi nữ ở tại nhà của chúng ta, giống cái gì, nếu là truyền ra điểm lời đồn đãi, chúng ta nhiều ít há mồm đều nói không rõ. Phạm Thị nói, Dương Đại Xuyên là tán đồng. lão tứ tức phụ, một hồi mang các nàng trở về đi. Dương Đại Xuyên lời này rơi xuống, đã nói lên sự tình vô sửa đổi khả năng. Chư Phúc Nương cùng Phùng Thi Vũ là khóc cũng không phải, không khóc cũng không phải, tới nơi này. Phía trước, các nàng cũng là hỏi thăm quá Dương gia thôn tình huống, đối với Hứa Nhất Minh Nương như vậy độc đáo thôn trưởng, các nàng lại như thế nào không biết. Nghe được các nàng bị nói thành như vậy không đứng đắn nữ nhân, hai người trong lòng là thực tức giận, chỉ là, nhân gia lời nói đều đã nói đến này phân thượng, các nàng lại ăn vạ nơi này, không phải rõ ràng nói các nàng đối Dương gia nam nhân có ý đồ sao. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không nhiều lắm quấy rầy. Chu Phúc Nương cười khổ mà nói, biểu tỷ. Chu Thị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Xuân Thụ huynh mùi hai, công công lên tiếng, nàng cũng không làm chủ được. Đừng nói nữa, là chúng ta mệnh khổ. Chu Phúc Nương nói xong, mẹ con hai đứng dậy, đối với Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị hành lễ sau, xoay người rời đi. Dương gia nam nhân không cảm thấy cái gì, nhưng Dương gia trừ bỏ Chu Thị ngoài ý muốn mặt khác nữ nhân. Nhìn kia lắc mông trời đi mẹ con hai, càng cảm thấy đến các nàng không đứng đắn, này nói không chừng liền phát sinh điểm sự tình gì, đến lúc đó nhà bọn họ chối cũng chối không được. Dương Xuân Thụ, chờ đến khi mẹ con hai người sau khi rời khỏi, Dương Đại Xuyên trầm khuôn mặt kêu Dương Xuân Thụ. Gia gia, Dương Xuân Thụ mở miệng kêu lên, ngươi thư đọc đến trong bụng chó đi, làm trò người ngoài mặt liền dám cùng cha ngươi tranh luận, ngươi đây là bất hiếu. Nếu là chỉ phản, Dương Đại Xuyên thế nào cũng phải tấu hắn một đốn không thể, bất quá, từ đời cháu hài tử đều. Đọc sách về sau, hắn cố ý đi thỉnh giáo tiên sinh, sau đó, sử dụng văn minh một ít biện pháp. Trở về đem hiếu kinh sau 10 biến, 3 ngày sau cho ngươi tiểu thuốc kiểm tra. Vì thế, Dương gia dân cư nhắc tới nhiều nhất thư, chính là hiếu kinh, hài tử bất hảo không nghe lời, sao hiếu kinh, công khóa không nghiêm túc, sao hiếu kinh. Chống đối trưởng bối, vẫn là muốn sao hiếu kinh. Ân. Dương Xuân Thụ gật đầu. Chờ đến Chu Thị đưa mẹ con hai người rời đi sau khi trở về, lão tứ tức phụ, về sau. Cũng đừng người nào đều hướng trong nhà lãnh, nàng là cái quả phụ, hoặc là sống một mình, hoặc là ở tại nhà mẹ đẻ. Ta xem các nàng cũng không giống thiếu bà, chạy đến nhà của chúng ta tới trụ, tính sự tình gì, lão ngủ phía trước làm chúng ta hành sự cẩn thận một ít, ngươi đều đã quên. Mặc kệ Chu Thị có hay không nghe đi vào, công công nói, nàng cũng không dám phản bác. Chờ đến tan về sau, Lý Thị còn cố ý đem nhi tử gọi vào một bên, Xuân Lâm, ngươi cũng không thể coi trọng như vậy, vừa thấy. Chính là trừ bỏ khóc cái gì đều sẽ không, ngươi là trong nhà trưởng tôn, cứ tức phụ chính là trong nhà trưởng tức, cần thiết đến xem cẩn thận, minh bạch sao. Nương, ngươi yên tâm, ta không thấy thượng như vậy. Dương Xuân Lâm bảo đảm mà nói. Lý Thị còn muốn nói cái gì, bị Dương Ngân Trụ đánh gãy, được rồi, chúng ta nhi tử nhiều hiểu chuyện, ngươi còn không biết, hắn quá chút thời gian liền phải khảo thí, đừng lấy như vậy sốt ruột sự quấy rầy hắn. Nga, Lý Thị ngẫm lại cũng đúng, gật đầu, không hề nhiều lời. Dương Xuân Hoa đi vào ca ca phòng, nhìn đã trưởng thành thiếu niên ca ca, nghiêm túc mà ngồi ở chỗ kia sao hiếu kinh, nàng biết. Ca ca học thức tài hoa đều không tồi, nhưng kia không quá sẽ chuyển biến, có chút ngốc tính cách, đi làm quan cũng chỉ có một cái kết cục, thuộc về bị bắn còn rất có khả năng cho người ta số bạc cái loại này. Ca ca, Dương Xuân Hoa mở miệng kêu lên, bất quá, nàng là sẽ không làm như vậy sự tình phát sinh. Mùi mùi, nghĩ đến vừa rồi cái loại này, tình huống, mùi mùi rõ ràng cái gì cũng không biết, liền biết giúp hắn, trong lòng ấm áp thật sự. Trên mặt tươi cười tựa hồ cũng mang theo ấm áp đồ ấm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Xuân Hoa mở miệng hỏi, ngươi là lại nhìn thấy gì sao? Ân. Dương Xuân Thụ gật đầu, nghĩ nghĩ nói, ta nhìn đến, đều là phía trước không có thay đổi, nương ở ta không có thành niên liền qua đời. Sao lại, nãy nãy lại cấp cha nói một cái, chính là nữ nhân kia. Nhắc tới nữ nhân kia, hắn vẫn là một bộ. Nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhưng là, nữ nhân kia, tâm địa hư thật sự, lại cũng lợi hại thật sự, đến cuối cùng, trực tiếp hại chết bởi vì sinh bệnh mà nằm trên giường không dậy nổi cha, Dương Xuân Thụ mở miệng nói. Kiếp trước, tiểu thuốc cùng gia gia nải nải rời đi sau, cái này gia liền tan, cha không chịu đựng mấy năm, liền bị bệnh, vì sợ liên lụy đến cha, làm cha bệnh tình càng nghiêm trọng, hắn không dám nhìn tới, chỉ là trong lén lút cạc Dương gia người, thỉnh Lý đại phu đi xem bệnh, bốc thuốc. Ngao Tốt Dược cũng là làm nhi tử trộm đưa quá khứ, nghĩ đến lúc trước rõ ràng Lý đại phu nói cha bệnh không có trở ngại, nhưng không bao lâu cha liền qua đời. Khi đó, hắn trong lòng liền có hoài nghi, thẳng đến nhi tử không biết từ nơi nào nghe tới, nữ nhân kia phía trước nam nhân cũng là giống cha như vậy bệnh chết. Vì thế, hắn bất cứ giá nào cái gì đều không cần, mặc kệ trong thôn người như thế nào mắng hắn, như cụ báo quan, kiên trì khai quan nghiệm thi, kết quả, hắn cha quả nhiên là bị độc chết. Một việc này lại liên lụy ra phía trước vùng gia vị kia, cũng là đồng dạng cách chết. Tuy rằng cuối cùng nữ nhân kia bị chém đầu, nhưng hắn cha lại thế nào cũng không sống được, cho nên, nữ nhân này là Dương Xuân thụ hận nhất người, không gì sánh nổi. Hôm nay ở không có trong lòng chuẩn bị dưới tình huống, đột nhiên nhìn thấy, hắn như thế nào khống chế được, nếu không phải mùi mùi gắt cao mà lôi kéo hắn, hắn tuyệt đối sẽ nhào lên đi bóp chết đối phương. Dương Xuân Hoa nghe, được ca ca nói, nhưng thật ra có thể lý giải hắn như vậy mất khống chế nguyên nhân. Ta nhìn đến, nàng phía trước cái kia trượng phu, chính là bị nàng dùng đồng dạng phương pháp hại chết. Dương Xuân Thụ nói xong. Mùi mùi, ta xem kia nữ nhân sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm, nàng nếu là ở trong thôn trụ hạ, nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách tiếp cận gia. Ca ca, ngươi bình tĩnh một chút. Dương Xuân Hoa ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bình tĩnh, Dương Xuân Thụ gật đầu, mùi mùi, ngươi như vậy. Thông minh, nhất định có biện pháp đem nữ nhân này đuổi đi đi. Vì cái gì muốn đuổi đi đi, nếu nàng hại chết trượng phu của nàng. Chúng ta nên nghĩ cách đem nàng đem ra công lý, bằng không, liền tính là đuổi đi, nàng như vậy nữ nhân, cha là đào thoát, lại cũng có người khác tao ương. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, có thể được không? Này đương nhiên là tốt nhất, ngẫm lại kiếp trước, hắn trạng cáo mẹ kế, mong đều bị đập nát, chờ hắn cấp cha báo thù về sau, lại bệnh nặng một hồi, lúc sau thân, thể liền suy sụp. Hành, ca ca, ngươi liền an tâm mà sao hiếu kinh, dư lại sự tình giao cho ta là được. Dương Xuân Hoa cười bảo đảm nói. Ân, Dương Xuân Thụ gật đầu, hắn là thực tin tưởng muội muội năng lực. Hôm nay buổi tối, Dương Thiên Hữu nghe được sự tình trong nhà về sau, rất là tán đồng bọn họ cách làm. Nhà của chúng ta hoa mai sang năm liền phải bắt đầu làm mai, đặc biệt là ở ngay lúc này, muốn nhiều chú ý. Những người khác đi theo gật đầu. Mà chuyện này thực mau đã bị Dương gia người buông xuống, Chu Phúc nương mẹ con, đối bọn họ tới nói, rốt cuộc chỉ là người ngoài mà thôi. Ba ngày về sau, Dương Xuân Hoa liền từ Trần Tĩnh Lâm nơi đó được đến muốn đồ vật, nữ nhân này chọc ngươi. Dương Xuân Hoa gật đầu, nàng nương khi ta mẹ kế. Nghe được lời này, Trần Tĩnh Lâm liền biết nên làm như thế nào. Chu Phúc nương xác thật là có chút thủ đoạn. Dùng bạc khai đạo, thực mau liền ở trong thôn xây lên phòng ở, thượng lương ngày này, thỉnh trong thôn hảo những người này đi ăn. Tịch, Dương gia người cũng không ngoại lệ. Thấy không có, nhân gia kiến phòng ở, so với chúng ta gia đại quá nhiều, cũng hảo rất nhiều. Tứ thẩm Chu Thị trong lòng còn oán trách huynh muội hai không cho nàng mặt mũi sự tình, có chút âm dương quái khí mà nói. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đều không có nói chuyện. Nhưng thật ra đứng ở bên người nàng Phạm Thị nhìn nàng một cái, ngươi nếu là cảm thấy nhà nàng phòng ở hảo, nhà của chúng ta phòng ở không tốt, ngươi cũng có thể chọn đến nơi đây. Tới trụ, nhìn như cũ trang điểm đến phi thường xinh đẹp Chu Phúc nương, Phạm Thị trong lòng không mừng càng sâu, ở nàng trong lòng, quả phụ đặc biệt là có nhi nữ quả phụ, nên an an phận phận mà cùng nhi nữ hảo hảo sinh hoạt. Nghe được Phạm Thị nói, Chu Thị lập tức cũng không dám mở miệng. Dương Xuân Hoa cười nhìn ở một đám thôn dân trung tư thái bãi đến có chút cao, tươi cười sáng lạng Chu Phúc nương, ca ca, đừng nóng giận, nàng cao hứng không được bao lâu, ngươi trừng lớn đôi mắt, chuẩn bị xem. Kịch vui liền thành, ân. Dương Xuân Thụ gật đầu, bất quá, nhìn về phía Chu Phúc nương ánh mắt vẫn là giống dao nhỏ giống nhau. Giờ lành vừa đến, chính sự thượng lương thời điểm. Nhường một chút, nhường một chút. Hàng đại bàn thanh âm vang lên. Đại bàn, ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Trong thôn người đều nhận thức hắn, cũng thực thích hắn, ở Dương Thiên Hữu còn không có xuất đầu thời điểm. Trong thôn người cùng người ngoài phát sinh tranh cãi, chỉ cần bọn họ chiếm lý, có thể giúp, hàng đại. Bàn trước nay liền không có cự tuyệt quá. Có thể nói, Dương Đại Xuyên nhà bọn họ, phía trước có thể ở Dương gia có như vậy người tốt chuyên, có chính bọn họ sẽ làm người quan hệ, cũng có Hàn đại bàng một phần công lao. Đại gia, không xem náo nhiệt, ta tới làm công sự. Hàn đại bàng thanh âm không nhỏ, vừa nghe hắn nói như vậy, toàn bộ trong viện người đều an tĩnh xuống dưới. Sau đó, nhìn Hàn đại bàng phía sau, trừ bỏ Khổng Quang Huy, còn đi theo hai cái bộ khoái. Làm thôn trưởng Dương Đại Đức, chạy nhanh tiến lên, đại bàng a, không phải là chúng ta trong thôn phạm nhân sự đi. Không biết nàng có tính không các ngươi trong thôn người. Hàn đại bàng cười ha hả mà chỉ vào Chu Phúc Nương, hỏi thôn trưởng. Còn không tính, bất quá, ta đáp ứng nàng, chờ đến phòng ở kiến hảo về sau, khiến cho nàng ở chúng ta trong thôn ngủ lại, cô nhi quả phụ, không dễ dàng. Dương Đại Đức mở miệng nói. Nghe hắn nói như vậy, Dương gia thôn người đều không ngoài ý muốn, bọn họ thôn trưởng là thật sự thiện. Lương, Hứa Nhất Minh cùng hắn nương là như thế này, trong thôn rất nhiều ngoại lai hộ cũng là như thế này bị thu lưu xuống dưới. Là rất không đồng ý, Hàn đại bàng tiến lên, Chu Phúc Nương, Phùng Khánh Vũ chính là ngươi trượng phu. Chu Phúc Nương tâm không ngừng mà đang run rẩy, bất quá, trên mặt lại là một chút biến hóa đều không có, đúng là tiên phu, không biết quan gia có chuyện gì. Vậy không sai, Hàn đại bàng cẩn thận mà nhìn kia nữ nhân. Lớn lên còn rất xinh đẹp, chỉ là không nghĩ. Tới tâm địa sẽ như vậy ngoan độc, trồng lên, mang đi. Mặt sau hai cái bộ khoái lập tức tiến lên, bọn họ trong tay cầm một công xiềng, đi bước một mà tới gần. Các ngươi muốn làm gì? Chu Phúc Nương còn có nàng một đôi nhi nữ bạch mặt đồng thời mà nói. Các ngươi đừng tới đây, buông ta ra nương. Phùng Thi Vũ cùng Phùng Thơ Lãng ngăn đón hai cái bộ khoái. Quan gia, vì cái gì muốn bắt ta? Không có khả năng, nàng làm được như vậy bí ẩn, Phùng gia thân thích cũng chưa điều tra ra, huống hồ khi. Cách một năm, khoảng cách xa như vậy tiểu huyện thành như thế nào sẽ biết kia chuyện? Vì cái gì, Chu Phúc Nương, mưu hại thân phu, chúng ta đại nhân đã nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ, ngươi liền chờ thu sau chém đầu đi.